Kia ma trúc vô luận như thế nào đều không có lường trước đến, ở Thanh Lân trong miệng, thế nhưng khắc tàng sát khí. Hắn vừa mới tới gần, liền cảm giác được một cổ sắc nhọn chi khí, nháy mắt tới gần, còn không đợi hắn phản ứng lại đây, liền cảm giác được cổ trận lạnh, kia nói bạch quang, nháy mắt từ hắn trên cổ xẹt qua. Một viên đầu, lập tức phóng lên cao. Cái gì? Yến Trường Phong, ngươi. Ma trúc đầu phóng lên cao, thần hồn lại là chưa diệt, nhìn đến kia nói bạch quang hóa thành một đạo hân trường thân ảnh, trong mắt lập tức tràn ngập khiếp sợ. Theo sau đầu lập tức hướng tới thân thể của mình bay đi, muốn trọng tổ thân thể. Chết. Yến Trường Cung nơi nào sẽ cho này ma trúc trọng tổ thân thể cơ hội, lập tức ra tay, hướng tới ma trúc đầu chém tới. Hắn cũng không nghĩ tới, kế hoạch thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi, kia ma trúc, thế nhưng không có nửa điểm phòng bị. Bất quá, này lại cũng là ma trúc quá mức kiệt ngạo tự đại, không đem Thanh Lân để vào mắt, lại không nghĩ rằng, gây thành đại họa. A, La Diệt, La Tranh, còn không mau cứu ta. Ma trúc thấy Yến Trường Cung giơ kiếm đánh tới, tức khắc đại kinh thất sắc, hốt hoảng chạy trốn, há mồm hét lớn. Yến Trường Phong. La Diệt nhìn đến Yến Trường Cung thế nhưng từ Thanh Lân trong miệng bay ra, trong lòng cũng là cả kinh, nhìn đến Yến Trường Phong, hắn trong mắt sát khí tức khắc càng thêm mãnh liệt. Tiểu bối, dừng tay. La Tranh lại là lập tức phản ứng lại đây, ngự sử màu đen đại đỉnh, hướng tới Yến Trường Cung chấn áp lại đây, muốn giải cứu hạ ma trúc. Lao Đông Tây, muốn cứu người, trước quá ta này một quan. Thanh Lân đại ngâm nga một tiếng, rớt quá mức tới, hung tàn ánh mắt nhìn chằm chằm La Tranh, đồng nhiên một cái thần long bái vĩ, hung hăng chịu ở kia màu đen đại đỉnh mặt trên. Vâng! Một tiếng vang lớn, chấn gặp thời không sóng gợn của rửa. Hư không tầng tầng vỡ vụn. Thật lớn lực đạo khuyết tán ra tới, kia màu đen đại đỉnh, thế nhưng bị Thanh Lân sinh sôi chịu bay đi ra ngoài. Ngao ngao ngao! Đau đau đau! Thanh Lân đem kia màu đen đại đỉnh chịu phi, lại là đem chính mình cũng đau nhe răng trợn mắt. Mà liền ở ngay lúc này, Yến Trường Cung lại là đã đuổi giết ma trúc, trong tay thi thần kiếm bùng nổ vô lượng quang, đem ma trúc đầu trực tiếp bao phủ. A, không. Ma trúc phát ra thê lương mà tuyệt vọng kêu thảm thiết, hắn chỉ còn lại có một viên đầu, dù cho có lại đại thần thông, đều thi triển không ra. Lộng lấy kiếm quang, đem ma trúc trực tiếp thôn phệ, sắc nhọn kiếm khí, bình định hết thảy, đem ma trúc chạm đến thần hồn câu diệt. Ma trúc thần hồn câu diệt, đầu đều bị chạm đến phi hôi yên diệt, hắn thân thể cũng ở ngay lúc này ngã xuống thời không. Cho ta lại đây đi. Yến Trường Cung hét lớn một tiếng, đại thủ chụp tới, đem ma trúc vô đầu thi thể ôm đồm nhiếp lại đây, trực tiếp liền người cùng nhau ném nhập động thiên bên trong tiến hành luyện hóa. Ma trúc động thiên, so với ma lâm cùng ma viêm động thiên đều phải cường đại nhiều, hơn nữa vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì, chưa từng có nửa điểm hư hao. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, hội tụ đến Yến Trường Cung thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Cung tu vi hơi thở, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiến hành tăng lên. Hơn nữa, chém giết một cái nửa bước kiếp dương cảnh cường giả, khiến cho Yến Trường Cung tu la dị tượng cũng ẩn ẩn cô đọng vài phần. Một cái nửa bước kiếp dương cảnh cường giả, ẩn chứa huyết chi tinh khí, chính là phi thường khổng lồ cùng nồng hậu. Giờ phút này toàn bộ bị Yến Trường Cung thôn vệ hấp thu, khiến cho hắn tu vi trực tiếp đạt tới động thiên cảnh 4 trọng hậu kỳ, trong cơ thể pháp lực so lúc trước hùng hồn cùng cường đại rồi gấp đôi không ngừng. Ha ha ha ha, hảo. Nửa bước kiếp dương cảnh mà thôi, thế nhưng liền có như vậy nồng hậu huyết chi tinh khí, nếu là đem các ngươi này hai cái chân chính kiếp dương cảnh cường giả chân sát, ta đoạt được đến chỗ tốt, liền lớn hơn nữa. Yến Trường Cung cùng thiếu, huyết phát như thác nước, tu la dị tượng, bao phủ thời không này. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng là khí phách hăng hái. Hồn giáo phái ra cao thủ tới đuổi giết hắn, đây là nguy cơ, nhưng đồng thời, với hắn mà nói, cũng là cơ duyên. Hắn sở đi tu la đạo, là giết chóc chi đạo, đồng thời cũng là thôn phệ cùng đoạt lấy chi đạo. Thôn phệ địch nhân tinh huyết, đoạt lấy địch nhân lực lượng, thành toàn tự thân, thành tựu chính mình vô thượng đại đạo. Không có gì ma không ma, chỉ có một cái tùy tâm sở dục, tiêu giao tự tại, vô pháp vô thiên. Chương 639, Yến Trường Ca. Ngươi thế nhưng giết ma trúc. La Tranh cùng La Diệt hai người tất cả đều sắc mặt biến đổi, trên người sát khí càng thêm cường thịnh. Yến Trường Cung thế nhưng làm cho bọn họ hai người mặt, chém giết ma trúc, này đối bọn họ tới nói, thật sự là có tổn hại mặt mũi. Bọn họ ba người, lần này tới chân sát Yến Trường Phong, lại không nghĩ rằng, hiện giờ Yến Trường Phong không có giết chết, lại ngược lại thiệt hại một người. Ma trúc, đây chính là nửa bước kiếp dương cảnh cường giả, là bọn họ La Sinh Đường một đại cao thủ, cứ như vậy ngã xuống, bị Yến Trường Cung chạm rất đầu, hủy diệt thân hồn, thậm chí liền tàn thi đều bị Yến Trường Cung trực tiếp cuốn đi luyện hóa. Yến Trường Phong, ngươi thành công chọc giận ta, trên trời dưới đất, không ai có thể đủ cứu được ngươi. La Tranh hai mắt phát lạnh, màu đen đại đỉnh ở hắn đỉnh đầu chìm nổi, tản ra cường đại hơi thở. Từng luồng hạo kiếp chi khí tràn ngập, che trời lấp đất, bao phủ thời không này. Sắt! Nhất định phải giết hắn. La Diệt cũng hét lớn, trong tay trường thương vù vù rung động. Hắn một lưỡi lê ra, bốn phía thời không xoay chuyển, từng luồng lực lượng cường đại vờn quanh ở thương trên người mặt, hướng tới Yến Trường Cung hung hăng nghiền áp lại đây. La Diệt hóa thành một đạo màu tím tia chớp, cầm trong tay ngân bạch trường thương, cả người tràn ngập hơi thở nguy hiểm, đối Yến Trường Cung tiến hành công phạt. Hắc, thủ hạ bại tướng, nơi này nào có ngươi kiêu ngạo phần. Thanh Lân thấy thế cười lạnh một tiếng, thật lớn long chảo tản mát ra hơi thở nguy hiểm, hướng tới La Diệt đánh tới. Phanh! Màu xanh lá long chảo đánh trúng La Diệt, trực tiếp oanh kích ở La Diệt trong tay trường thương phía trên, lấy thân thể cùng với ngạnh hám. Thật lớn lực đạo thẳng chấn đến La Diệt trong tay trường thương kịch liệt rung động, La Diệt bản thân đều bị chấn đến lùi lại liên tục, hai chân ở trên hư không trùng dẫm ra một đám hư không hố to. Yến Trường Cung một cái thả người, càng đến Thanh Lân trên lưng, cầm trong tay thí thần kiếm, lánh mắt như điện, nhìn chằm chằm La Chanh cùng La Diệt hai người. Hắn cả người huyết khí dâng lên, hung thần lệ khí trùng tiêu, một đầu huyết sắc tóc dài loạn vũ, thân thể bên trong huyết la động thiên chi ầm ầm ầm rung động, lại toàn lực luyện hóa ma trúc trúc hỏa động thiên, cửu trọng đỉnh viên mãn động thiên. Các ngươi muốn giết ta, bất quá là người si nói mộng, biết sao? Tiến đến giết ta, các ngươi kết cục chú định là muốn trở thành ta đá cây chân, dùng các ngươi máu tươi tới soạn nhạc ta trở về chi ca. Yến Trường Cung lạnh nhạt thanh âm truyền khai, hắn hiện tại tu vi đã đạt tới động thiên cảnh 4 trọng hậu kỳ, lại thi triển ra tới tu la đạo cùng tu la dị tượng, trên người hơi thở phá lệ khủng bố. Hắn cầm trong tay thí thần kiếm, trường kiếm mà đứng, cả người sát khí tận trời, nghiễm nhiên một cái tuyệt thế sát thần. Sắt! Hắn khẩu chán sấm sét, con ngươi giữa bắn ra hai thuốc huyết sắc kiếm quang, thế nhưng chủ động xuất kích, hướng tới La Chanh cùng La Diệt hai người sát đi. Tu La dị tượng bao phủ tứ phương, đem La Diệt cùng La Chanh hai người đồng thời bao phủ đi vào. Màu xanh lá cự long bay lên không, Yến Trường Cung dựng thân Thanh Lân đỉnh đầu, cùng La Chanh cùng La Diệt hai người triển khai kịch liệt giao phong. Bất quá, La Chanh cùng La Diệt hai người, không hổ là kiếp dương cảnh cường giả, thực lực cường hãn vô cùng, liền tính Yến Trường Cung cùng Thanh Lân dẫn đầu chấn giết ma trúc, hơn nữa thôn phệ ma trúc huyết chi tinh khí, khiến cho tự thân tu vi lại lần nữa tăng lên, nhưng là đồng thời đối thượng La Chanh cùng La Diệt hai người, như cũ áp lực thật lớn. Mặc dù Yến Trường Cung thủ đoạn đều xuất hiện, cũng khó có thể áp chế hai người, ngược lại là cùng Thanh Lân ở vào hạ phong. Bất quá Yến Trường Cung cũng không hoảng loạn, vừa đánh vừa lui, cùng Thanh Lân hết thể liên thủ, cùng La Chanh, La Diệt tiến hành chu toàn. Đáng chết, này Yến Trường Phong, như thế nào sẽ như vậy khó chơi, hắn tu la đạo, quả nhiên là lợi hại, thôn phệ ma trúc huyết chi tinh khí, khiến cho hắn tu vi càng tiến thêm một bước, nói cách khác, cũng sẽ không như vậy lợi hại. La Chanh cũng sắc mặt âm trầm xuống dưới. Hắn đã mềm nhũn, bị thua là chuyện sớm hay muộn. La Diệt trong mắt sát khí lạnh lạnh, khỏe miệng mang theo vài phần cười lạnh. Vâng! La Chanh cùng La Diệt hai người liên hợp, thực lực khủng bố vô biên, đặc biệt là La Chanh, sở tế ra màu đen đại đỉnh, chính là bán tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, giữa thậm chí có đạo vận lưu chuyển, uy lực càng là không tầm thường. Hai người hợp lực chấn áp xuống dưới, Thanh Lân đều phải tránh lui, Long Lân đều bị đánh nứt ra vô số, kim sắc máu phun xạ hư không. Yến Trường Cung cũng bị đánh bay đi ra ngoài, phi đầu tán phát, há mồm ho ra máu. Vật đuổi sao rời, trận này đại chiến, thảm thiết vô cùng, ba người một con rồng, đến cuối cùng càng là đánh tới vực ngoại, đánh long trời lở đất. Theo thời gian trôi qua, Yến Trường Cung cùng Thanh Lân sôi nổi cảm giác được chống đỡ hết nổi, nội tình như cũng là không bằng La Chanh cùng La Diệt hai người thâm hậu. La Chanh cùng La Diệt hai người, chung quy là kiếp dương cảnh cường giả, động thiên đã chuyển biến thành thế giới, pháp lực cao thâm, đã bắt đầu hiểu được đại đạo. Yến Trường Cung cùng Thanh Lân có thể cùng hai người chu toàn thời gian dài như vậy, đã phi thường không dễ. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong, ngươi phía trước không phải rất cường thế sao? Như thế nào hiện tại kế tiếp bại lui? Ngươi cửu ma phân thân thuật đâu? Như thế nào? Còn không thi triển ra tới sao? Còn không đem ngươi kia cụ phân thân triệu hồi ra tới sao? Hay là ngươi còn nghĩ tìm kiếm cơ hội, làm phân thân của ngươi tiến hành đánh lén? La Diệt đem Yến Trường Cung áp chế tại hạ phong, khí phách hăng hái. Đối với Yến Trường Cung cười nhạo nói, lại là đem Yến Trường Cung trở thành Yến Trường Phong bản tôn. Muốn dùng phân thân đánh lén, ngươi không có cơ hội, ta chính là vẫn luôn phòng bị, ngươi ở như vậy kéo dài đi xuống, đến lúc đó đã có thể không có cơ hội, triệu hoán phân thân. La Diệt cười lạnh, kéo dài. La Chanh nghe được La Diệt nói, đột nhiên con ngươi vừa chuyển, theo sau biến sắc, đống nhiên nói, không tốt. La Diệt chất nhi, người này là ở cố ý kéo dài thời gian, mấy ngày này, hắn cùng này lòng cùng ta chờ giao thủ. Đều là vừa đánh vừa lui, chưa từng cùng chúng ta chân chính chính diện giao phong va chạm, chỉ là cùng chúng ta chu toàn, người này rõ ràng là ở kéo dài thời gian, nhất định có điều âm mưu, chúng ta không cần cho hắn cơ hội, toàn lực đem hắn trấn sát. Cái gì? La Diệt nghe vậy cũng là cả kinh, hắn biết chính mình cái này nhị thuốc xưa nay thận trọng, giờ phút này nghe được La Tranh nói sau, cũng là trong lòng dùng mình, không nghi ngờ có hắn. Hảo, toàn lực ra tay, đem hắn trấn sát. La Diệt thu hồi hài hước, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Ầm ầm ầm. Mà liền ở ngay lúc này, linh võ giới nơi thế giới bên trong. Phong vân cuốn động, sấm sét ầm ầm, dị tượng lộ ra. Một cái cả người trong suốt, giống như lưu ly tiên kim đổ bê tông mà thành lạnh nhạt nam tử, đột nhiên mở hai tròng mắt. Hắn con ngươi giữa, nhật nguyệt sao trời xoay tròn, theo sau chuyển biến thành vô cùng huyết quang. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, phía dưới, Yến Trường Phong khoanh chân mà ngồi, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Nhìn thấy lạnh nhạt nam tử mở hai tròng mắt, Yến Trường Phong lược hiện tái nhợt trên mặt, hiện lên một tia nhàn nhạt tươi cười. Động thiên cảnh năm trọng đỉnh. Không hổ là hấp thu gần ngàn ngàn tỷ huyền dương đan đoạt linh mệnh quả luyện chế ra tới phân thân, từ nay về sau, ngươi đã kêu Yến Trường ca. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Kia lạnh nhạt nam tử, thình lình chính là Yến Trường Phong luyện chế ra tới đệ nhị cụ phân thân, cũng chính là đệ nhị cái đoạt linh mệnh quả biến thành. Yến Trường ca. Chương 640, đi ngược chiều phạt thượng. Bên ngoài như cũ đang tiến hành đại chiến, Yến Trường cung cùng Thanh Lân, ở La Tranh cùng La Diệt hai người toàn lực oanh kích dưới, bị đánh trúng lùi lại liên tục, liền tính là Thanh Lân đều có chút ngăn cản không được La Tranh cùng La Diệt hai người thế công, thân thể không ngừng băng khai. Yến Trường cung càng là thân thể đều sắp nổ tung, giống như một cái sắp vỡ vụn gốm sứ. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi tận thế tới rồi. Cho ta chết đi. La Diệt cười giữ tận một tiếng, trường thương đâm tới, muốn đem Yến Trường cung trực tiếp đinh sát. Ngao. Thanh Lân thấy thế kinh hãi, vội vàng hướng tới La Diệt đón đánh lại đây, muốn giúp Yến Trường cung hóa giải nguy cơ. Đỉnh trấn sơn hà. La Tranh hét lớn một tiếng, màu đen đại đỉnh nhanh chóng phóng đại, đè ép hư không, hướng tới Thanh Lân vào đầu trấn áp xuống dưới. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc nảy lên Thanh Lân trong lòng. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường cung lại là đột nhiên trong lòng vừa động, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Rốt cuộc tế luyện thành công sao? Yến Trường cung trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn cùng Yến Trường Phong tâm linh tương thông, ở đệ nhị cụ phân thân Yến Trường ca bị cập luyện ra thời điểm, lập tức liền cảm nhận được. Chết đã đến nơi, đều còn không chịu hoán phân thân, ngươi không có cơ hội, chết đi. La Diệt cầm trong tay ngân bạch trường thương, hung hăng một thương đinh giết qua tới. Phải không? Ta sinh tử, ngươi còn khống chế không được. Liền ở ngay lúc này, lưỡng đạo cầu vồng, đột nhiên từ Thanh Lân trong miệng bay ra tới. Yến Trường Phong cùng Yến Trường ca dắt tay nhau mà ra, đặc biệt là Yến Trường ca. Động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi hơi thở, nhìn không sót gì. Hắn biểu tình lanh mắt, con ngươi giữa, tràn đầy vô tình, tràn ngập giết chóc, thô bạo. Ha ha ha ha, thành công, rốt cuộc thành công sao, chúc mừng chủ thượng, thành công tế luyện ra đệ nhị cụ phân thân. Thanh Lân cười to, lại tác động trên người thương thế, đau nhè răng trợn mắt. Vâng, Yến Trường Phong cùng Yến Trường ca xuất hiện, trực tiếp thi triển ra tu la đạo, đồng loạt ra tay, sát hướng La Diệt. Cái gì? Đệ nhị cụ phân thân. La Diệt thấy thế tức khắc sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng, như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong thế nhưng là ở tế luyện đệ nhị cụ phân thân, lại còn có bị hắn thành công tế luyện ra tới. Này cũng quá mạo hiểm. Hắn tuy rằng không có tu luyện quá cửu ma phân thân thuật, nhưng cũng biết, như là luyện chế phân thân bực này thủ đoạn, tuyệt đối không thể đã chịu quấy rầy, một khi bắt đầu, liền không thể gián đoạn, nếu không nhẹ thì luyện chế thất bại, tổn thương nguyên khí, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thậm chí nổ tan xác mà chết. Hắn không nghĩ tới, Yến Trường Phong biết rõ chính mình bị gieo linh la đại bi chú, hắn sẽ tìm tới môn tới, thế nhưng còn dám mạo hiểm luyện chế phân thân. Hơn nữa thế nhưng còn bị hắn thành công. Đáng chết, đáng chết. Hắn thế nhưng luyện chế ra đệ nhị cụ phân thân, hơn nữa này đệ nhị cụ phân thân tu vi, thế nhưng so với hắn bản thể còn phải cường đại, động thiên cảnh năm trọng đỉnh, tại sao lại như vậy? La Diệt trong lòng chấn động. Ầm vang. Yến Trường Phong cùng Yến Trường ca đồng thời ra tay, đồng thời Yến Trường cung cũng là nhất kiếm bổ ra, hai đại phân thân, hơn nữa Yến Trường Phong bản tôn, hợp lực một kích, thế nhưng sinh sôi đem La Diệt đánh lui, hóa giải nguy cơ. Cửu ma phân thân thuật, thế nhưng làm hắn tu luyện ra đệ nhị cụ phân thân, không tốt, không ổn. Bên kia, La Tranh cũng sắc mặt biến hóa. Người này tuyệt đối không thể lưu, sắc. La Tranh hét lớn, một lần nữa ngự sử giống như một viên sao trời màu đen đại đỉnh, đem Thanh Lân đẩy lui. Theo sau hung hăng hướng tới Yến Trường Phong tinh cả hai cái phân thân chấn áp xuống dưới. Hôm nay ta Yến Trường Phong liền muốn đi ngược chiều phát thượng, lấy động thiên cảnh tu vi, chém giết kiếp dương cảnh. Thanh Lân, ngươi thả thối lui đến một bên hảo hảo điều tức, kế tiếp liền giao cho ta. Yến Trường Phong cầm trong tay tu la kiếm, Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca phân biệt lập với hai bên. Hắn đem La Diệt Bán tuyệt phẩm đạo khí La Sinh Thương cho Yến Trường Ca, đồng thời điều động Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung cường đại sinh mệnh tinh khí, quan chú đến Yến Trường Cung thân thể giữa, khiến cho hắn thương thế nhanh chóng khôi phục lại, ba người lập với hư không, tản mát ra cường đại hơi thở. Đến nỗi Thanh Lân, nó trong cơ thể kim sắc máu sôi trào, lúc trước sở đã chịu bị thương, thế nhưng ở nhanh chóng khép lại, đồng thời, nó trong cơ thể long cốt sáng lên, cũng lưu chuyển ra từng luồng thần bí lực lượng, vì nó chữa trị thương thể. Đi ngược chiều phạt thượng. La Tranh hai mắt nhíu lại, khẩu khí không nhỏ, khiến cho ta nhìn xem, ngươi hay không thực sự có bổn sự này. Nói, hắn liếc mắt bị Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân đánh lui La Diệt, hét lớn một tiếng, La Diệt. La Diệt tức khắc từ khiếp sợ trung bừng tỉnh lại đây, biểu tình một túc, trong mắt đồng dạng tràn ngập sát khí, cả người thế giới chi lực dâng lên, hạo kiếp chi khí thổi quét, càng có từng đạo quy tắc trật tự du tẩu. Sắt. Hắn đại sắt một tiếng, hướng tới Yến Trường Phong cùng kia hai đại phân thân xung phong liều chết lại đây. La Tranh cũng toàn lực ra tay, thế ra đại đỉnh, chấn áp mà đi. Tu La dị tượng. Tam trọng Tu La. Yến Trường Phong, Yến Trường Cung, cùng với Yến Trường Ca, ba người đồng thời hét lớn, đồng thời phóng thích Tu La dị tượng. Tức khắc chi gian, tam đại Tu La dị tượng, nháy mắt trọng điệp dung hợp ở bên nhau, hình thành tam trọng Tu La dị tượng. Ngay sau đó, một cổ khủng bố lực lượng hơi thở, nháy mắt tràn ngập mở ra. Tam trọng Tu La dị tượng, bao phủ hết thảy, đem La Tranh cùng La Diệt hai người tất cả đều cuốn đi vào. Huyết sắc thế giới, càng thêm chân thật đáng sợ. Tu La hư ảnh, cũng càng thêm ngưng thật. Từng luồng Tu La chi khí, tràn ngập thập phương, ảnh hưởng La Tranh cùng La Diệt hai người tâm thần, đánh sâu vào bọn họ đạo tâm. Hai người lập tức biến sắc, bất quá thực mau liền chấn định xuống dưới. Hừ, chúng ta chính là kiếp dương cảnh cường giả, thiên địa đại kiếp nạn đều nề hà chúng ta không được, ngươi Tu La dị tượng liền tính là ở lợi hại, cũng mơ tưởng dao động chúng ta đạo tâm. La Diệt hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng xuất kích, màu bạc trường thương đâm thủng hết thảy, hướng tới Yến Trường Phong bản tôn đâm tới. Sau đó, đúng lúc này, La Diệt đột nhiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Sao lại thế này? Lực lượng của ta như thế nào bị áp chế? Cái gì? La Tranh nghe vậy cũng là trong lòng cả kinh, theo sau phát hiện, chính mình pháp lực, thế nhưng cũng đã chịu áp chế. Sao có thể? Hắn tu La dị tượng, tại sao lại như vậy cường đại? Chúng ta chính là kiếp dương cảnh tu vi, thế nhưng đều bị nó áp chế. Tức khắc chi gian, La Tranh cùng La Diệt đều trong lòng hoảng sợ. Tam trọng tu La dị tượng, diễn sinh ra tới tu La chi lực, so với nhị trọng tu La dị tượng, cường đại rồi không biết nhiều ít lần. Liền La Tranh cùng La Diệt hai người thực lực, đều bị áp chế ước chừng năm thành. Mà bên kia, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân, lại là được lợi với tam trọng Tu La dị tượng, cả người hơi thở, tất cả đều lại lần nữa tăng lên. Đặc biệt là Yến Trường Ca, hắn nguyên bản Tu Vi, chính là động thiên cảnh năm trọng đỉnh, thi triển ra Tu La đạo cùng Tu La dị tượng sau, Tu Vi hơi thở trực tiếp kéo lên tới rồi động thiên cảnh bảy trọng đỉnh. Hiện giờ tam đại Tu La dị tượng trọng điệp dung hợp, hình thành tam trọng Tu La dị tượng, khiến cho hắn Tu Vi hơi thở càng là nhất cử đi vào tới rồi động thiên cảnh bắt trọng hậu kỳ. Mà Yến Trường Phong cùng Yến Trường Ca Tu Vi hơi thở, cũng kéo lên tới rồi động thiên cảnh bảy trọng trung kỳ cùng hậu kỳ. Bên này giảm bên kia tăng, tình hình đột nhiên nghịch chuyển, La Tranh cùng La Diệt hai người, ở vào tam trọng Tu La dị tượng bên trong, cảm nhận được Yến Trường Phong tính cả này hai đại phân thân hơi thở, đều không khỏi cảm giác được một trận tim đập nhanh. Chương 641, tam trọng Tu La dị tượng. Tam đại Tu La dị tượng, trọng điệp dung hợp, hình thành tam trọng Tu La dị tượng, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân hơi thở lại lần nữa bạo trướng. Mà tam trọng Tu La dị tượng bên trong, tràn ngập Tu La chi khí cùng với Tu La chi lực, đều cấp La Diệt cùng La Tranh hai người mang đến không nhỏ uy hiếp. Tu La chi khí, ảnh hưởng hai người tâm thần, khiến cho hai người tinh thần lực độ cao tập trung, không dám có chút lơi lỏng, e sợ cho sẽ bị Tu La chi khí chui chỗ trống, xâm nhập bọn họ tâm thần thức hải. Mà Tu La chi lực, càng là áp chế hai người thực lực, một thân thực lực, vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Giờ phút này, đối mặt Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân áp bách, La Diệt cùng La Tranh hai người đều là cảm giác được áp lực cực lớn, cảm giác sự tình đã có chút thoát ly không chế. Hừ, La Diệt, lần trước làm ngươi may mắn chạy thoát, không nghĩ tới ngươi còn dám không biết sống chết, tới tìm ta phiền thoái, hôm nay các ngươi hai người chết đã đến nơi, hết thể đều phải chết. Yến Trường Phong cười lạnh, màu đỏ tươi con ngươi lập lòe huyết quang. Sắc. Yến Trường Phong đại sắt một tiếng, tính cả hai đại phân thân đồng loạt ra tay, hướng tới La Diệt cùng La Tranh hai người vây sát đi lên. Lúc này, Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân liên hợp, sở buộc phát ra tới thực lực, hơn xa từ trước. Hai đại phân thân, đặc biệt là Yến Trường Ca, càng là cường hãn vô cùng, bản thân một bị tế luyện ra tới, chính là động thiên cảnh 5 trọng đỉnh tu vi, hiện giờ ở hơn nữa tu la đạo cùng với tam trọng tu la dị tượng thêm vào, trên người hơi thở càng là khủng bố, tản ra động thiên cảnh bắt trọng khủng bố dao động. Hắn cầm trong tay la sinh thương, một lưỡi lê ra, thậm chí so với la diệt uy thế đều còn phải cường đại, đem thời không đều thọc ra một cái lỗ thủng. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung cũng sôi nổi ra tay, tu la kiếm cùng thí thần kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang, lẫn nhau đan chéo, xông về phía hai người. Từng luồng kiếm khí chiều dâng, thổi quét bốn phương tám hướng, đem hai người hoàn toàn bao phủ đi vào. Hừ, Yến Trường Phong, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng như vậy lớn mật, biết rõ chúng ta sẽ sát đi lên, còn dám tế luyện đệ nhị cụ phân thân, lại còn có thật sự bị ngươi thành công, bất quá liền tính như thế, ngươi muốn giết chúng ta, cũng là mơ tưởng. Muốn đi ngược chiều phạt thượng, cũng không phải là dễ dàng như vậy. La Tranh thần sắc giữ tận nói, giơ tay nhấn một cái, màu đen đại thế chân vạc tức hung hăng chấn áp lại đây. Chấn sát. Hán đại sất một tiếng, như thác nước trường bay múa, từng điều quy tắc trật tự xiềng xích vần quanh, giống như một thế hệ thần vương, khí thế khủng bố. Ầm vang. Nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo kiếm quang bay tới, hung hăng phách chạm ở màu đen đại đỉnh phía trên, tức khắc chi gian, cự đỉnh rung động, thần hà sáng lạ. Từng luồng lực lượng cường đại dao động khuyết tán mở ra, nơi xa vô số khô tinh cùng thiên thạch trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Từng luồng kiếm khí hóa thành cơn lốc, thổi quét bốn phương tám hướng, đem hư không rảo phá thành mảnh nhỏ. Đông. Một thân vang lớn, kia màu đen đại đỉnh, thế nhưng bị sinh sôi đẩy lui, mặt trên quy tắc cùng pháp tắc xiềng xích bị bắn tóe ra sắc nhọn kiếm khí sinh sôi chặt đứt. Đạp đạp. La Tranh thân hình cũng bị chấn đến lùi lại, đem hư không giẫm ra một đám hố to. La Sinh Thương, ngươi thế nhưng dùng ta pháp bảo, tới đối phó ta, không thể tha thứ. Bên kia, Yến Trường Ca một mình độc chiến La Diệt, thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Kia La Diệt thấy Yến Trường Ca thế nhưng lấy hắn pháp bảo La Sinh Thương công giết hắn, trong mắt tức khắc phun ra vô cùng lửa giận, ngập trời sát khí liền tính là Khuynh Tẫn Ngũ Hồ Tứ Hải Chi Thủy đều khó có thể dẹp yên. Hắn một lưỡi lê ra, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần gào, màu ngân bạch trường thương, hướng tới Yến Trường Ca hung hăng chém giết lại đây. Ngươi pháp bảo, ngươi tánh mạng đều là của ta. Yến Trường Ca cười lạnh, huyết sắc con ngươi lạnh nhạt vô tình, màu đen La Sinh Thương giống như lôi đỉnh tia chớp, tấn mãnh xuất kích, trực tiếp cùng đối phương ngân bạch trường thương điểm ở bên nhau. Mũi thương chạm vào nhau, giống như đối chọi gay gắt, nơi này tức khắc bắn tóe ra lộng lây hà quang, chiếu rọi chư thiên. Sắc. Yến Trường Ca đại sất, huyết sắc con ngươi bắn ra sắc nhọn chi khí, trong tay La Sinh Thương cũng là uy thế tăng nhiều, mặt trên đồng dạng mãnh liệt ra từng luồng sắc nhọn chi khí, mũi thương chi sắc nhọn thế nhưng trực tiếp đem đối phương ngân bạch trường thương mũi thương đánh gãy. Ngay sau đó, La Sinh Thương hóa thành một đạo màu đen u mang, hướng tới La Diệt hung hăng đinh giết qua đi. Cái gì? La Diệt tức khắc nhau mắt, như thế nào đều không có nghĩ đến, Yến Trường Phong một khối phân thân, thế nhưng sẽ như vậy khủng bố. Quả thực so với bản tôn đều phải cường đại. Hắn đường đường kiếp dương cảnh một kiếp cảnh tu vi, cùng Yến Trường Ca đơn độc giao thủ, thế nhưng rơi vào hạ phong. Cái này kêu hắn như thế nào dám tin? Giữa hai bên tu vi cảnh giới chênh lệch chính là khác nhau như trời với đất, giống như cách một cái thiên địa hồng câu. Nhưng là hiện tại, này thiên địa hồng câu, lại bị đối phương vượt lại đây. Hắn mí mắt thẳng nhảy, cho tới bây giờ, mới vừa rồi rốt cuộc minh bạch, Yến Trường Phong không thể địch. Ngàn năm trước, Yến Trường Phong là thiên thần đại lục sử thượng đệ nhất thiên tài, ngàn năm sau, như cũng là. Cứ việc hiện giờ tu vi không còn nữa từ trước, nhưng là La Diệt biết, cái kia ngàn năm trước tu La sát thần, đang ở dần dần trở về. Chẳng lẽ, nay một đời, như cũng là hắn Yến Trường Phong đại thế sao? Ta kiếp dương cảnh tu vi, thế nhưng đều đánh không lại hắn, một năm rưỡi sau, huyết luyện chi lộ mở ra, ta lại như thế nào là này đối thủ? Có hắn ở, liền không có ta xuất đầu ngày. La Diệt trong tay pháp bảo bị Yến Trường Ca một đấu súng nứt mũi thương, trong tay trường thương mất đi nhuệ khí đồng thời, hắn tự thân nhuệ khí, cũng vào giờ phút này mất đi. Hắn cũng coi như thượng là thiên tài, tu đạo không đến ngàn năm thời gian, liền tu thành kiếp dương cảnh. Siêu việt thế gian tuyệt đại đa số tu sĩ. Nhưng là giờ phút này, hắn lại cảm giác được vô biên chua xót cùng bất đắc dĩ. Trong lòng nhuệ khí bị Yến Trường Phong hoàn toàn đánh sập. Kia tu la chi khí, nháy mắt xâm nhập hắn tâm thần, tiến thêm một bước gia tăng hắn tuyệt vọng, các loại mặt trái cảm xúc sinh ra tới, không thể đoạn tuyệt. Yến Trường Ca không ở ra tay, cầm súng mà đứng, lánh mắt nhìn chằm chằm La Diệt, hắn biết, đối phương hiện giờ nhuệ khí mất hết, tâm thần không xong, bị tu la chi khí ăn mòn, sắp tự mình diệt vong. La Diệt. Thủ vững đạo tâm. Yến Trường Phong vốn là không phải người bình thường, ngươi liền tính không địch lại hắn, cũng không có gì, không cần nghĩ nhiều. La Tranh cũng cảm nhận được La Diệt trạng thái không đúng, quay đầu, liền nhìn đến La Diệt sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cả người hơi thở hỗn loạn bất kham, lực lượng cường đại, hoàn toàn không chịu khống chế, lập tức sắc mặt đại biến, biết La Diệt là tâm thần thất thủ, sắp tẩu hỏa nhập ma. Phúc! La Diệt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người hơi thở, càng thêm hỗn loạn bất kham. Không! La Diệt! La Tranh trong lòng khẩn trương, biết nếu là ở như vậy đi xuống, La Diệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn ngưng tụ toàn thân lực lượng, ầm ầm chi gian bùng nổ mở ra. Cút ngay cho ta! La Tranh giống to, hai mắt sung huyết, đối La Diệt cái này chất nhi, mơ ước vô hạn kỳ vọng, có thể nào trơ mắt nhìn hắn ngã xuống ở chính mình trước mặt. Hắn cả người pháp lực dâng lên mà ra, toàn lực thúc giục màu đen đại đỉnh, bộc phát ra vô cùng khủng bố lực lượng dao động. La Tranh liều mạng một kích, màu đen đại đỉnh hung hăng tạp tới, đem Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung cùng đánh bay đi ra ngoài. Chương 642, tất cả chấn sát. Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung hai người đã chịu La Tranh này toàn lực một kích, đương trường bay tứ tung đi ra ngoài, trong cơ thể huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, há mồm liền phun ra một mồm to máu tươi, thân thể đều thiếu chút nữa băng diệt. Có thể tưởng tượng, La Tranh này liều chết một kích, có bao nhiêu khủng bố. Đem Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đẩy lui lúc sau, kia La Tranh lập tức một bước bắn ra, uy thế ngập trời, cùng Yến Trường ca cũng đúng rồi một kích, song song lảo đảo lui bước, theo sau đông nhiên cuốn lên La Diệt, xé rách thời không, liền muốn bỏ chạy. La Diệt, đi! Hắn một phen cuốn lên La Diệt, cũng không ham chiến, lập tức liền phải mang theo La Diệt đào tẩu. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, kia La Diệt trên người hơi thở lại là càng thêm hỗn loạn, đã đạt tới cực điểm. Vâng! Một tiếng thật lớn tiếng vang, một hồi sáng lạn đến mức tận cùng đại nổ mạnh. La Diệt thân thể, ầm ầm lập tức tạc vỡ ra tới. Kiếp dương cảnh cường giả tự bạo, uy lực không phải là nhỏ. Khủng bố lực lượng dao động, nháy mắt thổi quét chư thiên, liền tính là Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân, vẫn chưa ở vào nổ mạnh trung tâm, đều đã chịu thật lớn đánh sâu vào, sôi nổi bị sốc bay đi ra ngoài, thân thể đều bị đánh rách tả tơi, cả người hơi thở đều trở nên không xong. Ngay cả kia tam trọng tu La dị tượng, đều kịch liệt rung động, trở nên hư ảo lên, đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Mà kia nổ mạnh trung tâm, La Diệt thần hồn câu diệt, thế giới lại là hoàn hảo không tổn hao gì bảo lưu lại xuống dưới. Mà kia La Tranh, càng là thảm thiết vô cùng, chỉ còn lại có một khối tàn khu, nửa thanh thân hình đều bị tắc hủy, đã chịu vô cùng nghiêm trọng thương thế. Bất quá hắn cho dù phóng xuất ra thế giới của chính mình, ngăn cản đại bộ phận lực lượng đánh sâu vào. Nhưng là hắn thế giới, cũng đã chịu phi thường nghiêm trọng hư hao, trực tiếp bị tạc vỡ vụn. Yến Trường Phong, ta hồn giáo cùng ngươi không chết không ngừng. La Tranh giống to, cả người pháp lực phun trào, trọng tố thân thể, khiến cho hắn thân thể nhanh chóng khôi phục. Giờ phút này, hắn đối Yến Trường Phong sát khí, xưa nay chưa từng có mãnh liệt. Không chết không ngừng. Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân tất cả đều mắt lộ ra hàn quang, huyết sắc tóc dài loạn vũ, tiên thiên linh lung tháp trung nồng đậm sinh mệnh tinh khí dâng lên, khiến cho ba người gian thương thế nháy mắt được đến ngăn chặn. Giờ phút này, nghe được La Tranh tràn ngập sát khí hét lớn, ba người đồng thời tiến lên một bước, uy áp đi lên. Ngươi muốn cùng ai không chết không ngừng? Ba người đồng thời hét lớn, khí thế nhiếp người, chấn động người linh hồn. Kia La Tranh thấy thế bỗng nhiên lập tức chưa từng biên phẫn nộ trung bừng tỉnh lại đây, hiện giờ hắn người bị thương nặng, nguyên khí đại thương, căn bản không có khả năng là Yến Trường Phong đối thủ, tánh mạng đều phải khó có thể bảo toàn. Đi! Hắn nhanh chóng quyết định, không làm bất luận cái gì hồi phục, xoay người liền trốn. Hiện tại muốn chạy, đã muộn. Sắc! Yến Trường Phong lạnh giọng nói, thanh âm lạnh băng, giống như đến từ cửu u ác ma, sát khí lạnh lạnh, không mang theo nửa điểm cảm tình. Ba đạo huyết sắc cầu vồng đem La Tranh vây quanh lên, chặn thứ nhất thiết đường lui, theo sau chảm khai điên cuồng công sát. Yến Trường Phong, ngươi không nên ép ta, nếu là bức nóng nảy ta, cùng lắm thì đồng quy vu tận. La Tranh hoàng thần, hắn hiện tại trạng thái phi thường không xong, La Diệt tự bạo, khiến cho hắn gặp tới rồi xưa nay chưa từng có bị thương nặng, cứ việc hiện tại vận dụng thần thông, trọng tố thân thể, nhưng là cũng là tiêu hao đại lượng nguyên khí, một thân thực lực, không đủ năm thành, lại còn có đã chịu Yến Trường Phong tam trọng tu La dị tượng áp chế. Giờ phút này, Yến Trường Phong tính cả hai đại phân thân đồng thời đối hắn chảm khai công sát, khiến cho hắn lập tức lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Đồng quy vu tận. Ngươi cũng muốn tự bạo sao? Hừ, La Diệt tự bạo, ở giữa ta lòng kẻ dưới này, cho nên ta chưa từng ngăn cản. Đến nỗi ngươi, ở ta tam trọng tu La dị tượng trung, hơn nữa ta có phòng bị, ngươi tự bạo một cái thử xem. Yến Trường Phong trầm biếm, căn bản không đem La Tranh uy hiếp để vào mắt. Cái gì? La Tranh nghe vậy tức khắc sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn cảm nhận được như vậy tuyệt vọng. Yến Trường Phong, Yến Trường Cung, Yến Trường Ca đồng loạt bước tới, cấp La Tranh tạo thành cực đại áp lực, tâm thần đều sắp hỏng mất. Không cần lại đây, Yến Trường Phong, ngươi giết ta, ta đại ca nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó nếu là tự mình động thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. La Tranh hoảng sợ nói, ngươi tốt xấu là kiếp dương cảnh cường giả, có thể miễn cưỡng tính thượng là đại năng giả, cũng chỉ có điểm này cốt khí sao? Yến Trường Phong không dao động, cùng hai đại phân thân đồng loạt ra tay, ầm ầm giết tới. Không, tự bạo. Yến Trường Phong, nếu ngươi như thế quyết tuyệt, vậy cùng nhau cho ta chôn cùng đi. La Tranh giống to, nhưng mà hắn lại hoảng sợ phát hiện, ở hắn trên người, từng luồng tu la chi lực quấn quanh áp chế, tu la chi khí càng là ảnh hưởng tâm thần, thế nhưng làm hắn vô pháp tự bạo. Ngay sau đó, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo yêu dị kiếm quang, cùng với một phen màu đen trường thương, nháy mắt dừng ở hắn trên người. Oanh! Từng luồng sắc nhọn chi khí thổi quét mở ra, La Sinh thương cũng bùng nổ vô lượng quang, đem La Tranh thân thể đánh trúng dập nát, thần hồn câu diệt. Từng luồng huyết chi tinh khí điên cuồng dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung thân thể giữa, đến nỗi Yến Trường Ca lại là cũng không từng hấp thu, đem La Diệt cùng La Tranh hai người huyết chi tinh khí tất cả đều nhường cho Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung thôn phệ hấp thu, mà Yến Trường Ca còn lại là đem La Diệt đám người chữ vật pháp khí cùng với pháp bảo động thiên thế giới tất cả đều thu lên. Đương Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung đem hai người huyết chi tinh khí tất cả thôn phệ hấp thu, hai người tu vi cũng sôi nổi đạt tới động thiên cảnh 4 trọng đỉnh, sôi nổi đưa tới thiên kiếp, thuận lợi tấn chức đến động thiên cảnh 5 trọng. Hai mảnh thế giới, Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung vượt qua thiên kiếp, càng là trực tiếp tấn chức đến động thiên cảnh 5 trọng hậu kỳ, theo sau hai người liền đem ánh mắt dừng ở bị Yến Trường Ca câu lấy lại đây La Diệt cùng La Tranh hai người trên thế giới. Này hai mảnh thế giới, toàn thân trong suốt, giữa đều có quy tắc cùng pháp tắc lưu chuyển, đặc biệt là La Tranh thế giới, tuy rằng bị hao tổn, nhưng là giữa dựng dục ra căn nguyên, giờ phút này đang ở tự chủ chữa trị. Này hai mảnh thế giới, ở hơn nữa phía trước kia ma trúc cửu trọng viên mãn động thiên, lần này kiếm lớn. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên tươi cười, cùng hai đại phân thân sôi nổi thu hồi tu la dị tượng. Chúc mừng chủ thượng, đi ngược chiều phạt thượng thành công, tu vi càng tiến thêm một bước. Thanh Lân cũng từ mới vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng tới Yến Trường Phong thắng đi lên, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính chi sắc. Nó không nghĩ tới, Yến Trường Phong luyện chế ra đệ nhị cụ phân thân lúc sau, thực lực thế nhưng sẽ tăng lên như vậy khủng bố. Tam trọng tu la dị tượng, thế nhưng liền kiếp dương cảnh cường giả đều có thể đủ áp chế. Này thật sự quá mức làm người chấn động. Yến Trường Phong giờ phút này cũng là tâm tình rất tốt, luyện chế ra đệ nhị cụ phân thân Yến Trường Ca, thế cục nháy mắt lật, nhất cử chém giết La Diệt cùng La Tranh hai đại kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả, thật sự là đại khoái nhân tâm. Đến tận đây, La Diêm sở phái ra năm đại cao thủ, tất cả ngã xuống. Lần này ngươi công không thể không, vì ta cô động đệ nhị cụ phân thân, tranh thủ thời gian. Ngươi hiện tại tuy rằng thực lực tăng lên, bất quá còn không có cái gì pháp bảo, ta nơi này lại là có không ít bảo vật, ngươi coi trọng nào kiện liền tự hành chọn lựa. Chương 643, Lôi Điểm Nhi. Chém giết La Diệt đám người, Yến Trường Phong cũng là được đến không ít chỗ tốt, hơn nữa, La Diệt loại ở hắn trên người linh La Đại Bi chú hơi thở, cũng ở La Diệt ngã xuống lúc sau, biến mất không thấy. Hắn đem kia chỉ màu đen đại đỉnh cho Thanh Lân, nay chỉ màu đen đại đỉnh chính là từ Hắc Long Tiên Kim đúc mà thành, gọi là Hắc Long Trấn Hồn Đỉnh. Là một kiện bán tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa giữa đã dựng dục ra một tia đạo vận, có trở thành tuyệt phẩm đạo khí tiềm lực. Theo sau, lại ban thưởng cho Thanh Lân rất nhiều thiên tài địa bảo, rất nhiều linh thảo bảo dược. Hảo, kế tiếp, ta phải hảo hảo tiêu hóa một chút lần này đoạt được đến chỗ tốt, La Diệt, La Tranh hai người thế giới, đến muốn luyện hóa, còn có ma trúc cửu trọng viên mãn động thiên cũng đến luyện hóa. Yến Trường Phong tính toán, theo sau một bước bán ra, rời đi này phiến hư không, về tới thiên thần đại lục. Dãy núi Văn Hác, cỏ cây xanh tươi. Yến Trường Phong tùy tiện tìm cái ngọn núi, sáng lập ra một cái động phủ, sau đó liền bay vào đi vào. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp mang theo Yến Trường Cung, Yến Trường Ca cùng với Thanh Lân tiến vào tới rồi linh võ giới thế giới giữa. Nơi này là ở linh võ giới chung. Thanh Lân vẫn là lần đầu tiến vào đến Yến Trường Phong linh võ giới thế giới bên trong, cảm nhận được linh võ giới thế giới, từng luồng xa so ngoại giới tinh thuần cùng nồng đậm thiên địa nguyên khí. Còn có kia giữa trời đất từ tràn đầy một loại đặc thù lực lượng hơi thở, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Linh võ giới chung, thế nhưng có khác động thiên, cất giấu như vậy một mảnh thiên địa, ở chỗ này tu hành, quả thực làm ít công to. Thanh Lân tán thưởng nói. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, nói, này phiến thế giới, đích sắc kỳ lạ, cùng ta chứng kiến quá bất luận cái gì thế giới đều bất đồng, đặc biệt là này trong hư không, trôi nổi này đó lực lượng hơi thở, tinh thuần mà cường đại, chỉ tiếc. Này hơi thở tựa hồ không thể hấp thu cùng luyện hóa, nói cách khác, nếu là đem chi luyện hóa nhập thể, tất nhiên chỗ tốt vô tận. Yến Trường Phong cảm nhận được trong hư không những cái đó lực lượng hơi thở, không khỏi có chút tiếc hận cùng tiếc nuối. Phải không? Ta thử xem. Thanh Lân trong mắt tỏa ánh sáng, há mồm một hút, câu tới một tia tái nhợt tiên sương ngủ, muốn đem chi luyện hóa nhập thể. Nhưng là này một sợi hơi thở bay tới, bay vào nó thân thể giữa, lập tức đem nó căng đến thân thể đều sắp tạc vỡ ra tới. Tại sao lại như vậy? Hảo bàng bạc lực lượng, gần chỉ là một tia, tại sao lại như vậy cường đại? Thanh Lân trong lòng hoảng hốt, cả người Long Lân đều đứng chổng ngược lên, thân thể đều suýt nữa bị trực tiếp căng bạo, vội vàng đem kia một tia hơi thở phun ra. Loại này lực lượng hơi thở, quá mức cường đại, có lẽ chúng ta tu vi tăng lên tới cũng đủ cường đại nông nỗi, mới có thể đủ luyện hóa, bất quá hiện tại, này đó lực lượng hơi thở, chúng ta còn không thể đủ đụng vào. Yến Trường Phong mở miệng nói, kia cũng không có gì, liền tính này đó thần bí lực lượng hấp thu không được, bất quá nơi này thiên địa nguyên khí, cũng xa so ngoại giới muốn tinh thuần, đối tu luyện cũng có lớn lao chỗ tốt, ta liền ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ sớm ngày đem trong cơ thể kia mặt khác nửa thanh long cốt luyện hóa, đến lúc đó, cái gì kiếp dương cảnh cường giả, hết thể một móng nuốt chụp thoái. Thanh Lân đắc ý nói, luyện hóa thái cổ long tộc tiên hiền hài cốt, đích xác có thể làm ngươi nhanh chóng cường đại lên, bất quá ngươi cũng không cần thả lỏng cảnh giác, đương muốn phòng bị kia thái cổ long tộc tại đây long cốt bên trong lưu lại cái gì ám tay. Yến Trường Phong báo cho nói, ha ha, chủ thượng yên tâm đi, Thanh Lân nhất định ở lâu cái tâm nhãn. Thanh Lân gật đầu, theo sau hướng Yến Trường Phong cáo lui một tiếng, liền bay vào một mảnh núi non bên trong, tính toán bế quan luyện hóa trong cơ thể nửa thanh long cốt. Hảo, chúng ta cũng bắt đầu luyện hóa động thiên cùng thế giới đi. Yến Trường Phong mở miệng, đem La Tranh La Diệt hai người thế giới cùng với ma trúc cửu trọng viên mãn động thiên tất cả đều đem ra, cùng hai đại phân thân cộng đồng luyện hóa. Cửu trọng viên mãn động thiên, cùng với hai mảnh thế giới, luyện hóa lên, rất là hao phí thời gian, ba người liên thủ luyện hóa, mới có thể đủ mau chóng luyện hóa hoàn toàn. Yến Trường Phong biết, lần này tuy rằng là chém giết La Diệt đám người, tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng là đồng thời, cũng ý nghĩa, sẽ có lớn hơn nữa nguy cơ, sẽ tìm tới môn tới. Tây Trạch Hồn Giáo Tổng Đà, dưới trướng đường khẩu La Sinh Đường, lập tức ngã xuống năm đại cao thủ, chuyện này, đủ để cho La Diêm điên cuồng. Đến lúc đó, nên đón Yến Trường Phong, sẽ là mưa rền gió dữ đuổi giết, tân gió lốc sắp đã đến. Cho nên hiện tại, Yến Trường Phong tuy rằng chém giết La Diệt đám người, cũng là không dám có chút thả lỏng, lập tức nắm chặt thời gian, trước đêm lần này được đến chỗ tốt, hết thể chuyển hóa thành lực lượng của chính mình lại nói, vô luận khi nào, cường đại tự thân, tổng không có sai. Thời gian như thoi đưa, năm tháng từ từ. Trước mắt chính là một tháng qua đi. Ngày này, trên bầu trời đột nhiên một đạo thần hồng rơi xuống, đâm đoạn một ngọn núi nhạc. Đó là một người mặc vàng nhạt sắc váy lụa tuổi thanh xuân thiếu nữ, hàm răng minh ngục. Nàng 18-19 tuổi bộ dáng, thân thể nhỏ nhắn mềm mại thon dài, giống như tiên ngọc tỉ mỉ tạo hình, như tuyết da thịt, tựa mang theo xương lạnh giống nhau, ngũ quan cũng là xinh tinh diệu vô song. Để cho người để ý chính là, ở nàng ấn đường, có một đạo màu tím lôi đình ấn ký. Hơn nữa nàng trên người, sở phát ra tu vi hơi thở, rõ ràng là động thiên cảnh bảy trọng. Động thiên cảnh bảy trọng tu vi, tại đây Đại Chu Vương Triều, tuyệt đối hiếm thấy, đủ khả năng hoành hành không cố kỵ, trừ bỏ giống như hồn giáo như vậy che giấu môn phái, cùng với Đại Chu Vương Long Phạn, Yến Trường Phong còn chưa từng gặp qua động thiên cảnh bảy trọng cường giả. Nhưng là, một nhân vật như vậy, giờ phút này lại là bị người đánh rơi, xuyên qua hư không, lập tức đánh vào một đỉnh núi phía trên, đem ngọn núi này nhạc, đâm cho đường trường băng diệt. Mà tên này nữ tử, khóe môi treo lên đỏ bừng vết máu, sợi tóc hỗn loạn, cả người hơi thở càng là hỗn loạn bất kham. Sơn thể băng diệt, hóa thành cho bụi. Một quả cổ xưa nhẫn, bị này cổ mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào cao cao bay lên, theo sau một lần nữa hướng tới mặt đất rơi xuống xuống dưới. Ân, chiếc nhẫn này. Tên này nữ tử ánh mắt chuyển động. Nàng chính là động thiên cảnh bảy trọng cường giả, nhìn rõ mọi việc, ở rất nhỏ đồ vật, đều có thể đủ nhạy bén cảm giác đến. Chiếc nhẫn này, thế nhưng ở nàng va chạm hạ, hoàn hảo không tổn hao gì, lập tức khiến cho nàng chú ý. Phải biết rằng, nàng vừa mới rơi xuống xuống dưới lực đạo, chính là đem này cả tòa núi cao, đều cấp đâm cho dập nát, nhưng chiếc nhẫn này, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Lôi Điểm Nhi, ngươi còn muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc sao? Ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ, ngoan ngoan cùng ta trở về, vì truy kích ngươi, ta chính là ước chừng truy kích 300 cái vương triều, xuyên qua hai đại đế quốc, ta kiên nhẫn, chính là đã có chút tiêu ma hầu như không còn, nếu là ngươi khăng khăng phản kháng, vậy đừng trách ta vô tình, đem ngươi chém giết đương trường. Liền ở ngay lúc này, hư không dung chuyển, một người mặc màu đen trường bào tuổi trẻ nam tử hiện ra tới, trong ánh mắt mang theo vài phần hung ác nham hiểm, đối với kia áo vàng thiếu nữ cười lạnh nói. Ngươi dám? Viêm Thành, ngươi bất quá ta Lôi Chấn Thiên thủ hạ một cái chiến phó mà thôi, mà ta chính là Lôi gia dòng chính đệ tử, ngươi dám giết ta? đến lúc đó Lôi Chấn Thiên đều giữ không nổi ngươi. Ngươi muốn làm ta sợ? Lôi Điểm Nhi thanh lãnh trên mặt hiện lên một tia châm biếm. Phải không? Một khi đã như vậy, ta liền làm ngươi nhìn xem, ta Viêm Thành rốt cuộc có dám hay không giết ngươi. Viêm Thành cười lạnh một tiếng, nhìn Lôi Điểm Nhi trong ánh mắt, càng là tràn ngập khởi một cổ mãnh liệt chiếm hữu dục. Bất quá, ngươi sinh như thế tinh diệu vô song, hơn nữa vẫn là tiên thiên đạo thể. Nếu là cứ như vậy giết ngươi, thật sự quá đáng tiếc. Ở giết ngươi phía trước, ta còn muốn cùng ngươi hảo hảo song tu một phen. Chương 644, Đâm Đại Cơ Duyên. Nói, Viêm Thành trong mắt hiện lên một đạo dâm tà ánh sáng, ánh mắt ở Lôi Điểm Nhi trên người không kiêng nể gì dao động. Ngươi dám? Lôi Điểm Nhi nghe vậy cũng không khỏi trong lòng luống cuống, không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ tâm sinh ác ý. Ta có gì không dám? Nơi này khoảng cách Cổ Dương Đế Quốc, cách xa nhau 300 nhiều vương triều, hai cái đế quốc, ngươi thượng cổ Lôi gia liền tính là lại lợi hại, cũng không có khả năng sẽ biết nơi này đã phát sinh sự tình đi. Viêm Thành cười lạnh, ở trên hư không trung dạo bước. Ong ong ong. Liền ở ngay lúc này, một quả cổ xưa nhẫn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, từ trước mắt hắn rơi xuống xuống dưới. Thình lình đó là Linh Võ Giới. Linh Võ Giới lúc trước bị Lôi Điểm Nhi rơi xuống xuống dưới, nhảy bay đi ra ngoài, giờ phút này vừa lúc rơi xuống xuống dưới. Ân. Viêm Thành tức khắc mày một trọn, giơ tay một nhiếp, liền đem chiếc nhẫn này hút vào trong tay. Tức khắc chi gian, vào tay mát lạnh. Hào bà bối. Viêm Thành lập tức sắc mặt vừa động, ánh mắt lộ ra ánh sao. Hắn cầm chiếc nhẫn này, lập tức cảm giác được, chiếc nhẫn này giữa, từng luồng lực lượng thần bí lưu chuyển. Hắn đem thần thức dò ra, hướng tới Linh Võ Giới dung đi, tức khắc chi gian, liền nhìn đến Linh Võ Giới chung, vô số tu luyện tài nguyên, thiên tài địa bảo, trồng chất thành từng tòa thật lớn núi cao, giữa càng là tràn ngập từng luồng nồng đậm đến mức tận cùng linh khí. Này này này! Viêm Thành lập tức ngây dại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, khó có thể bình phục. Chính mình đây là đi đại vận, đâm đại cơ duyên. Này đột nhiên rơi xuống xuống dưới nhẫn là chuyện như thế nào? Chiếc nhẫn này thoạt nhìn cổ xưa tầm thường, nhưng là phương diện này tài phú. Không khỏi cũng quá kinh người đi. Đó là hô! Nhiều như vậy pháp bảo, nhiều như vậy tài nguyên, còn có này 5.000 vạn trăm triệu huyền dương đan. Viêm Thành cảm giác chính mình đều sắp bị cả kinh không thể hô hấp. Như vậy nhiều tài phú, thật sự quá kinh người. Chính mình đây là gặp được một cái thượng cổ cường giả đại năng bảo khố sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy tài phú? Liên ở hắn kinh ngạc hết sức, kia Lôi Điểm Nhi nắm lấy cơ hội, vội vàng thừa cơ đào tẩu. Chỉ là, nàng mới vừa một động tác, kia Viêm Thành liền phản ứng lại đây. Này Viêm Thành, rõ ràng là động thiên cảnh cửu trọng tu vi, một thân pháp lực, sâu không lường được. Hắn giơ tay, lập tức liền chặt đứt Lôi Điểm Nhi đường đi, theo sau một bước bắn ra, cường đại pháp lực đè xuống. Kia Lôi Điểm Nhi bản thân liền đã chịu bị thương nặng, nguyên khí đại thương, hơn nữa tu vi cảnh giới, tự nhiên không phải này đối thủ. Hừ, Lôi Điểm Nhi, ngươi có thể chạy trốn tới hiện tại, duy trì đến bây giờ, đều chưa từng bị ta bắt lấy, đơn giản là dựa vào trên người của ngươi lưu ly tiên thánh pháp y cái này của quý, bất quá ngươi cái này của quý đã bị ta đánh nứt, ngươi nguyên khí cũng là tổn hao nhiều, pháp lực thiếu hụt, còn tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Viêm Thành cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp xuất hiện ở Lôi Điểm Nhi trước mặt, cường đại pháp lực nghiền áp xuống dưới, đem Lôi Điểm Nhi trực tiếp giam cầm trụ, đại thủ trực tiếp chộp vào Lôi Điểm Nhi tuyết trắng trên cổ mặt. Bất quá, lần này ra tới truy kích ngươi, thế nhưng làm ta phải đến lớn như vậy một cái cơ duyên, chiếc nhẫn này, từ trên trời giáng xuống, nhưng thật ra cùng ta có duyên, giữa thế nhưng có nhiều như vậy tài phú, ha ha ha ha. Nguyên bản, ta còn nghĩ giết ngươi sau, như thế nào hướng Lôi Chấn Thiên giải thích đâu. Bất quá hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Ta không giết ngươi, ta sẽ đem pháp lực của ngươi giam cầm phong ấn lên, sau đó tìm cái bảo địa, mượn dùng ngươi tiên thiên đạo thể song tu. Có này nhẫn chung tài nguyên, ta hoàn toàn không cần lại trở về dựa vào Lôi Chấn Thiên. Viêm Thành cười ha ha, nói, hắn trực tiếp động thủ, đầu ngón tay điểm động, đánh ra từng đạo pháp lực cấm chế, phong ấn Lôi Điểm Nhi pháp lực. Kia Lôi Điểm Nhi không nghĩ tới Viêm Thành thế nhưng thật dám như thế, tức khắc kinh hoàng không thôi, không cần, Viêm Thành, ta cùng ngươi trở về, ta đáp ứng Lôi Chấn Thiên. Cùng phong vô cực liên hôn. Lôi Điểm Nhi cấp đều sắp khóc ra tới. Ha ha ha ha, Lôi Điểm Nhi, ngươi như vậy nhu nhược động lòng người, ta như thế nào nhẫn tâm đem ngươi giao cho nam nhân khác? Ngươi cho rằng ta vừa mới theo như lời những lời này đó, đều là hù dọa ngươi sao? Chỉ là vì làm ngươi cùng ta trở về. Hừ, ta hiện tại là trời cho cơ duyên. Chiếc nhẫn này, ngươi biết phương diện này đều có chút cái gì sao? Vô tận tài phú, 5.000 vạn trăm triệu huyền dương đan, ân. Đây là huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Viêm Thành cười lạnh liên tục, đang đắc ý kiểm kê linh võ giới chung rất nhiều tài phú, đột nhiên, ánh mắt dừng ở một cái huyết sắc lệnh bài mặt trên dấu vết huyết luyện hai chữ. Rõ ràng là huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Thế nhưng là huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Ha ha ha ha, tạo hóa. Chân chính tạo hóa. Ngươi biết không? Hiện giờ khoảng cách huyết luyện chi lộ mở ra, còn có 1 năm 5 tháng thời gian, có này đó tài nguyên, lại cùng ngươi cái này tiên thiên đạo thể song tu, mượn dùng ngươi thể trước, ta nhất định có thể tại đây đoạn thời gian trong vòng, tấn chức đến kiếp dương cảnh, đến lúc đó, ta lại tiến vào huyết luyện chi lộ, lôi ra năng lực ta gì. Ha ha ha ha ha. Viêm Thành cuồng tiếu, gần như quên mình. Cái này cơ duyên, thật sự quá lớn. Yến Trường Phong linh võ giới, giữa rốt cuộc có bao nhiêu bảo tàng, có bao nhiêu tài phú. Liên tính là Yến Trường Phong chính mình, đều nói không rõ. Hắn chém giết sở hữu địch thủ, đoạt lấy sở hữu tài nguyên, tài phú, hết thể đều gửi ở linh võ giới chung. Đại Chu Vương Triều Quốc Khố, hai đại hồn giáo phân đà bảo khố, La Sinh Đường năm đại cao thủ tài phú. Hắn một đường đi tới, chém giết địch thủ, đếm không hết, cơ hồ mọi người chữ vật pháp khí, đều bị hắn thu lên, đem này toàn bộ chỉnh hợp, số lượng to lớn, đích xác đủ để cho người kinh tâm. Nhưng mà, liền ở Viêm Thành không chê ý niệm, muốn đem kia cái huyết luyện chi lộ tư cách lệnh câu lấy ra tới thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, kia huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, lại là vẫn không nhúc nhích. Hắn lại dùng ý niệm siêu khống mặt khác tài nguyên, bảo vật, phát hiện chính mình ý niệm thế nhưng là hoàn toàn đụng vào không đến này đó bảo vật. Chỉ có thể xem, không thể động. Viêm Thành sắc mặt dần dần âm trầm xuống dưới. Nguyên lai là cái có chủ chi vật, chiếc nhẫn này chủ nhân, còn chưa từng ngã xuống. Bất quá, này cũng không có gì, ta liền hao chút công phu, đem này mặt trên nguyên chủ nhân ấn ký luyện hóa rớt, đến lúc đó này đó bảo vật, như cũng là của ta. Viêm Thành cười giữ tận nói, trên tay đột nhiên nhảy lên cao khởi một đạo đỏ đậm ngọn lửa, kia linh võ giới huyền phù ngọn lửa bên trong, từng luồng pháp lực thẩm thấu, luyện hóa linh võ giới thượng, Yến Trường Phong linh hồn ấn ký. Mà bên kia, Lôi Điểm Nhi đã bị Viêm Thành phong ấn tu vi, bị ném lạc một bên, không ngừng mắng. Mà liên ở Viêm Thành luyện hóa Yến Trường Phong linh hồn ấn ký thời điểm. Linh võ giới thế giới bên trong, Yến Trường Phong, Yến Trường Cung, Yến Trường Ca, ba người đồng thời tâm sinh cảm ứng, đồng thời mở con ngươi. Suy lạp, tức khắc chi gian, ba đạo ánh mắt, phảng phất xuyên thấu thời không xung dài, sắc nhọn vô cùng, chấn đến linh võ giới trung hư không đều tạo nên từng vòng không gian gợn sóng. Linh võ giới thế giới, không gian bích trướng, cũng xa so ngoại giới muốn kiên cố đến nhiều, liền tính là Yến Trường Phong hiện tại lực lượng đều không thể đủ đánh bại. Chương 645, Yến Trường Phong thực lực. Giờ phút này, La Diệt, La Chanh, cùng với Ma Trúc ba người động thiên cùng thế giới, đã bị Yến Trường Phong cùng với hai đại phân thân tất cả luyện hóa. Ba người gian lực lượng hơi thở, so chi nhất tháng trước, nâng cao một bước. Đặc biệt là Yến Trường Phong cùng Yến Trường Cung, hai người tu vi, đều đã đạt tới động thiên cảnh năm trọng đỉnh, cùng Yến Trường Ca tề bình. Ba người tu vi cảnh giới, lại lần nữa cân bằng. Đồng thời, ba người động thiên, đều đã tấn chức thành bát trọng động thiên. Đây là luyện hóa hai mảnh thế giới, cùng với một cái cửu trọng viên mãn động thiên, đoạt được đến thật lớn chỗ tốt. Giờ phút này, ở Yến Trường Phong, Yến Trường Cung, cùng với Yến Trường Ca động thiên bên trong, đều đã bắt đầu đàn chéo thế giới chi lực. Các ngươi hai cái liền lưu lại nơi này tu luyện đi, cùng nhau lĩnh ngộ Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp, cửa này cấm pháp uy lực không tầm thường, nếu là có thể lĩnh ngộ đến thâm chính tự, cũng là một đại sát chiêu. Yến Trường Phong cùng hai đại phân thân câu thông, đem Yến Trường Cung cùng Yến Trường Ca lưu tại linh võ giới thế giới cùng nhau nghiên cứu Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp. Bọn họ ba người chi gian, tâm linh tương thông, hai đại phân thân nếu là có thể đem Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp lĩnh ngộ đến cao thâm chính tự, tương đương là Yến Trường Phong chính mình nghiên tập lĩnh ngộ. Theo sau Yến Trường Phong tâm niệm vừa động, tức khắc chi gian, linh võ giới sáng lên. Ngoại giới, kia Viêm Thành đang ở toàn lực luyện hóa linh võ giới mặt trên Yến Trường Phong linh hồn ấn ký, đột nhiên phát hiện nguyên bản cổ xưa bình phàm linh võ giới, đột nhiên chi gian thanh huy lưu chuyển, ngay sau đó thần hoa đại tác phẩm, kia linh võ giới hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao. Ngay sau đó, một cái hân lớn lên thân ảnh từ linh võ giới trung hiện ra tới. Yến Trường Phong nô lên cao mà đứng, thân xuyên nguyệt bạch bào, sợi tóc nhẹ dương, con ngươi giữa giếng cổ không gợn sóng, nhưng là lại lộ ra vài phần lạnh lẽo. Hắn ánh mắt dừng ở Viêm Thành trên người. Kia Viêm Thành càng là trong lòng cả kinh, hoảng sợ, không nghĩ tới nhận giữa, thế nhưng đột nhiên lao ra một người tới. Ngươi! Nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng là từ linh võ giới trung bay ra, kia Viêm Thành trong lòng tức khắc khiếp sợ vô cùng. Hắn vừa mới điều tra linh võ giới, đều không có phát hiện Yến Trường Phong bất luận cái gì tung tích. Ngươi! Ngươi là người nào? Như thế nào sẽ tại đây chấp nhẫn? Ngay sau đó, kia Viêm Thành cảm ứng được Yến Trường Phong tu vi, phát hiện Yến Trường Phong mới chỉ là động thiên cảnh 5 trọng tu vi lúc sau, trong lòng tức khắc một chút nhẹ nhàng thở ra, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tàn nhẫn cùng âm lãnh hàn khí. Ngươi cầm ta đồ vật, hơn nữa động thủ luyện hóa, hiện giờ lại ngược lại chất vấn khởi ta tới. Yến Trường Phong sâu kín nói, thanh âm phi thường bình đạm, nhìn không ra hỉ nhạc. Ngươi đồ vật. Hừ, tiểu tử, ngươi biết ngươi là ở với ai nói chuyện sao? Kẻ hèn động thiên cảnh 5 trọng con kiến, bổn tọa hỏi ngươi lời nói, ngươi cũng dám không đáp hỏi lại. Tìm chết sao? Viêm Thành cười lạnh nói, bất quá, ta nguyên bản nhưng thật ra xem nhẹ chiếc nhẫn này bản thân, không nghĩ tới chiếc nhẫn này bản thân, cũng là một kiện hiếm có bảo vật, thế nhưng có thể cất chứa sinh linh, phương diện này, chẳng lẽ là luyện một cái thế giới sao? Nói cách khác, chữ vật pháp khí bên trong, không thể đủ thu nạp sinh linh. Tiểu tử, đem chiếc nhẫn này còn trở về đi, ta làm ngươi chết thống khoái điểm. Viêm Thành di khí sai sử, chút nào không đem Yến Trường Phong để vào mắt. Hắn chính là động thiên cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, bản thân thiên phú cũng là không yếu, hiện giờ thấy Yến Trường Phong bất quá mới động thiên cảnh 5 trọng hậu kỳ đỉnh tu vi, tự nhiên là sẽ không đem hắn đặt ở trong mắt. Nga! Ngươi lại muốn ta đem nhẫn cho ngươi, lại còn muốn giết ta. Yến Trường Phong hơi hơi mỉm cười, nhưng là này tươi cười bên trong, lại ẩn chứa lăng liệt sát khí. Hừ, thất phu vô tội hoài bích có tội, ngươi có được chiếc nhẫn này, chính là tử tội. Viêm Thành cười giữ tận một tiếng, ở trên hư không trung cất bước. Hướng tới Yến Trường Phong đi tới. Phải không? Ta cứ như vậy phạm vào tử tội. Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, bất quá, chỉ bằng ngươi, muốn trị ta tội, chỉ sợ còn không có tư cách này. Ta không có tư cách. Viêm Thành nghe vậy cười nhạo một tiếng, tiểu tử, ngươi tại đây Đại Chu Vương triều cảnh nội, có lẽ có thể tính thượng là thiên phú không tồi, bất quá ở trước mặt ta, cái gì đều không phải, động thiên cảnh 5 trọng đỉnh tu vi mà thôi, ta một ngón tay đầu đều có thể đem ngươi nghiền chết. Ngươi nói ta không có tư cách trị tội ngươi. Một ngón tay đầu nghiền chết ta. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, bạch y phiêu diêu, đạm nhiên nói, ngươi tới thử xem xem. Thật là đáng thương, một cái cằn cỗi nơi, lạc hậu nơi thiên tài, có lẽ còn không biết chính mình điểm này thiên phú, ở đế quốc bên trong, có bao nhiêu bình thường. Cũng thế, bổn tọa liền kết thúc ngươi này ti tiện nhân sinh. Viêm Thành lắc đầu, hắn đến từ đế quốc, đối vương triều trung tu sĩ, đều có một loại cao cao tại thượng siêu nhiên. Phảng phất từ nhỏ liền cao nhân nhất đẳng. Hắn trực tiếp ra tay, pháp lực mênh mông, giữa thế giới chi lực mãnh liệt, một con trong suốt đại thủ, bay thẳng đến Yến Trường Phong chụp xuống dưới, phi thường tùy ý. Yến Trường Phong lắc đầu. Thật không biết, ngươi cuồng vọng tự đại vì sao? Hắn ra tay, chỉ là bình tĩnh điểm ra nhất chỉ. Ầm vang. Tức khắc chi gian, long trời lở đất, ngân hà đảo ngược, một cổ bàng bạc lực lượng, từ Yến Trường Phong này nhất chỉ lao ra. Nháy mắt liền đem kia Viêm Thành phái tới pháp lực đại thủ đánh chúng dập nát. Cái gì? Viêm Thành tức khắc biến sắc, hai mắt lập tức trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, như thế nào đều không có nghĩ đến, trước mắt tuổi này nhẹ nhàng, tu vi cảnh giới, ước chừng so với hắn thấp 4 cái tiểu cảnh giới người trẻ tuổi, thế nhưng sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Nhất chỉ điểm ra, núi sông đảo ngược, nhật nguyệt vô quang, phảng phất thiên địa chi gian, chỉ còn lại có này nhất chỉ. Hắn dùng pháp lực ngưng tụ ra tới pháp lực đại thủ, giữa ẩn chứa thế giới chi lực, thế nhưng bị đối phương nhất chỉ đánh tan. Hơn nữa trong hư không, kia căn trong suốt ngón tay, dư uy không giảm, tiếp tục chiều hắn điểm giết qua tới. Thế giới chi lực. Tại sao lại như vậy? Hắn mới động thiên cảnh 5 trọng đỉnh, sao có thể nắm giữ thế giới chi lực? Viêm Thành đại kinh thất sắc, trong lòng chấn động vô cùng. Nơi xa đỉnh núi Lôi Điểm Nhi cũng là mở to đôi mắt đẹp, trong ánh mắt đồng dạng tràn ngập không thể tin tưởng. Nàng cũng như thế nào đều không có nghĩ đến, tại đây một cái nho nhỏ vương triều bên trong gặp được một người tuổi trẻ người, thế nhưng sẽ như vậy khủng bố. Động thiên cảnh 5 trọng tu vi, thế nhưng nhất chỉ liền phá có được động thiên cảnh cửu trọng tu vi Viêm Thành công kích. Yến Trường Phong không nói lời nào, con ngươi thâm thúy, giếng cổ không gợn sóng. Kêu nhất chỉ hướng tới Viêm Thành áp đi, đối Viêm Thành tạo thành vô cùng áp lực cực lớn, trên trán càng là chảy ra vô số tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Đối mặt Yến Trường Phong này nhất chỉ, hắn thế nhưng có loại không thể địch nổi cảm giác. Tại sao lại như vậy? Sao có thể? Hắn mới động thiên cảnh 5 trọng tu vi, Đại Chu Vương Triều như vậy hẻo lánh cùng nhỏ yếu địa phương, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố nhân vật? Ta đường đường động thiên cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, ở trẻ tuổi trung, cũng coi như thượng là thiên tài tuấn kiệt, lấy thực lực của ta, liền tính là đối mặt nửa bước kiếp dương cảnh cường giả, đều có thể chiến mà thắng chi, nhưng hắn trên người khí thế, vì sao làm ta cảm giác so chân chính kiếp dương cảnh đều còn phải cường đại. Viêm Thành trái tim kịch liệt nhảy lên, ở Yến Trường Phong này nhất chỉ hạ, hô hấp đều trở nên không thoải mái. Chương 646, không biết cái gọi là. Yến Trường Phong hiện tại thực lực, liền tính là kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả, liền tính là bất động dùng phân thân, đều có một trận chiến chi lực, Viêm Thành ở trước mặt hắn, hoàn toàn cấu không thành nửa điểm uy hiếp. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn trị ta tử tội. Yến Trường Phong cười nhạo nói. Hừ, tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi thật sự ra ngoài ta dự kiến, động thiên cảnh năm trọng tu vi, thế nhưng có cường đại như vậy pháp lực, hơn nữa càng là tu luyện ra một tia thế giới chi lực, thật là lợi hại, liền tính là ở đế quốc bên trong, ngươi cũng có thể tính thượng là thiên tài. Bất quá, tu vi chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Viêm Thành hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe, bình tĩnh xuống dưới. Mặt trời động thiên. Hắn hét lớn một tiếng, đem chính mình động thiên triệu ra tới. Cái này động thiên, một mảnh lửa đỏ, mặt trên thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, nghiễm nhiên như là một cái thật lớn hỏa cầu, hướng tới kia căn trong suốt ngón cái hung hăng đánh tới. Ầm vang. Tức khắc chi gian, trong hư không tầng tầng băng diệt, dãy núi sập, từng luồng nóng rực khí lãng thổi quét bốn phương tám hướng, đồng thời, một đám hỏa cầu vẩy ra, ngã xuống đến phía dưới, đem thành phiến núi cao bập lửa. Nay ngọn lửa không tầm thường, thế nhưng liền núi đá đều có thể đủ bập lửa, đem này đốt thành cho bụi. Mặt trời động thiên hung hăng nghiền áp lại đây, Yến Trường Phong kia lấy pháp lực ngưng tụ ra tới trong suốt ngón cái rung động, cùng mặt trời động thiên rằng co mấy phút, cuối cùng sôi nổi đứt đoạn mở ra. Hô! Viêm Thành thấy thế tức khắc thở dài ra một hơi, huyền tâm cũng rốt cuộc thả xuống dưới, lập tức đắc ý nói, ha ha ha ha, tiểu tử, thấy được sao? Cái gì gọi là tuyệt đối thực lực? Pháp lực của ngươi lại cường, nhưng là tu vi cảnh giới quá thấp, ta cửu trọng động thiên, luyện vô số thiên tài địa bảo, kiên cố không phá vỡ nổi. Chính là cửu trọng đỉnh động thiên, ở tiến thêm một bước, liền động thiên viên mãn, sắp sửa hóa thành thế giới ngươi biết không? Tiếp được, ngươi liền cho ta đi tìm chết đi. Ta Viêm Thành nói muốn trị tội ngươi, liền phải trị tội ngươi. Viêm Thành cười giữ tận một tiếng, thấy chính mình mặt trời động thiên nghiền diệt Tiến Trường Phong pháp lực ngón cái, trong lúc nhất thời khí thế tăng vọt, một lần nữa trở nên thịnh khí lăng nhân lên. Không biết cái gọi là Tiến Trường Phong lắc đầu. Trực tiếp một trưởng hướng tới Viêm Thành mặt trời động thiên hung hăng đè xuống. Ầm ầm ầm. Tức khắc chi gian, một con kim sắc đại thủ ấn chống rông hiện lên, khủng bố lực lượng hơi thở, mãnh liệt mênh mông, gọi người tâm thần chấn động, bốn phía thiên điệu tinh khí, điên cuồng cuốn động, dũng mãnh vào đến này chỉ kim sắc đại thủ ấn chung. Mà ở Yến Trường Phong phía sau, một tôn thật lớn Phật Ma hư ảnh hiện lên. Phật Ma đại thủ ấn. Yến Trường Phong một trưởng ấn hạ, tức khắc chi gian, khủng bố lực lượng dao động, lập tức thổi quét bốn phương tám hướng. Một tia lực lượng hơi thở bùng xuống mặt đất, đem mặt đất đều áp trầm một tảng lớn. Kim sắc đại thủ ấn hung hăng hướng tới Viêm Thành áp đi, kia Viêm Thành trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi cùng với sợ hãi. Từ Yến Trường Phong một trưởng này chung, dám cảm giác được vô biên uy thế. Một loại xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm nổi lên trong lòng, linh hồn đều run rẩy lên. Cấm pháp? Đây là cấm pháp? Ngươi như thế nào sẽ nắm giữ có cấm pháp? Chuyện này không có khả năng. Viêm Thành trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ chi sắc, thế nhưng nhận ra Yến Trường Phong thi triển ra tới cửa này thần thông, chính là 108 cấm pháp chi nhất. Ân, ngươi nhận được cấm pháp. Yến Trường Phong mày tức khắc một ninh, đối phương thế nhưng có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn thi triển ra tới Phật Ma đại thủ ấn là cấm pháp, như vậy tất nhiên là gặp qua cửa này cấm pháp. Hay là đương kim thiên hạ, trừ bỏ hắn, còn có những người khác tu luyện có cửa này cấm pháp. Bất quá, theo hắn biết, cấm pháp cường đại mà chân quý, rất ít hiện thế. Liền tính là ngàn năm trước, hắn tung hoành thiên thần đại lục, đều chưa từng nhìn thấy quá mấy gác cấm pháp. Trước mắt người này thế nhưng liếc mắt một cái liền công nhận ra tới, đích xác làm hắn trong lòng kinh ngạc. Bất quá tuy rằng kinh ngạc, Yến Trường Phong lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Phật Ma đại thủ ấn uy thế không giảm, hung hăng chấn sát xuống dưới. Viêm Long động thiên, cho ta ngăn trở. Viêm Thành giống to, hắn hai mắt sung huyết, trong mắt một mảnh nóng rực, cấm pháp. Cấm pháp. Hắn thế nhưng nắm giữ có cấm pháp. Ta nếu là giết chết hắn, cướp đoạt hắn ký ức, cướp lấy đến cửa này cấm pháp, đến lúc đó tu luyện thành công, thực lực của ta sẽ tăng lên tới tình trạng gì. Còn có kia chiếc nhẫn, giết hắn, hắn chiếc nhẫn này cũng đều là ta, nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, ít nhất cũng đủ ta tu luyện 5.000 năm. Viêm Thành trong lòng điên cuồng hét lên, toàn thân pháp lực đều sôi trào lên, tham dục chiến thắng sợ hãi. Hắn toàn lực thúc giục mặt trời động thiên, không có chút nào giữ lại. Ầm vang. Một tiếng vang lớn truyền đến. Phật Ma đại thủ ấn hung hăng chụp dừng ở mặt trời động thiên phía trên, một cổ thật lớn lực lượng phong ba, tức khắc thổi quét mở ra. Nơi xa kia Lôi Điểm Nhi lập tức sắc mặt đại biến, bị tràn ngập mở ra lực lượng dư ba sốc bay đi ra ngoài, há mồm đấm máu, thân thể đã chịu vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nếu không có trên người nàng bảo ý ở cuối cùng thời điểm sáng lên, vì nàng ngăn cản bộ phận uy lực, chỉ sợ đương trường liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Bất quá bị này nói cuồng bạo lực lượng quét chung, Viêm Thành mới vừa rồi đánh vào trên người nàng các loại cấm chế thế nhưng là vừa lúc bị chấn hội, khiến cho nàng pháp lực có thể vận chuyển. Thật là khủng khiếp lực lượng, người này là ai, động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi, thế nhưng có thể cùng Viêm Thành chống lại, hơn nữa chiếm cứ thượng phong. Lôi Điểm Nhi trong mắt kinh hãi vô cùng, Đại Chu Vương Triều, một cái nho nhỏ Vương Triều bên trong, thế nhưng có bực này nhân vật, người này thiên phú, chỉ sợ liền tính là so với Lôi Chấn Thiên, đều không nhường một tấc. Bất quá Lôi Chấn Thiên hiện giờ, cũng đã là kiếp dương cảnh tu vi, hai người nếu là đối thượng, hắn lại là không có phần thắng. Lôi Điểm Nhi trong lòng rất nhiều ý niệm phân dũng, đồng thời nàng vội vàng thi triển thần thông, kéo thương thể, xa thối lui tới. Ầm vang, từng đợt khủng bố lực lượng chấn động, Phật Ma đại thủ lớn cùng mặt trời động thiên không ngừng cọ sát va chạm. Giang giác. Ngay sau đó, mặt trời động thiên mặt trên đột nhiên truyền ra một tiếng chói tai tiếng vang, ngay sau đó một đạo vết rạn hiện lên, tức khắc gian kim quang lan tràn, từ kia đường rạn lao ra. Cái gì? Sao có thể? Ta động thiên đã là cửu trọng đỉnh động thiên, giữa dung hợp vô số thiên tài địa bảo, thậm chí còn luyện quá không ít cùng giai cường giả động thiên, kiên cô không phá vỡ nổi, sao có thể bị một cái nho nhỏ động thiên cảnh năm trọng tu sĩ đánh nứt? Viêm Thành đại kinh thất sắc, trong lòng rung động, cảm thấy khó có thể tin. Hủy diệt. Tiễn Trường Phong biểu tình đạm nhiên, đống nhiên phát lực, Phật Ma đại thủ ấn thượng, lượn lờ từng luồng hủy diệt hơi thở, phảng phất hủy thiên diệt địa. Đồng thời, Tiễn Trường Phong còn tại đây một trường trung, quan chú một tia sắc nhọn chi khí, khiến cho này Phật Ma đại thủ ấn chẳng những cương mạnh bá đạo, mặt trên trưởng văn chi gian phát ra kim sắc thần hoa, càng là sắc nhọn vô cùng. Từng luồng sắc nhọn chi khí hóa thành từng đạo kiếm khí, ở Phật Ma đại thủ ấn chụp ở mặt trời động thiên thượng đồng thời, không ngừng đối này tiến hành cắt, chạm phạt. Ca. Lần này thanh âm càng thêm rửa sạch, theo đạo thứ nhất vết dạn hiện lên, thực mau đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số vết dạn liền từ Viêm Thành mặt trời động thiên thượng hiện ra tới. Theo sau Yến Trường Phong đống nhiên chấn động, kia mặt trời động thiên lập tức hoàn toàn vỡ vụn mở ra, động thiên mảnh nhỏ bay về phía bốn phương tám hướng. Chương 647, cố nhân lúc sau. Viêm Thành đại kinh thất sắc, nhìn đến trước mắt một màn này, khỏe mắt muốn nứt ra. Hắn tận mắt nhìn thấy đến, chính mình lấy làm tự hào cửu trọng đỉnh động thiên, ở Yến Trường Phong một trường này dưới, sụp đổ, sụp đổ. Mặt trời động thiên, vết dạn loang lổ, ầm ầm lập tức tạc vỡ ra tới. Động thiên mảnh nhỏ bắn về phía bốn phương tám hướng, từng luồng quần quận pháp lực mãnh liệt ra tới, cuốn động chư thiên phong vân. Không, ta động thiên, ta căn cơ. Viêm Thành hoàn toàn điên cuồng, hai mắt sung huyết. Động thiên bị hủy, này ý nghĩa hắn con đường đem dừng bước tại đây. Động thiên không được viên mãn, hắn liền vĩnh viễn vô pháp tấn chức đến kiếp dương cảnh. Tiến Trường Phong một trường này phá hủy hắn động thiên, tương đương là đoạn tuyệt hắn con đường. Ngươi cũng dám đoạn ta con đường, ta cùng với ngươi không chết không ngừng, cho ta đi tìm chết đi. Viêm Thành phát cuồng, phẫn nộ chiến thắng lý trí, làm hắn quên mất Yến Trường Phong cường đại, không màng tất cả hướng tới Yến Trường Phong phát sát đi lên. Không biết sống chết. Yến Trường Phong hừ lạnh, Phật Ma đại thủ ấn hung hăng chấn áp xuống dưới, cùng Viêm Thành tế ra pháp bảo hung hăng đánh vào cùng nhau, tiêu kiện thượng phẩm đỉnh đạo khí đương trường vỡ ra, theo sau đông nhiên bay ngược đi ra ngoài. Ngay sau đó, khủng bố lực lượng bùng nổ mở ra, Phật Ma đại thủ ấn hung hăng đánh ở Viêm Thành thân thể thượng. Mặt trên phát ra trưởng phong sắc nhọn vô cùng, giống như từng đạo sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt đem Viêm Thành rào dập nát. Kia Viêm Thành thậm chí liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đương trường hóa thành cho bụi, thần hồn câu diệt. Một quả chữ vật pháp khí rơi xuống dưới, Yến Trường Phong duỗi tay thu vào trong tay, cũng không thèm nhìn tới, liền thu vào đến linh võ giới chung. Theo sau hắn tay háo phất một cái, tức khắc chi gian, từng luồng lực lượng cường đại khuyết tán đi ra ngoài, đem những cái đó bay về phía bốn phương tám hướng động thiên tàn thiến. Hết thể cuốn trở về, ném nhập chính mình bắt trọng tu La động thiên bên trong tiến hành luyện. Từng luồng huyết chi tinh khí dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong, chuyển hóa thành tinh thuần pháp lực, tăng lên Yến Trường Phong tu vi. Nơi xa, Lôi Điểm Nhi cứng họng, nhìn đến bên này cảnh tượng, trong ánh mắt tràn đầy chấn động, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng không nghĩ tới, Yến Trường Phong bất quá động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi, thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố, trực tiếp đem Viêm Thành nghiền giết. Phải biết rằng Viêm Thành chính là động thiên cảnh cửu trọng sơ kỳ tu vi, thả này thiên tư không yếu, ở đế quốc bên trong, cũng miễn cưỡng thượng là thiên tài, tuấn kiệt. Nhưng là một nhân vật như vậy, thế nhưng bị người vượt qua mấy cái tiểu cảnh giới chém giết, này thật sự không thể tưởng tượng. Động thiên cảnh năm trọng đỉnh, vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, nghiền giết Viêm Thành, người này thiên phú, đủ để bài nhập nhất lưu thiên tài hàng ngũ, một cái xa xôi vương triều bên trong, thế nhưng có bực này thiên tài. Nay một đời, hay là thật sự như cổ tổ sở phỏng đoán như vậy, là cái hoàng kim đại thế sao? Lôi Điểm Nhi trong lòng khó có thể bình phục, mắt đẹp lập lòe, xem ra, lúc này đây huyết luyện chi lộ, sẽ xưa nay chưa từng có kịch liệt, này một đời, nhất định phải huyết nhiễm chư thiên. Liên ở Lôi Điểm Nhi trong lòng cảm thán thời điểm, Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên quét lại đây, dừng ở Lôi Điểm Nhi trên người. Từ linh võ giới trung ra tới thời điểm, Yến Trường Phong liền từ Lôi Điểm Nhi trên người, cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Cái này làm cho hắn cũng không khỏi cảm thấy rất là kinh ngạc, không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới thượng cổ lôi tộc đệ tử. Này Lôi Điểm Nhi, thình lình chính là thượng cổ thế gia, thượng cổ lôi tộc dòng chính đệ tử. Lúc trước Yến Trường Phong ở La Dương quốc thời điểm, thành hóa làm lôi linh tử, ngụy trang thượng cổ lôi tộc dòng chính thiếu gia. Hiện giờ hắn lại là ở chỗ này, đụng phải chân chính thượng cổ lôi tộc dòng chính đệ tử. Yến Trường Phong đại thủ một chảo, tức khắc một cổ pháp lực lao ra. Kia Lôi Điểm Nhi tức khắc biến sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đột nhiên đối nàng ra tay, tức khắc hối hận chính mình không có thừa dịp Yến Trường Phong cùng Viêm Thành giao thủ thời điểm đào tẩu. Một cổ mạnh mẽ pháp lực dùng để, nháy mắt đem Lôi Điểm Nhi bao phủ. Lôi Điểm Nhi tức khắc cảm giác được thân thể không chịu khống chế, bị Yến Trường Phong này cổ cường đại pháp lực sở giam cầm, thế nhưng không thể nhúc nhích mảy may, trong lòng càng là chấn động không thôi. Nàng tu vi, so với Yến Trường Phong còn muốn cao hơn hai cái cảnh giới, chính là động thiên cảnh bảy trọng tu vi. Nhưng là giờ phút này, Yến Trường Phong chỉ là tùy ý ra tay, chỉ bằng mạnh mẽ pháp lực, liền đem nàng giam cầm, như thế nào không gọi nàng trong lòng chấn động. Tuy rằng ở Yến Trường Phong nghiền sắt Viêm Thành thời điểm, nàng liền cảm giác được Yến Trường Phong cường đại cùng khủng bố, nhưng giờ phút này cảm thụ, lại là càng thêm rõ ràng. Ngươi muốn làm gì? Ta là thượng cổ lôi ra dòng chính đệ tử, ngươi dám đối ta bất kính, chẳng lẽ không sợ thượng cổ lôi ra trả thù sao? Lôi Điểm Nhi cường làm chấn định, quát lớn. Ta tự nhiên biết ngươi là thượng cổ lôi ra dòng chính đệ tử. Yến Trường Phong đạm đạm cười, đem Lôi Điểm Nhi câu lấy lại đây, theo sau một cổ bàng bạc sinh mệnh tinh khí, liền quán chú đến Lôi Điểm Nhi thân thể giữa. Lôi Điểm Nhi tức khắc cảm giác được một trận thoải mái, lúc trước sở đã chịu thương thế, tức khắc bắt đầu nhanh chóng khôi phục, cái loại này thoải mái cảm, lệnh nàng cơ hồ rên ngâm ra tiếng. Nàng trong lòng kinh nghi bất định, không biết Yến Trường Phong đây là ý gì, bất quá vẫn là vội vàng vận chuyển pháp quyết, dẫn đường này đó sinh mệnh tinh hoa, khôi phục thương thể. Sau một lát, trên người nàng thương thế, liền đã tất cả đều khôi phục, ngay cả tiêu hao nguyên khí, đều bổ sung trở về. Này càng là làm nàng trong lòng ngạc nhiên không thôi. Tiền bối đây là. Nàng cẩn thận hỏi, có chút sở không chuẩn Yến Trường Phong dụng ý. Vô duyên vô cớ, điều động như vậy nhiều sinh mệnh tinh khí, vì nàng chữa thương, này thật sự làm nàng hoài nghi. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Yến Trường Phong như là xem thấu Lôi Điểm Nhi tâm tư, đạm đạm cười. Lôi Điểm Nhi mặt đẹp ửng đỏ, nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, ta thả hỏi ngươi, ngươi cùng Lôi Lăng Nhi, là cái gì quan hệ? Lôi Điểm Nhi nghe vậy tức khắc ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, ngươi biết ta mẫu thân tên. Ngươi không phải này đại chu vương triều người, ngươi là ai? Mẫu thân ngươi. Yến Trường Phong nghe vậy lại là sửng sốt, theo sau cẩn thận đánh giá Lôi Điểm Nhi hai mắt, quả nhiên phát hiện Lôi Điểm Nhi cùng hắn ngày xưa bạn cũ Lôi Lăng Nhi lớn lên rất là vài phần tương tự chỗ. Đồng thời, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình đang xem đến Lôi Điểm Nhi thời điểm, sẽ cảm giác được một tia quen thuộc. Đều không phải là bởi vì đối phương lôi tộc đệ tử thân phận. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, trong ánh mắt không khỏi hiện lên đối chuyện cũ hồi ức. Thật không nghĩ tới, cái kia lúc trước tính cách điêu ngoa, tính tình hỏa bạo tiểu nha đầu, thế nhưng đều đã thành hôn sao. Lại còn có hậu nhân. Yến Trường Phong không khỏi cảm thán, ngàn năm thời gian, đối với tu đạo người tới nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn lại cũng không ngắn. Tiền bối. Ngươi. Lôi Điểm Nhi nghe được Yến Trường Phong lẩm bẩm tự nói. Không khỏi trong lòng càng là kinh dị vô cùng, trước mắt cái này thoạt nhìn so với chính mình niên cấp đều còn muốn tiểu nhân người trẻ tuổi, chẳng những nhận thức chính mình mẫu thân, lại còn có xưng chính mình mẫu thân vì tiểu nha đầu. Người này rốt cuộc là ai? Chương 648, Lôi Quân. Yến Trường Phong nhìn về phía Lôi Điểm Nhi, cái này thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi cố nhân lúc sau, không khỏi cảm thấy mạc danh quái dị. Hắn đạm đạm cười, nói, không biết ngươi mẫu thân, hay không đối với ngươi nhắc tới quá. Yến Trường Phong tên này. Yến Trường Lôi Điểm Nhi lẩm bẩm, đồng nhiên một chút phản ứng lại đây, kinh hô, cái gì? Ngươi là? Yến Trường Phong. Yến Trường Phong đạm nhiên cười, không tỏ ý kiến. Này! Sao có thể? Yến Trường Phong, chính là ngàn năm trước, thiên thần đại lục sử thượng nhất kinh diễm thiên tài, là sở hữu trẻ tuổi trung, dục đồ siêu việt tuyên cổ kỳ tài. Bất quá, hắn ở ngàn năm trước cũng đã ngã xuống, bị hắn vị hôn thê giết chết, ngươi nói ngươi là Yến Trường Phong. Sao có thể? Lôi Điểm Nhi kinh nghi, ánh mắt đánh giá Yến Trường Phong, hơn nữa, ta xem ngươi tuổi, phỏng chừng so với ta đều còn muốn tiểu, ngươi nếu là Yến Trường Phong, trừ phi thời gian sông dài đảo ngược. Lôi Điểm Nhi chém đinh chặt sắt nói. Nghe được Lôi Điểm Nhi nhắc tới hắn vị hôn thê Đường Ngọc Khê, Yến Trường Phong không khỏi im lặng. Hắn cũng không đi nhiều làm giải thích cái gì, thật lâu sau lúc sau mới vừa rồi thở dài, nói, ta có phải hay không Yến Trường Phong, này không quan trọng, ta thả hỏi ngươi, Cổ Dương Đế Quốc, hiện giờ ra sao cảnh tượng? Ngươi mẫu thân, Lôi Lăng Nhi, hiện giờ tốt không? Còn có ta nghe nói ta thượng cổ Yến gia hủy diệt, còn có Đường gia, đều trở thành lịch sử bụi bặm, là thật vậy chăng? Yến Trường Phong trong lòng, vô số nghi vấn, quá nhiều chuyện tình, nổi lên trong lòng, muốn hiểu biết cùng xác nhận. Nhưng đồng thời, rồi lại sợ hãi đi xác nhận. Thượng cổ Yến gia cùng thượng cổ Đường gia, thật sự đã hủy diệt sao? Hai cái cự vô bá giống nhau gia tộc, mấy vạn năm truyền thừa. Thật sự cứ như vậy đoạn tuyệt sao? Hủy diệt sao? Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng bi thương. Ngươi thật là thượng cổ Yến gia thiếu gia chủ. Yến Trường Phong. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người toát ra tới bi thương, Lôi Điểm Nhi không khỏi nhỏ giọng hỏi. Yến Trường Phong lại không ở nhiều làm giải thích, hít sâu một hơi, thôi, này hết thảy. Khiến cho ta tự mình tiến đến thăm minh đến tột cùng đi, ngươi nếu là Lôi Lăng Nhi hậu nhân, cũng coi như là ta một cái văn bối, này đó bảo vật, coi như là ta cho ngươi lễ gặp mặt đi. Yến Trường Phong đại thủ vung lên, linh võ giới trùng, tức khắc bay ra tới từng cái cường đại pháp bảo, mỗi một kiện pháp bảo, đều ít nhất là thượng phẩm đạo khí. Đồng thời còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, hết thảy bay đến Lôi Điểm Nhi trước mặt. Nhìn Yến Trường Phong lập tức lấy ra nhiều như vậy pháp bảo, cùng với thiên tài địa bảo, Lôi Điểm Nhi tức khắc mở to hai mắt nhìn, tràn ngập khiếp sợ. Nàng tuy rằng thân phận bất phàm, kiến thức rộng rãi, bất quá đối với Yến Trường Phong cấp ra này đó pháp bảo cùng linh chân, cũng không khỏi cảm thấy trong lòng chấn động. Này đó bảo vật, đều là Yến Trường Phong sàng chọn ra tới, liền tính là ở đế quốc bên trong, cũng là phi thường chân quý đồ vật. Yến Trường Phong chính mình đó là xuất thân đế quốc trung thượng cổ thế gia, hiện giờ muốn đưa tặng vãn bối bảo vật, tự nhiên không thể keo kiệt. Đối với Lôi Điểm Nhi như vậy thượng cổ thế gia đệ tử, tầm thường bảo vật, căn bản sẽ không đập vào mắt. Này, mấy thứ này, thật sự đều cho ta. Lôi Điểm Nhi kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy tài đại khí thô, lập tức đưa ra nhiều như vậy bảo vật cho nàng. Yến Trường Phong cười gật gật đầu, Lôi Điểm Nhi trong mắt vừa chuyển, trực tiếp liền đem này đó bảo vật hết thẻ thu lên. Tặng không đồ vật, không cần bạch không cần. Ngươi nếu là Lôi Lăng Nhi hậu nhân, cũng là thượng cổ Lôi tộc dòng chính đệ tử, như thế nào sẽ bị người đuổi giết, lại còn có từ Cổ Dương Đế quốc, một đường đuổi giết tới rồi này Đại Chu Vương Triều. Yến Trường Phong không khỏi mở miệng hỏi. Nghe được Yến Trường Phong nhắc tới chuyện này, Lôi Điểm Nhi trên mặt biểu tình cũng không khỏi trở nên phẫn nộ lên, đều là cái kia Lôi Trấn Thiên. Lôi Trấn Thiên. Yến Trường Phong nhíu mày, trong đầu ký ức cuộn cuộn, nhưng là lại không có về cái này Lôi Trấn Thiên ký ức. Trước Lôi Điểm Nhi chần chờ một chút, vẫn là đối với Yến Trường Phong kêu một tiếng tiền bối, nói, tiền bối nếu nhận thức mẫu thân của ta, nói vậy cũng nên biết Lôi Quân người này đi. Yến Trường Phong gật gật đầu, ta nhớ rõ hắn tựa hồ là Lôi Lăng Nhi đường huynh, như thế nào? Chuyện này, chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ sao? Yến Trường Phong biểu tình đột nhiên trầm xuống dưới. Lôi Điểm Nhi căm giận nói, không tồi, kia Lôi Quân đó là ta nhị bá phụ, mà kia Lôi Trấn Thiên, đó là con hắn. 900 năm trước. Kia Lôi Quân không biết là được cái gì cơ duyên tạo hóa, thực lực tăng nhiều, tu luyện lên, giống như thần trợ, nhất cử siêu việt ta Lôi tộc mặt khác cùng đại, ngay cả mẫu thân của ta, làm ta thượng cổ Lôi tộc nhất lộng lấy cùng lóa mắt Minh Châu, cũng che giấu không được hắn quan mang. 500 năm trước, người này tu vi, càng là đạt tới kiếp dương cảnh 9 kiếp cảnh, trở thành ta thượng cổ Lôi tộc nhất có hy vọng khám phá sinh tử, tấn chức đến sinh tử đại cảnh tồn tại. Theo sau người này, liền hướng ta mẫu thân khởi xướng khiêu chiến. Cướp đi ta mẫu thân Lôi tộc thánh mẫu xưng hô, trở thành ta Lôi tộc tân người cầm quyền. Người này cùng ta mẫu thân xưa nay bất hòa, từ nay về sau liền đối với ta mẫu thân xa lánh chèn ép không ngừng, nguyên bản ủng hộ ta mẫu thân tộc nhân cũng đều đã chịu chèn ép. Mà ở Lôi Quân thành tiểu đại thế lúc sau, hắn con thứ ba Lôi Trấn Thiên, cũng hiển lộ ra kinh người thiên phú, tu đạo không đủ 400 tái, liền tu luyện tới kiếp dương cảnh một kiếp cảnh, trở thành ta Lôi tộc trẻ tuổi đệ nhất nhân, bị lập vì ta Lôi tộc thánh tử. Từ đây phụ tử hai người đối ta mẫu thân này một mạch chen ép cũng làm trầm trọng thêm, hiện giờ càng là muốn bức bách ta gả cho phong tộc một cái ăn chơi chắc táng, phong vô cực, ta mẫu thân cực lực phản đối, cuối cùng lại bị giam lỏng ở Lôi Linh trong tháp, ta có thể chạy thoát ra tới, đúng là may mắn. Lôi Điểm Nhi ngữ khí bên trong, tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đống nhiên cảm giác được một cổ lạnh lẽo hơi thở che trời lấp đất giống nhau tràn ngập mở ra. bốn phía hư không đều bị đóng băng ở. Yến Trường Phong lẳng lặng đứng ở hư không, cả người đang tản phát ra từng luồng thâm hàn chi khí, lang liệt vô cùng, đem hư không đông lại, sau đó nứt toạc. Hắn như thác nước sợi tóc, đều bọc lên một tầng lạnh băng đến xương băng xương, ngân trang tố khỏa. Lang liệt sát khí, ở hắn con người giữa quay quanh. Lôi Quân. Ngày đó ở huyết luyện chi lộ, người này dám tập giết ta, xem ở Lôi Lăng Nhi mặt mũi thượng, ta mới phóng hắn một con ngựa, không nghĩ tới, người này thế nhưng không biết cảm ơn, ngược lại còn đi đối phó chèn ép các ngươi mẹ con. Yến Trường Phong con ngươi giữa sát khí cường thịnh, nguyên bản dựa theo hắn phong cách hành sự, nhưng phàm là đối hắn động sát nghiệm, hoặc là chủ động ra tay tập giết hắn người, hết thể đều phải chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng này Lôi Quân, lại là một cái ngoại lệ. Lúc trước Lôi Lăng Nhi xem ở cùng tộc chi tình, hướng Yến Trường Phong thế Lôi Quân cầu tình, Yến Trường Phong cuối cùng mới vừa rồi phóng hắn một con ngựa, chưa từng đem này chém giết. Lại chưa từng nghĩ đến, đối phương chẳng những lấy oán trả ơn, thế nhưng ngược lại không niệm cùng tộc chi tình, chèn ép gỡ mìn Lăng Nhi tới. Lôi Lăng Nhi, lúc trước cùng Yến Trường Phong chi gian, cũng coi như là có không cạn đến tình nghĩa. Đương nhiên, này đều không phải là tình yêu nam nữ, mà là huynh đệ tình nghĩa. Lôi Lăng Nhi tính cách điêu ngoa, ở Yến Trường Phong trước mặt cũng trước nay đều là tùy tiện, ở huyết luyện chi lộ thời điểm, hai người từng kề vai chiến đấu, xông qua không ít hiểm địa, cũng bởi vậy thành lập lên phía sau cảm tình, Lôi Lăng Nhi cũng trở thành Yến Trường Phong ít có mấy cái chi tâm bằng hữu chí nhất. Nếu không có như thế, Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ xem ở Lôi Lăng Nhi mặt mũi thượng, bỏ qua cho Lôi Quân. Hắn muốn giết người, thần tới đều không được. Hắn vô tình, bị người coi là tu la sát thần, nhưng đồng thời, hắn rồi lại trọng tình. Chương 649, không khí không đối. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người lăng liệt sát khí, Lôi Điểm Nhi tức khắc trong lòng run lên, cảm giác linh hồn chấn động lên, tâm thần đều phải thất thủ giống nhau. Từ Yến Trường Phong trên người, nàng cảm giác được vô cùng khủng bố hơi thở, như là một đầu tuyệt thế hung thú, triển lộ ra sắc nhọn răng nanh, bại lộ ra thị huyết hung tính. Đồng thời, nghe được Yến Trường Phong nhắc tới lúc trước huyết luyện chi lộ sự tình, Lôi Điểm Nhi trong lòng cũng đã cơ bản tin trước mắt người thanh niên này, chính là Yến Trường Phong sự tình. Mẫu thân của nàng, Lôi Lăng Nhi, từng đối nàng nhắc tới quá một đoạn huyết luyện chi lộ chuyện cũ, đồng thời cũng đem Lôi Quân vì cái gì sẽ cùng nàng không mục nguyên nhân nói ra. Đó là bởi vì ngày đó ở huyết luyện chi lộ chung, Lôi Lăng Nhi chưa từng tiếp thu Lôi Quân chi mời, liên hợp lại đối phó Yến Trường Phong, cho nên mới làm Lôi Quân trong lòng ghi hận. Cũng đúng là bởi vậy, Lôi Quân mới có thể như vậy nơi trốn chèn ép Lôi Lăng Nhi một mạch. Mà Lôi Quân ở huyết luyện chi lộ tập sát Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong đánh bại sự tình, biết đến người rất ít, bởi vậy nghe được Yến Trường Phong nói, Lôi Điểm Nhi trong lòng tức khắc liền tin tưởng Yến Trường Phong thân phận. Kia Lôi Quân, hiện tại là cái gì tu vi? Yến Trường Phong lạnh băng thanh âm vang lên. Kiếp Dương 9 kiếp cảnh hậu kỳ, Yến. Yến tiền bối, ngươi. Lôi Điểm Nhi mở miệng đáp lại nói. Kiếp Dương cảnh cửu trọng, 9 kiếp cảnh sao? Yến Trường Phong con ngươi lập lòe, trên người sắc khí, đột nhiên tất cả một quyển, thu liêm lên, cuối cùng sâu kín thở dài, này thế đạo. Nhân tử quả nhiên là đối chính mình tàn nhẫn, ta lúc trước một niệm nhân tử, nghe xong mẫu thân ngươi thỉnh cầu, buông tha Lôi Quân, lại không nghĩ rằng, hiện giờ Lôi Quân, lại là ngược lại chèn ép khởi ngươi mẫu thân, thậm chí đem nàng giam lỏng ở Lôi Linh Tháp. Đây là ta phạm phải sai, tin tưởng không cần thật lâu, ta sẽ sát tốt nhất cổ Lôi tộc, đem mẫu thân ngươi giải cứu ra tới, còn có Lôi Quân. Ta sẽ trở thành hắn tấn chức sinh tử đại cảnh lớn nhất kiếp nạn, tử kiếp. Yến Trường Phong hít một hơi thật sâu. Chúng ta như vậy chia tay, ngươi cũng không cần hướng những người khác nhắc tới nhìn thấy chuyện của ta, nếu không phiền toái quấn thân. Yến Trường Phong giọng nói rơi xuống, trực tiếp một bước bước ra, xuyên qua thời không, nháy mắt liền biến mất không thấy. Yến. Lôi Điểm Nhi còn muốn nói chút cái gì, nhưng Yến Trường Phong thân hình lại là đã biến mất. Nhìn Yến Trường Phong biến mất địa phương, Lôi Điểm Nhi im lặng đứng sừng sững thật lâu sau, trong miệng nỉ non, Yến thúc thúc, nếu là mẫu thân biết, ngươi còn sống, không biết sẽ cao hứng thành bộ dáng gì. Ở vô số năm tháng, nước mắt vũ la trã, sở nhắc mãi cái tên kia. Rốt cuộc xuất hiện sao? Lôi Điểm Nhi thân hình nhoáng lên, cũng biến mất vô tùng, không biết đi đến nơi nào. Nào đó thời không tiết điểm, Yến Trường Phong thân hình một lần nữa hiện lên, nhìn Lôi Điểm Nhi biến mất, từ từ thu hồi ánh mắt. Lôi tộc. Yến Trường Phong trong miệng nhắc mãi. Xoay người mà đi. Ngàn năm thời gian, thế nhưng phát sinh nhiều như vậy sự tình sao? Cổ Dương Đế Quốc. Phụ thân lưu lại rất nhiều tin tức. Một lần dặn dò ta không cần trở về cổ dương, nhưng ta có thể nào cam tâm. Hồn giáo, Huyền Thiên Kiếm Tông, nay một đời, ta kêu hắn long trời lở đất. Yến Trường Phong thân ảnh chậm rãi biến mất ở thời không trung. Đại Chu Vương Triều, Vương Đô. Yến Trường Phong lại lần nữa đi tới Đại Chu Vương Triều Vương Đô. Đa Bảo Các. Yến. Yến công tử, là ngươi. Yến Trường Phong vừa mới đi vào Đa Bảo Các, liền cảm giác được không khí không đúng. Tiến đến mở cửa, thế nhưng là Đa Bảo Các lão các chủ Tô Liệt. Hắn mở cửa, nhìn thấy Yến Trường Phong, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại là sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Yến công tử, ngươi đi mau, rời đi nơi này, Thiên Nhất Tông người hiện giờ đang ở nơi nơi tìm ngươi, muốn bắt ngươi vấn tội. Lời này trực tiếp ở Yến Trường Phong thức hải trung vang lên, chính là Tô Liệt ở lấy ý niệm truyền âm. Ở nhà mình địa bàn, nói chuyện lại phải dùng ý niệm truyền âm, này đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. Nga. Thiên Nhất Tông là cái kia tông phái, ta lại là kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe nói qua. Yến Trường Phong ánh mắt xuyên qua đại môn, thẳng tới Đa Bảo Các chỗ sâu trong, cao giọng nói. Hắn tự nhiên biết Thiên Nhất Tông, đó là lúc trước ở Vạn Thắng Đồ bí cảnh bên trong, hắn sở chém giết cái kia cùng Chu gia tiểu thư Chu Hy đi cùng một chỗ vương dịch sau lưng tông môn. Im tiếng. Im tiếng. Yến công tử, ngươi đi nhanh đi, Thiên Nhất Tông, chính là đại Chu vương triều trung bá chủ cấp tông môn, đế đô năm đại gia tộc liên hợp, đều so ra kém nó 1/10, liền tính là vương thượng đều phải đối này lễ nhượng 3 phần. Hiện giờ Thiên Nhất Tông trưởng lão cùng với tân nhiệm thiếu tông chủ, đang ở ta Đa Bảo Các trung, nếu là phát hiện ngươi, ngươi hữu tử vô sinh a. Tô Liệt thấy Yến Trường Phong thế nhưng như thế cao giọng ngôn ngữ, tức khắc sợ tới mức mí mắt thằng nhảy. Hắc hắc, đi. Hắn đi không xong. Liền ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, một người mặc màu trắng trường bào tà mị nam tử, nhô lên, cao đi tới. Người này trong tay giơ một con sứ thanh hoa ly, ngửa đầu đem ly trung rượu uống một hơi cạn sạch. Theo sau bỗng nhiên lạnh giọng hỏi, ừ, Tô Liệt, ngươi thật to gan. Nhìn thấy Yến Trường Phong, chẳng những không báo, tất nhiên ngược lại hướng hắn thông gió, muốn thả hắn đi. Ta xem ngươi này Đa Bảo Các, cũng không có tồn tại tất yếu. Nay ta mị nam tử làm càn mà kiến ngạo, cười giữ tận một tiếng, giơ tay liền đem trong tay chén rượu ném, giữa pháp lực mãnh liệt, phủi tay liền hướng tới Tô Liệt đánh tới. Kia Tô Liệt nhìn thấy cái này ta mị nam tử, đương trường sắc mặt trắng bệnh, thấy đối phương chén rượu vào đầu đánh tới, thế nhưng không dám ngăn cản. Kia tà mị nam tử thấy thế khỏe miệng gợi lên vừa lòng tươi cười, chỉ là này tươi cười còn không có duy trì đi xuống, lại đột nhiên tiêu tán. Kia chỉ chén rượu, không hề dấu hiệu, ngừng ở giữa không trung, vẫn không núp ních. Đa Bảo Các có hay không tồn tại đi xuống tất yếu, và ngươi tựa hồ còn không có quyết định tư cách. Yến Trường Phong bước vào Đa Bảo Các nội, đem kia chỉ định ở Tô Liệt cái chán tiền tam tức khoảng cách sứ thanh hoa chén rượu bắt được trong tay thưởng thức, theo sau bỗng nhiên méo. Kia chén rượu lập tức hóa thành bột phấn. Động thiên cảnh năm trọng đỉnh. Kia tà mị nam tử biểu tình khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi, không khỏi cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Bên cạnh Tô Liệt nghe vậy đột nhiên trong lòng chấn động, lúc trước còn chưa từng chú ý tới, giờ phút này nghe thế tà mị nam tử nói, mới phát hiện Yến Trường Phong tu vi thế nhưng đã là động thiên cảnh năm trọng đỉnh. Lúc này mới qua đi bao lâu thời gian? Khoảng cách lúc trước nhìn thấy Yến Trường Phong mới bất quá 1 năm rưỡi thời gian, lúc ấy, Yến Trường Phong còn chỉ là động thiên cảnh một trọng tu vi, hiện giờ ngắn ngủn 1 năm rưỡi thời gian, thế nhưng đột phá tới rồi động thiên cảnh 5 trọng đỉnh. Đây là cái dạng gì tốc độ tu luyện? Hắn lúc trước chỉ là từ động thiên cảnh 1 trọng tân chức đến động thiên cảnh 2 trọng, liền hoa mấy 100 năm thời gian. Này một đối lập, trong lòng không khỏi xấu hổ. Đồng thời, hắn trong lòng đối Yến Trường Phong cũng sinh ra vài phần tin tưởng, đảo qua mới vừa rồi không lưng uốn gối, cùng Yến Trường Phong đứng chung một chỗ. Nói, Yến công tử, người này chính là Thiên Nhất Tông thiếu tông chủ, gọi là Vương Vũ, này thiên phú cùng thực lực, so với bị ngươi chém giết Vương Dịch càng tăng lên, bất quá so với Vương Dịch, người này càng thêm tàn nhẫn độc ác, liền tính là đối đồng tông người đều tàn nhẫn vô tình, cho nên phía trước Vương Dịch ở thời điểm, mặc cho, người này thiên phú tiềm lực thâm hậu, cũng chưa từng đã chịu trọng dụng. Nhưng hiện tại, Vương Dịch bị ngươi chém giết sau, người này đã bị Thiên Nhất Tông trực tiếp lập vì tân thiếu tông chủ. Người này biết được ngươi cùng Khinh Ngự chi gian quan hệ, nửa tháng tiến đến ta Đa Bảo Các, Khinh Ngự cũng bị hắn bắt lên, bị hắn gieo tà cổ, muốn tu luyện một môn tà thuật, Yến công tử, ngươi nhất định phải cứu Khinh Ngự a. Biết được Yến Trường Phong hiện giờ tu vi, Tô Liệt như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, cảm xúc tức khắc trở nên kích động lên. Chương 650, Vương Vũ. Cái gì? Khinh Ngự ở bị hắn bắt lên, lại còn có bị hắn gieo tà cổ. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc ánh mắt một ngưng. Trên người tức khắc dâng lên một cổ mãnh liệt sát khí. Hừ, Tô Liệt, ngươi thật sự cho rằng, Yến Trường Phong tấn chức tới rồi động thiên cảnh 5 trọng, là có thể đủ cùng ta Thiên Nhất Tông chống lại sao? Ngươi đây là đem ngươi Đa Bảo Các, hoàn toàn đẩy vào tuyệt cảnh, ngươi biết không? Kia tà mị nam tử thấy Tô Liệt đột nhiên chuyển biến thái độ, hai mắt nhíu lại, sát khí tất lộ, lạnh giọng nói. Phải không? Chỉ bằng ngươi những lời này, người Thiên Nhất Tông, đem bởi vậy hủy diệt. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh băng, trực tiếp ra tay, tức khắc chi gian, lực lượng cường đại hơi thở hoàn toàn phát ra. Kia tà mị nam tử đương trường sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng cường đại như vậy. Chỉ là phóng xuất ra tới hơi thở, thế nhưng liền đối hắn tạo thành thật lớn cảm giác các bách. Hắn sắc mặt biến hóa, đồng thời đánh ra một đạo màu đen u mang, hướng tới Yến Trường Phong bay lại đây. Kia màu đen u mang bên trong, tản ra tà ác hơi thở, thế nhưng là vô số chỉ tà cổ. Vu Yêu tà cổ. Đây là 9.000 năm trước, Vu Yêu đạo nhân sáng chế tà thuật, ngươi thế nhưng tu luyện cửa này tà thuật, khó trách dám ở ta trước mặt làm cản. Bất quá, ở trước mặt ta, ngươi này đó tà thuật, bất quá là gà vườn chó xóm. Yến Trường Phong thanh âm lạnh băng, hắn cứ như vậy đứng thẳng bất động, như thác nước sợi tóc phi dương, căn căn trong suốt. Mỗi một cây sợi tóc, đều như là một thanh sắc nhọn tiên kiếm giống nhau, phun ra nuốt vào ra sắc nhọn kiếm mang, đem kia màu đen u mang chém chết, giữa tà cổ, tất cả đều diệt vong, hóa thành cho bụi. Cái gì? Vương Vũ tức khắc kinh hãi, biểu tình động dung, hắn thế nhưng có động thiên cảnh 6 trọng tu vi, đây cũng là hắn dám ở Yến Trường Phong trước mặt kiêu ngạo dựa vào, nhưng là hiện tại, hắn lại là tâm thần mánh ngảy. Yến Trường Phong đứng thẳng bất động, chỉ là giơ lên sợi tóc, thế nhưng liền hóa giải hắn thế công. Đây là kiểu gì lực lượng? Đây là như thế nào chênh lệch? Cổ ma động thiên, cho ta nghiền áp. Vương Vũ trong lòng chấn động, nhưng đồng thời cũng có không cam lòng, hắn đem chính mình 6 trọng đỉnh động thiên tế ra, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng nghiền áp lại đây, muốn đem Yến Trường Phong chấn áp. Cho ta đi tìm chết đi. Vương Vũ đại sất. Hắn cổ ma động thiên, có khác với tầm thường động thiên, mặt trên đen nhánh một mảnh, động thiên trên vách, che kín vô số tà cổ, này đó tà cổ quỷ dị vô cùng, chỉ cần thẩm thấu tiến một con đến thân thể bên trong, liền sẽ nhanh chóng sinh sản, cuối cùng đem địch nhân sinh sôi như tầm ăn lên. Quá yếu. Yến Trường Phong bình tĩnh phất phất tay, nhẹ nhàng búng tay. Ba một tiếng, một đạo vô hình kiếm khí lao ra, đánh ở cổ ma động thiên phía trên. Tức khắc chi gian, kia cổ ma động thiên kịch liệt chấn động, đương trường đã bị này đạo kiếm khí xuyên thủng, hơn nữa vẫn là đối xuyên. Hai cái rõ ràng lỗ kiếm. Ngay sau đó, bắt được kiếm khí lập tức huyết tán mở ra, hóa thành từng luồng cơn lốc, nháy mắt thổi quét toàn bộ cổ ma động thiên, đem sở hữu ấu quang thôn phệ, sở hữu tà cổ, tất cả đều hóa thành từng luồng hắc khí, tan thành mây khói. Cổ ma động thiên, liên Yến Trường Phong tùy ý bắn ra một đạo kiếm khí đều không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Yến Trường Phong đại thủ một lấy, này đó mảnh nhỏ trực tiếp tụ lại, há mồm liền nuốt vào trong bụng, dung nhập đến tu la động thiên trung, chớp mắt đã bị luyện hóa. Cái gì? Này, sao có thể? Ngươi thế nhưng nuốt ta cổ ma động thiên. Vương Vũ nhìn thấy một màn này, kinh hách nói đều nói không nhanh nhẹn, trong lòng chấn động tột đỉnh, nhấc lên sóng to gió lớn. Này quá khủng bố. Thật sự quá mức yêu nghiệt. Này vẫn là người sao? Chẳng qua động thiên cảnh 5 trọng đỉnh tu vi, so với hắn tu vi đều còn muốn kém cỏi một bậc, nhưng lại một cái búng tay, liền hoàn toàn phá hủy hắn động thiên, hơn nữa há mồm đem hắn động thiên trực tiếp thôn phệ. Ác ma, ngươi mới là chân chính ác ma. Vương Vũ ở trên hư không trung lùi lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt, lúc trước kiệt ngạo cùng cuồng vọng sớm đã biến mất không thấy, biến thành vô biên sợ hãi. Mới vừa rồi một màn này, tuy rằng nhìn như không có gì, bất quá trong nháy mắt sự tình, nhưng là lại đối hắn tạo thành cực đại chấn động. Tới rồi hiện tại, hắn rốt cuộc cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Ngay cả Yến Trường Phong bên cạnh Tô Liệt, cũng là mí mắt nhảy lên, trong lòng rung động. Hắn tuy rằng biết Yến Trường Phong lợi hại, nhưng là lại cũng không nghĩ tới, thế nhưng lợi hại tới rồi bực này nông nỗi. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Còn muốn tiêu diệt rất đa bảo các, hiện tại đây là đang làm cái gì? Này phó biểu tình là chuyện như thế nào? Nếu là muốn tiêu diệt môn, giết người, nhưng không nên là cái này biểu tình, hẳn là lạnh nhạt một ít, tàn nhẫn một ít, tựa như. Như vậy, Yến Trường Phong con ngươi giữa, đột nhiên nổ bắn ra ra lưỡng đạo huyết quang, này lưỡng đạo huyết quang, hóa thành lưỡng đạo sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt chạm ở Vương Vũ hai tay phía trên. Phốc phốc. A. Vương Vũ kêu thảm thiết, hai điều cánh tay, đương trường bị chém xuống, máu tươi vẩy ra, giải lạc trời cao. Hơn nữa, hắn hoảng sợ phát hiện, Yến Trường Phong này nói ánh mắt diễn biến kiếm khí bên trong, thế nhưng ẩn chứa một loại đặc thù quy tắc cùng trật tự, hắn vận chuyển pháp lực, thế nhưng không thể cụt tay trọng sinh. Này càng là đem hắn dọa phá gan. Tha mạng, Yến Trường Phong, tha mạng, ta sai rồi, ta biết sai rồi, cầu ngươi buông tha ta. Vương Vũ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Thiên Nhất Tông thiếu tông chủ, liền này phó tính tình sao? Yến Trường Phong chảo phung nói, không có muốn thủ hạ lưu tình ý tứ. Dừng tay. Yến Trường Phong, ngươi không nên ép ta, ngươi nữ nhân còn ở tay của ta, nàng bị ta dọa ta cổ, loại này cổ, chỉ có ta có thể giải, ngươi giết ta, Tô Khinh Ngữ cũng muốn cho ta chôn cùng. Vương Vũ thấy Yến Trường Phong sát tâm kiên quyết, tức khắc trong lòng run lên, vội vàng mở miệng quát, như là bắt được cuối cùng một gốc cây cứu mạng dâm dạ. Người uy hiếp ta. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp duỗi tay, hướng tới Vương Vũ bắt qua đi. Yến công tử, Khinh Ngữ còn ở trên tay hắn. Tô Liệt thấy Yến Trường Phong sát ý nghiêm nghị, cũng không khỏi trong lòng nhảy dựng, bất quá nghĩ đến Tô Khinh Ngữ an nguy, vẫn là không khỏi mở miệng nhắc nhở nói. Bất quá Yến Trường Phong lại không có nửa điểm muốn dừng tay ý tứ, sát khí không giảm phản tăng. Liền ở ngay lúc này, Vương Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, Chu trưởng lão còn không ra tay, càng đại khi nào. Mà liền ở hắn mở miệng đồng thời, âm thầm nào đó thời không tiết điểm bên trong, đột nhiên dò ra một con huyết sắc trường mâu, xuyên thấu thời không, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng ám sát xuống dưới. Không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong cười lạnh, đã sớm đã cảm nhận được dấu ở âm thầm cái này thiên nhất tông trưởng lão. Hắn như thác nước tóc dài bạo trướng, mặt trên sắc nhọn chi khí vần quanh, bay thẳng đến huyết sắc trường mâu đón đi lên. Thương thương, như thác nước tóc dài cuốn quanh, đem kia huyết sắc trường mâu cuốn lấy, đồng thời từng luồng cường đại sắc nhọn kiếm khí thổi quét, chạm ở huyết sắc trường mâu phía trên, bắn khởi nhất xuyến xuyến sáng lạn hỏa tinh, thế nhưng sinh sôi ngăn cản ở kia Chu trưởng lao ấp ủ đã lâu tập sát. Đồng thời, Yến Trường Phong đại thủ cũng chộp vào Vương Vũ trên người, đem này trực tiếp chảo nhiếp lại đây. A không, Chu trưởng lão, cứu ta, mau cứu ta. Vương Vũ đón nhận Yến Trường Phong kia lạnh băng con người, cả người không khỏi run rẩy lên, chưa bao giờ có như vậy một khắc, làm hắn cảm nhận được như thế sợ hãi. Chưa từng có người có thể uy hiếp ta. Yến Trường Phong sâu kín nói, đại thủ trực tiếp méo. Phúc. Kia Vương Vũ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể đương trường nổ thành một phùng huyết vụ, thần hồn tụ diệt. Chương 651, nghiền sát. Yến Trường Phong sát phạt chi quyết đoán, không có chút nào chần chờ cùng do dự, trực tiếp đem Vương Vũ một phen bóp chết. Thần hồn câu diệt, không lưu chút nào đường sống. Ken ken. Yến Trường Phong tóc dài bay múa, mỗi một cây sợi tóc đều như là một thanh tiên kiếm, đem tên kia thiên nhất tông trưởng lao thế công tất cả tăng dã. Hơn nữa, từng đạo kiếm khí thổi quét, mỗi một đạo kiếm khí đều sắc nhọn vô biên, phảng phất muốn chém nhập người linh hồn bên trong. Kia Chu trưởng lão trực tiếp đã bị áp chế, đừng nói là cứu vớt Vương Vũ, liền tự thân đều lâm vào tình thế nguy hiểm. Ngươi, Yến Trường Phong, ngươi thế nhưng đem ta thiên nhất tông tân lập thiếu tông chủ chém giết, ngươi đây là đào mổ chôn mình, hiện tại thúc thủ chịu trói, cùng ta xoay chuyển trời đất một tông đi lên một chuyến, có lẽ còn có xoay chuyển đường sống. Chu trưởng lão lạnh giọng nói, tuy rằng dừng ở hạ phong, tình thế hiểm trở, nhưng là ngoài miệng lại là như cũ không chịu chịu thua, dọn ra thiên nhất tông tới, muốn kinh sợ chủ Yến Trường Phong. Thiên nhất tông, ta tự nhiên sẽ đi lên một chuyến, đem nó hoàn toàn hủy diệt, nhổ cỏ tận gốc. Ngươi đến bây giờ, còn dám uy hiếp ta. Xem ra là không có được đến giao hấn, cũng thế, ta liền thành toàn ngươi, đưa ngươi lên đường. Yến Trường Phong con ngươi lạnh băng, tịnh chỉ như kiếm, đột nhiên chi gian, Yến Trường Phong cả người kiếm khí tức khắc bạo trướng, biến càng thêm cuồng bạo cùng sắc bén. Một đạo huyết sắc kiếm quang bay vọt, hướng tới Chu trưởng lao chém giết mà đi. Giống như khai thiên tích địa, giữa ẩn chứa một cổ cường đại hủy diệt chi lực. Kia Chu trưởng lão lập tức biến sắc, liên tục bạo lui, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Sao có thể? Hảo cương đại kiếm khí, lực lượng của ngươi tại sao lại như vậy khủng bố? Ta động thiên cảnh bảy trọng tu vi, thế nhưng đều áp chế không được ngươi. Chu trưởng lão hoảng sợ, đồng tử co rút lại, giữa ảnh ngược ra một đạo huyết sắc kiếm quang, nhanh chóng phóng đại. Hắn phảng phất nhìn đến, này nhất kiếm thành vĩnh hằng, thiên địa chi gian, tại đây nhất kiếm hạ, cái gì đều không còn nữa tồn tại, độc lưu một đạo huyết sắc kiếm quang, khai thiên tích địa, đem thiên địa một phân thành hai. Hắn vội vàng lùi lại, đem chính mình pháp bảo cùng động thiên đồng loạt tế ra. Phanh! Một tiếng vang lớn, kia huyết sắc trường mâu, thế nhưng trực tiếp bị này đạo kiếm khí chạm thành hai đoạn. Đây là một kiện thượng phẩm đạo khí, giá trị vô lượng, chân quý vô cùng. Nhưng là hiện tại, thế nhưng bị Yến Trường Phong một đạo kiếm khí trực tiếp chạm thành hai đoạn. Này tức khắc đem ở đây tất cả mọi người hoảng sợ. Ở chỗ này phát sinh đại chiến thời điểm, đa bảo các trung, có không ít tu sĩ đều chú ý tới, nhìn thấy như vậy tình huống, tất cả đều trong lòng chấn động. Nhưng mà kế tiếp một màn, lại càng thêm làm người hoảng sợ cùng sợ hãi. Chỉ thấy kia Chu trưởng lão bảy trọng động thiên nghiền áp lại đây, kia Yến Trường Phong thế nhưng tay không hướng tới kia động thiên đè xuống, theo sau bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra, đồng thời từng luồng kiếm khí thổi quét, trực tiếp chặt đứt Chu trưởng lão cùng này bảy trọng động thiên liên hệ, đại thủ một chảo, liền đem này cái động thiên thu nhỏ lại, một ngụm nuốt vào tu la động thiên bên trong. Mạnh mẽ tước đoạt Chu trưởng lão động thiên. Một màn này, tức khắc sợ hãi ở đây mọi người, tất cả đều xem mí mắt thằng nhảy, trong lòng thấp thỏm. Kia Chu trưởng lão, càng là sợ tới mức mặt không có chút máu, cả người thẳng run run. Ngươi này quái vật, ta tắm máu chi mâu thế nhưng bị ngươi nhất kiếm liền chặt đứt, còn có ta động thiên, ngươi thế nhưng mạnh mẽ tước đoạt ta động thiên, hơn nữa đem này thôn phệ. Ngươi. Chu trưởng lão sợ tới mức nói năng lộn xộn, cuối cùng trực tiếp một cái xoay người, liền phải đào tẩu. Ngươi không phải tới bắt giết ta sao? Hiện giờ ta phải hảo hảo đứng ở chỗ này, ngươi lại muốn một mình rời đi, đây là gì đạo lý? Yến Trường Phong đạm đạm cười, lời nói bên trong lại là sát khí lang liệt. Hừ, tập giết ta chưa từng, liền tưởng đi luôn, khi ta Yến mẫu người dễ khi dễ phải không? Tức khắc chi gian, lang liệt sát khí, nháy mắt tràn ngập mở ra. Một cổ thâm hàn chi khí, nhanh chóng bao phủ thiên địa, thời không đều bị đông lại. Trong hư không, Mạc Danh hiện lên từng luồng sương lạnh, đông lại hết thảy. Kia Chu trưởng lão đang muốn xé rách thời không, tiến hành bỏ chạy, lại đột nhiên lập tức định trụ, bị này cổ cực hàn chi khí bao phủ, đông lại, cả người pháp lực đều cơ hồ đình chỉ vận chuyển, máu tươi đều đình chỉ lưu động. Trên thân thể hắn, nhanh chóng bò lên trên một tầng thật dày lớp băng, tinh ánh dịch tấu, trực tiếp hóa thành một khối hình người khắc băng, theo sau cả người trực tiếp từ trong hư không rơi xuống dưới, phanh một tiếng tạp dừng ở mà. Ào ào xôn xao. Khắc băng vỡ vụn, phát ra ào ào tiếng vang, Chu trưởng lão thân thể cũng đi theo khắc băng cùng nhau vỡ vụn. Trong suốt khối băng, lộ ra vài phần màu hồng phấn. Yến Trường Phong bình tĩnh nhìn mắt dưới chân vụn băng khối, bốn phía cực hàn chi khí đảo cuốn mà hồi. Thiên Nhất Tông, hừ, hồn giáo tìm ta phiền toái còn chưa tính, kẻ hèn một cái Thiên Nhất Tông, cũng dám phái người tới bắt giết ta, còn đối khinh ngự ra tay. Yến Trường Phong ánh mắt sâu kín, giữa hàn mang xuất hiện, thi triển nhiếp hồn thuật, thu lấy Chu trưởng lão tàn hồn, đọc lấy hắn ký ức. Bên cạnh Tô Liệt đại khí cũng không dám ra một cái. Cứ việc hắn biết, chính mình cháu gái Tô Khinh Ngữ cùng Yến Trường Phong quan hệ phỉ thiện, nhưng là ở Yến Trường Phong trước mặt, hắn như cũ cảm giác được vô cùng áp lực, có vẻ vô cùng câu thúc. Yến Trường Phong kiếp trước hung danh, thật sự quá mức vang dội. Tu La, sát thần, ở một ít người xem ra, cơ hồ hoàn toàn chính là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Mà hiện giờ, Yến Trường Phong tuy rằng tu vi không còn nữa vãng tích, nhưng từ hắn này một loạt phong cách hành sự tới xem, lại là cùng vãng tích vô dị. Đầu tiên là đại náo võ hầu phủ. Theo sau thắng tuyệt đối đồ bí cảnh sau khi chấm dứt, liền Chu Chu, Đường hai nhà cường giả. Còn có trước mắt chấn sát Thiên Nhất Tông này thiếu tông chủ Vương Vũ cùng với Chu trưởng lão một màn, càng là làm Tô Liệt trong lòng kiêng kỵ. Bất quá, nghĩ đến chính mình cháu gái Tô Khinh Ngữ, Tô Liệt cứ việc đối Yến Trường Phong lòng mang sợ hãi, bất quá vẫn là căng ra đầu nói, Yến công tử, Khinh Ngữ nàng. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, nhàn nhạt đáp đạo, nàng ở địa phương nào? Mang ta qua đi. Là, Yến công tử, xin theo ta tới. Tô Liệt vội vàng nói, thân thể hơi hơi cung. Yến Trường Phong thấy thế như mày, biết đối phương là đối hắn tâm tồn sợ hãi, bất quá lại cũng hoàn toàn không nói thêm cái gì. Đi theo Tô Liệt đi vào Tô Khinh Ngữ sở trụ gác mái, đương Yến Trường Phong nhìn thấy Tô Khinh Ngữ thời điểm, con người giữa sát khí đã mãnh liệt đến mức tận cùng. Hiện giờ Tô Khinh Ngữ, xa không bằng ngày xưa như vậy tươi đẹp, sắc mặt tái nhợt vô cùng, tóc lộn xộn một mảnh, cả người bị thô to xiềng xích khóa trụ. Hơi thở mỏng manh, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ở nàng thân thể giữa, có thể nhìn đến từng luồng hắc khí kích động. Những cái đó hắc khí, thình lình chính là Vương Vũ sở hạ ta cổ, ở thôn phệ Tô Khinh Ngữ tinh huyết, pháp lực, cùng với nguyên khí. Khinh Ngữ. Yến Trường Phong vội vàng xông đi vào, thanh phong khẽ nhếch, trực tiếp đem Tô Khinh Ngữ trên người xiềng xích hết thể chặt đứt, đem Tô Khinh Ngữ ôm vào trong lòng. Trường Phong. Người tới rồi. Nghe được Yến Trường Phong thanh âm, Tô Khinh Ngữ suy yếu mở hai mắt, khỏe mắt chảy ra hai hàng thanh lệ. Đôi tay run run rẩy rẩy ôm Yến Trường Phong bối. Làm ngươi chịu khổ, ta hiện tại liền cho ngươi loại trừ tà cổ. Yến Trường Phong đầu tiên là cấp Tô Khinh Ngữ độ đại lượng sinh mệnh tinh khí, khiến cho Tô Khinh Ngữ khôi phục một ít nguyên khí, theo sau trong cơ thể huyền pháp vận chuyển, từng luồng chí dương chi lực, dũng mãnh vào đến Tô Khinh Ngữ thân thể giữa. Đó là cực dương chi lực, lúc trước hắn từng dùng này cực dương chi lực, trợ giúp đại nguyên thương đội thẩm liên loại trừ huyền âm viêm minh độc. Đối với âm tà chi vật, nhất khắc chế. Chương 652, sắt trời cao một tông. Một cổ cho đen sắc tà khí từ Tô Khinh Ngữ trong thân thể bị đuổi tản ra tới, hóa thành từng luồng khói đen, cuối cùng trở thành cho bụi. Này đó khói đen bên trong, chất chứa có vô số tà cổ, mắt thường rất khó thấy, bị Yến Trường Phong cực dương chi lực bức bách ra tới, theo sau khí lãng một quyển, trực tiếp đem này đốt cháy hầu như không còn, trong không khí thậm chí tràn ngập khai từng luồng mùi thịt vị. Sau một lát, Tô Khinh Ngữ trong cơ thể tà cổ đã bị hoàn toàn loại trừ, Yến Trường Phong cũng thu hồi cực dương chi lực. Cực dương chi lực, quả nhiên là chí cương chí dương, đặc biệt là ta hiện tại thực lực, vận chuyển lên, này cực dương chi lực uy lực cũng xa so trước kia cường đại. Đem tả cổ tất cả loại trừ, Yến Trường Phong cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, theo sau lại độ cấp Tô Khinh Ngữ đại lượng sinh mệnh tinh khí. Khinh Ngữ, ngươi trước hảo hảo điều tức mấy ngày, khôi phục nguyên khí. Yến Trường Phong mở miệng nói, an bài hảo Tô Khinh Ngữ, liền lui đi ra ngoài. Đa tạ Yến công tử trượng nghĩa cứu giúp. Thấy Tô Khinh Ngữ trong cơ thể tà cổ loại trừ sạch sẽ, Tô Liệt cũng yên lòng, đối Yến Trường Phong thật sâu nhất bái. Lao các chủ khách khí. Yến Trường Phong mở miệng nói, ta phải rời khỏi mấy ngày, trong khoảng thời gian này, liền làm phiền Lao các chủ chiếu cố Khinh Ngữ. Yến công tử chẳng lẽ là... Tô Liệt lộ ra dị sắc. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, nhìn phía nơi xa Thiên Nhất Tông phương hướng, con người giữa sát khí lạnh lạnh, sâu kín nói, Thiên Nhất Tông, không có tồn tại tất yếu. Nói, Yến Trường Phong thân ảnh bỗng nhiên trở nên hư ảo lên, theo sau trực tiếp dung nhập thời không bên trong, biến mất không thấy. Thiên Nhất Tông, ở vào Đại Chu Vương Triều Chi Đông, chính là Đại Chu Vương Triều bảy đại môn phái đứng đầu, nội tình chi thâm hậu, liền tính là so với Đại Chu Vương Triều Vương Thất đều phải cường đại. Mà liền ở Yến Trường Phong chạy tới Thiên Nhất Tông hết sức. Thiên Nhất Tông, lại là đã biết được Vương Vũ cùng Chu trưởng lão lần lượt ngã xuống việc. Thiên Nhất Tông đại điện bên trong, không khí áp lực, vô số trưởng lão tề tụ một đường. Tông chủ Vương Bất Phàm cao đường uy ngồi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Phía dưới điện phủ thượng, hai quả vỡ vụn mệnh bài dị thường bắt mắt. Đáng chết! Đáng chết! Ta Thiên Nhất Tông trước thiếu tông chủ Vương Dịch ngã xuống bất quá một năm thời gian, hiện giờ tân lập thiếu tông chủ Vương Vũ, thế nhưng cũng bị người hãm hại ngã xuống, hơn nữa liền Chu trưởng lão, thế nhưng cũng ngã xuống bên ngoài. Đây là muốn cùng ta Thiên Nhất Tông không chết không ngừng sao? Vương Bất Phàm hung hăng một phách tay vịt, con người giữa sát khí lạnh lạnh, trong miệng phát ra nặng nề gầm nhẹ. Vương Dịch cùng Vương Vũ đều là hắn Vương gia hậu bối, thiên tư chắc tuyệt, nhưng hiện giờ lại lần lượt chết. Tông chủ, này Vương Vũ cùng Chu trưởng lão lần này chính là tiến đến bắt khoảnh khắc Yến Trường Phong, hiện giờ mệnh bài vỡ vụn, sinh tử đạo tiêu, việc này chỉ sợ cùng kia Yến Trường Phong thoát không khai căn hệ. Phía dưới có trưởng lão mở miệng nói. Hừ, Yến Trường Phong, chẳng lẽ thật là ngàn năm trước người kia lại đã trở lại sao? Vương Bất Phàm thần sắc căm trầm. Bất quá, liền tính thật sự là hắn lại như thế nào? Một cái biến mất ngàn năm người, đã sớm đã nên biến mất ở thời gian sông dài chúng, hiện giờ xuất hiện, cũng dám cùng ta Thiên Nhất Tông đối nghịch, quả thực là tìm chết. Các ngươi ai nguyện đi đem người này bắt sát? Vương Bất Phàm hét lớn một tiếng, ánh mắt nhìn quét phía dưới chúng trưởng lão. Này! Chúng trưởng lão toàn ậm ừ không nói, chôn sâu này đầu. Nhất bang phế vật. Hừ, đang ngồi chư vị, tu đạo cũng đều mấy ngàn năm. Chẳng lẽ còn sợ một cái nho nhỏ Yến Trường Phong sao? Hắn nếu là còn có ngày xưa tu vi liền cũng thế, sinh tử đại cảnh, chúng ta không thể chơi vào, bất quá hiện tại hắn, tu vi xa xa không còn nữa ngày đó, tuy rằng không biết hắn dùng cái gì âm mưu thủ đoạn, hại chết Chu trưởng lão, bất quá chỉ cần tiểu tâm đề phòng, cũng không đủ vì theo, như thế nào, không có người nguyện ý chủ động xin ra trận sao? Vương Bất Phàm con ngươi giữa hiện lên vài phần vẻ giận. Không cần mất công phái người tới toi mạng, ta tự mình tới cửa lấy mạng tới. Liền ở ngay lúc này, đại điện trung đột nhiên vang lên một đạo đột ngột tiếng vang. Thanh âm này truyền ra, tức khắc chi gian, đại điện trung tất cả mọi người biến sắc. Bởi vì, có người lẻn vào tiến vào, bọn họ nhiều người như vậy, thế nhưng không ai nhận thấy được. Người nào? Một người trưởng lao quát to, mặt lộ vẻ tàn khốc, nhìn quanh bốn phía. Yến Trường Phong. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, rõ ràng truyền khắp các góc. Ngay sau đó, hư không nhấc lên quyển quyển sóng gợn. Một cái dáng người hân lớn lên bạch đi tuấn giật nam tử chậm rãi hiện ra tới. Yến Trường Phong. Tức khắc chi gian, bốn phía chúng trưởng lão sôi nổi cả kinh, tất cả đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, khiếp sợ nhìn Yến Trường Phong. Kia Vương Bất Phàm cũng cả kinh đứng dậy, ánh mắt hơi đổi, không nghĩ tới Yến Trường Phong cũng dám một người xâm nhập hắn Thiên Nhất Tông tới. Ân. Động thiên cảnh năm trọng đỉnh. Ngay sau đó, mọi người cảm nhận được Yến Trường Phong trên người tu vi hơi thở, trong lòng không khỏi giật mình không thôi. Bởi vì bọn họ một năm trước thu được tin tức, Yến Trường Phong mới bất quá động thiên cảnh nhị trọng tu vi, hiện giờ ngắn ngủn thời gian, Yến Trường Phong tu vi, thế nhưng đã đạt tới động thiên cảnh năm trọng đỉnh, đây là như thế nào tốc độ tu luyện? Quả thực không thể tưởng tượng. Yến Trường Phong, ngươi đi vào ta Thiên Nhất Tông, cái gọi là chuyện gì? Kia Vương Bất Phàm tâm cơ thâm trầm, ánh mắt hơi đổi, nhìn đến Yến Trường Phong, lúc trước phẫn nộ, thế nhưng nháy mắt liền biến mất vô tung, toàn bộ ẩn tàng rồi đi xuống. Hắn lui ra phía sau một bước. Một lần nữa ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi, bình đạm mở miệng. Ta ý đồ đến, mới vừa rồi đã nói rất rõ ràng cùng minh bạch, Thiên Nhất Tông, đêm này hủy diệt, các ngươi nếu là tự sát, ta có thể lưu các ngươi toàn thây. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng. Ngươi nói cái gì? Muốn tiêu diệt ta Thiên Nhất Tông? Cuồng vọng. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi đương ngươi là ai? Cũng dám đến ta Thiên Nhất Tông địa bàn, như vậy khẩu suất cùng luôn. Không sai, Yến Trường Phong, ngươi nếu vẫn là sinh tử đại cảnh tu vi, nói ra như vậy ngôn luận, muốn tiêu diệt ta Thiên Nhất Tông tất nhiên là phản kháng không được, bất quá ngươi hiện tại, kẻ hèn động thiên cảnh năm trọng, cũng dám ở chỗ này khẩu suất cùng luôn, muốn tiêu diệt ta Thiên Nhất Tông, ngươi đây là đảo mổ chôn mình. Hừ, chính cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự vào đầu. Ngươi cho rằng, chém giết Vương Vũ cùng Chu Trường Lão, là có thể ở ta Thiên Nhất Tông làm càn sao? Ta Thiên Nhất Tông nội tình, cũng không phải là hiện tại ngươi có thể lay động. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, Yến Trường Phong nói âm rơi xuống, tức khắc chi gian, bốn phía trưởng lão lập tức tức giận một mảnh. Bọn họ lúc trước tuy rằng không dám chủ động xin ra trận, đơn độc đi bắt sát Yến Trường Phong, nhưng hiện giờ lại là ở Thiên Nhất Tông bên trong, hang ổ bên trong, nhiều như vậy cao thủ ở đây, lẫn nhau chi gian đảo cũng hoàn toàn không sợ hãi Yến Trường Phong. Phải không? Ta có thể hay không lay động, thử qua mới biết được. Yến Trường Phong đạm nhiên nói, từng luồng lạnh lẽo hàn khí, từ hắn thân thể giữa lan tràn mở ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Nay cổ cực hàn chi khí vừa ra, tức khắc chi gian, ở đây tất cả mọi người biến sắc. Kia Vương Bất Phàm thấy thế cũng là ánh mắt một ngừng, lại lần nữa từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hử, Yến Trường Phong, ngươi thật to gan. Cũng dám xâm nhập ta Thiên Nhất Tông tới hành hung, cũng hảo, nguyên bản ta chờ còn ở do dự nên phái ai đi bắt giết ngươi, nếu ngươi hiện tại đưa tới cửa tới, vậy hoàn toàn đem ngươi diệt sát. Chương 653, hủy diệt. Yến Trường Phong quét Vương Bất Phàm liếc mắt một cái, cũng bất động giận, trong cơ thể cực hàn chi khí mãnh liệt. Tức khắc chi gian, toàn bộ đại điện bốn phía nhanh chóng bò lên trên một tầng tầng rắn chắc lớp băng. Không có gì hảo thuyết, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay. Hắn hiện tại thực lực, vận dụng cực hàn chi ý, liền tính là tầm thường động thiên cảnh bảy trọng tu sĩ, đều chống cự không được. Tức khắc chi gian, đại điện trung chúng trưởng lão sôi nổi biến sắc, một ít tu vi hơi thấp trưởng lão, trong nháy mắt liền biến thành từng tòa hình người khắc băng. Cái gì? Đại điện trung, Vương Bất Phàm thấy thế trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong này mở ra hiện ra tới thực lực, thế nhưng liền khủng bố đến tận đây. Những cái đó động thiên cảnh 5 trọng 6 trọng trưởng lão, đương trường liền thành khắc băng, Yến Trường Phong duỗi tay nhẹ nhàng một chút, này đó khắc băng liền sôi nổi vỡ vụn. Trong nháy mắt, liền có mấy chục danh trưởng lão ngã xuống. Sao có thể? Đây là cái gì lực lượng, lại là như vậy khủng bố? Hắn mới động thiên cảnh 5 trọng đỉnh tu vi, như thế nào sẽ có như vậy thực lực? Tức khắc chi gian, đại điện trung lúc trước còn hùng hổ một ít trưởng lão, lúc này tất cả đều hoảng sợ, sôi nổi tránh lui, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Ngay cả Thiên Nhất Tông tông chủ Vương Bất Phàm, lúc này cũng cảm giác được không ổn. Hắn chính là động thiên cảnh bát trọng trung kỳ tu vi, nhưng lúc này, ở Yến Trường Phong này cổ cực hàn chi ý hạ, cũng là cảm giác được vô cùng áp lực cực lớn. Trong cơ thể võ mạch, tất cả đều sơ cứng, mặt trên bò lên trên một tầng tầng lớp băng, khiến cho pháp lực vận chuyển không thoải mái, do đó áp chế hắn lực lượng. Người này quỷ dị, đồng loạt ra tay đem hắn đánh chết. Vương Bất Phàm hét lớn một tiếng, kiến thức đến Yến Trường Phong thủ đoạn lúc sau, rốt cuộc đã biết Yến Trường Phong khủng bố. Mặt khác rất nhiều trưởng lão, cũng đều trái tim mãnh liệt chịu động, nhìn giữa sân Yến Trường Phong, lúc trước khí thế tất cả đều tát, chỉ còn lại có sợ hãi. Giờ phút này, nghe được Vương Bất Phàm hét lớn, một ít trưởng lão căng ra đầu xung phong liều chết đi lên, sôi nổi thi triển thần thông, muốn chấn sát Yến Trường Phong. Nhưng mà còn không có tới gần Yến Trường Phong, thân thể lại đột nhiên không chịu khống chế, bị Yến Trường Phong bốn phía cực hàn chi ý bao phủ, hóa thành một đám khắc băng, tập dừng ở mà, quăng ngã thành từng khối huyết sắc khối băng, kinh sợ ở đây mọi người. Tại sao lại như vậy? Hắn tại sao lại như vậy cường đại? Rõ ràng chỉ có động thiên cảnh 5 trọng tu vi, vì cái gì sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Chúng trưởng lão hoảng sợ mà tuyệt vọng. Sắt. Vương Bất Phàm tự mình ra tay, hướng tới Yến Trường Phong đánh tới. Xôn xao. Theo hắn hoạt động, từ hắn trên người rào rạt rơi xuống vô số băng viên, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, nếu hạt châu rơi trên mâm ngọc. Không biết tự lượng sức mình. Yến Trường Phong bình tĩnh mở miệng, nhất chỉ điểm ra, đầu ngón tay ngưng tụ một chút bạch quang, theo sau đống nhiên chi gian, kia bạch quang lập tức bay vọt mà đi, trong giây lát đánh ở Vương Bất Phàm tế ra pháp bảo mặt trên. Vâng. Một tiếng vang lớn truyền đến, kia kiện giống như đồng la pháp bảo đương trường bị đạo bạch quang này đánh bay đi ra ngoài, mặt trên xuất hiện từng đạo vết rạn. Lực lượng cường đại dư ba khuyết tán đi ra ngoài, tức khắc chi gian, này tòa đại điện đương trường băng diệt, hóa thành cho bụi, không còn nữa tồn tại. Kia bạch quang khuyết tán, hóa thành từng đạo sắc nhọn kiếm khí, cắt hư không, đem này phiến hư không thiết đến phá thành mảnh nhỏ. Phúc. Vương Bất Phàm ho ra máu, hắn bị bay ngược trở về pháp bảo đánh trúng, chấn đến ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, há mồm khụ ra máu tươi trùng, thậm chí mang theo vỡ vụn nội tạng. Hắn pháp lực mãnh liệt, lập tức thi triển thần thông, khôi phục thương thế, đồng thời ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Này, sao có thể? Tông chủ thế nhưng đều không phải đối thủ của hắn, bị hắn nhất chỉ điểm thành trọng thương. Bốn phía may mắn còn tồn tại xuống dưới mấy cái động thiên cảnh bảy trọng hậu kỳ, cùng với hậu kỳ đỉnh trưởng lão, tất cả đều chấn động vô cùng, đồng thời trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Như thế nào? Ta Yến Trường Phong, hay không có thể lay động ngươi Thiên Nhất Tông nội tình? Yến Trường Phong quanh thân từng luồng cực hàn chi khí kích động, bình tĩnh nhìn phía trước yên lặng khôi phục thương thế Vương Bất Phàm. Yến Trường Phong, hoan gia nên giải không nên kết, ngươi hiện tại rời đi, chúng ta lúc trước cân đoán, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, mặt khác còn cho ngươi một ít bồi thường, như thế nào? Vương Bất Phàm ánh mắt lập lòe, chủ động chịu thua. Ha ha ha ha, các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Yến Trường Phong nghe vậy lại là không khỏi cười ha hả, đối phương rõ ràng đã suy tàn hắn tay, Thiên Nhất Tông vận mệnh đều nắm giữ ở hắn trong tay, nhưng hiện giờ, đối phương nói ra nói, lại như là Thiên Nhất Tông là người thắng, đối hắn hành sự chuyện cũ sẽ bỏ qua, như là cho hắn thiên đại ban ân. Hừ, chết đã đến nơi, còn kéo không dưới thể diện tới sao. Cũng thế, liền tính ngươi nói ở dễ nghe, Thiên Nhất Tông cũng khó thoát hủy diệt vận mệnh. Yến Trường Phong cười lạnh. Nghe được Yến Trường Phong đối thoại, cùng với Yến Trường Phong trên người phát ra sát khí, ở đây mọi người tức khắc tất cả đều sắc mặt đại biến, Vương Bất Phàm trầm quát, Yến Trường Phong, ngươi không cần khinh người quá đáng. Ngươi cho rằng ngươi thật sự an định ta Thiên Nhất Tông sao? Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Chúng ta những người này, nếu là tự bạo động thiên, ngươi cho rằng ngươi có thể thừa nhận trụ. Vương Bất Phàm mở miệng nói, bốn phía chúng trưởng lão nghe vậy cũng sôi nổi sắc mặt biến hóa, theo sau tất cả đều lộ ra một bộ tàn nhẫn, trong mắt hiện lên sắc bén. Không sai, Yến Trường Phong, lấy chúng ta tu vi cảnh giới, nếu là tự bạo, bộc phát ra tới lực lượng, ngươi cũng không chịu nổi, đến lúc đó cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Bất quá cứ như vậy, ai đều lạc không đến chỗ tốt, gì đến nỗi này. Có trưởng lão nói tiếp nói. Phải không? Tự bạo. Yến Trường Phong cười khẽ, ở trước mặt ta, các ngươi liền tự bạo toàn lực đều không có. Cho ta hủy diệt đi. Phật ma diệt thế. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, tóc dài loạn vũ, trực tiếp thi triển cấm pháp, Phật ma diệt thế. Tức khắc chi gian, Phật ma đại thủ ấn, che trời, bao phủ hơn phân nửa cái Thiên Nhất Tông. Một cổ khủng bố lực lượng dao động phát ra. Ở Yến Trường Phong linh võ giới chung, hai đại phân thân, Yến Trường Cung cùng với Yến Trường Ca, mỗi ngày đều không ngừng lĩnh ngộ nghiên cứu Phật ma diệt thế cửa này thần thông, đối cửa này thần thông lý giải cũng càng ngày càng thâm. Mà Yến Trường Phong cùng phân thân chi gian, tâm linh tương đồng, hai người lĩnh ngộ, cũng tất cả đều chuyển hóa đến Yến Trường Phong tâm thần chung, trực tiếp gia tăng Yến Trường Phong đối này Phật ma diệt thế cửa này thần thông lý giải, khiến cho Yến Trường Phong hiện giờ thi triển Phật ma diệt thế cửa này thần thông uy năng cũng là một lần so một lần đại. Hắn không có chút nào chần chờ, Phật ma đại thủ ấn, trực tiếp liền hướng tới Vương Bất Phàm đám người hung hăng đè ép xuống dưới, giữa tản mát ra một quải quải kim màu đen thần hoa, giữa nói văn đang chéo, hủy diệt hơi thở tràn ngập, ở này đó người còn không có tới cập kiếp nổ động thiên, Phật ma đại thủ ấn liền đã hung hăng oanh kích xuống dưới. Một cổ mãnh liệt hủy diệt hơi thở tràn ngập mở ra, Vương Bất Phàm đám người tất cả đều ra đầu tê dại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, đang muốn kiếp nổ động thiên. Liền bị một cổ lực lượng cường đại trực tiếp nghiền diệt thân thể, thần hồn câu diệt. Một đám tinh ánh dịch thấu động thiên từ giữa không trung rơi xuống dưới, Yến Trường Phong tay háo vừa xem, sở hữu động thiên, liền đều bị hắn thu hồi. Bất quá Yến Trường Phong hiện giờ tu la động thiên, đã là bắt trọng động thiên, này đó động thiên, cũng chỉ có Vương Bất Phàm động thiên đối nó tế luyện tu la động thiên có chút tác dụng, còn lại động thiên, còn lại là hết thể thu vào linh võ giới chung. Chương 654, Huyết Vũ Tinh Phong. Thiên Nhất Tông, hoàn toàn hủy diệt. Yến Trường Phong đem từng cái chữ vật pháp bảo tất cả thu hồi, Thiên Nhất Tông bảo khố, cũng chưa từng buông tha, lại lần nữa được đến đại lượng tài nguyên. Linh võ giới Trung Huyền Dương đan số lượng, gia tăng tới rồi 2.500.000 tỷ, đệ tam viên đoạt linh mệnh quả dục sinh sở cần tài nguyên, tạm thời vô ưu. Thiên Nhất Tông hủy diệt, nay ở Đại Chu Vương Triều bên trong, lập tức khiến cho không nhỏ hoành động, mặt khác 6 đại cùng Thiên Nhất Tông song song môn phái, cũng tất cả đều thu được tin tức, sôi nổi chấn động không thôi. Cương đại như Thiên Nhất Tông, thế nhưng một ngày chi gian, hoàn toàn hủy diệt, hôm nay một tông, đến tột cùng là trêu chọc thượng cái dạng gì tồn tại. Là kiếp dương cảnh cường giả ra tay sao? Nói cách khác, như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh, một ngày chi gian, hủy diệt Thiên Nhất Tông? Không phải kiếp dương cảnh. Nghe nói là Yến Trường Phong ra tay, ngàn năm trước cái kia tu la sát thần, còn chưa chết, lại lần nữa trở về, bất quá nghe nói hắn tu vi đã không còn nữa từ trước. Cái gì? Ngàn năm trước cái kia tu la sát thần, Yến Trường Phong. Hắn thế nhưng không có chết. Thiên Nhất Tông người, T. Thiên Nhất Tông người, thế nhưng trêu chọc đến hắn. Thật là ngu không ai bằng. Chính là, kia Yến Trường Phong là người nào? Tu La, sát thần, liền tính là hiện tại tu vi không bằng từ trước, này thủ đoạn lại há là kẻ hèn một cái Thiên Nhất Tông có thể chống cự. Thiên Nhất Tông trêu chọc ai không tốt, thế nhưng trêu chọc đến cái này sát thần, tự chịu diệt vong. Sáu đại môn phái nghị luận sôi nổi. Mà đối với những việc này, Yến Trường Phong lại là cũng không để ở trong lòng, hắn lại lần nữa về tới Đa Bảo Các. Tô Khinh Ngữ đã nguyên khí tận phục, hơn nữa trải qua lần này Vương Vũ gieo tà cổ ở nàng trong cơ thể, không ngừng như tắm ăn lên nàng tinh huyết, thôn phệ nàng pháp lực, lại là khiến cho nàng hiện giờ khôi phục qua đi, pháp lực so với lúc trước càng thêm tinh thuần, căn cơ so dị vãng càng thêm vững chắc, lại cũng coi như thượng là bởi vì họa đến phúc. Thấy Yến Trường Phong trở về, vội vàng đón đi lên, bổ nhào vào Yến Trường Phong trong lòng ngực. Yến Trường Phong đem lần này hủy diệt Thiên Nhất Tông đoạt được đến rất nhiều động thiên, tất cả đều giao cho Tô Khinh Ngữ. Trường Phong ngươi, ngươi như thế nào sẽ có nhiều như vậy động thiên? Đây là bảy trọng đỉnh động thiên. Tô Khinh Ngữ thấy thế tức khắc khiếp sợ vô cùng, một đám trong suốt sáng trong động thiên hiện lên ở nàng trước mắt, ước chừng có gần 100 cái động thiên, mỗi cái động thiên tản ra lực lượng cường đại hơi thở. Này đó động thiên, từ 4 trọng động thiên đến 7 trọng động thiên không đợi, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Ngươi đem này đó động thiên tất cả đều cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Tô Khinh Ngữ trần chờ nói. Yến Trường Phong ôn hòa cười, này đó động thiên đối ta hiện giờ tới nói, đã không có tác dụng. Nói, một cái huyết sắc động thiên, liền từ Yến Trường Phong trong thân thể hiện ra tới. Đồng thời, một cổ lực lượng cường đại hơi thở, phát ra, ép tới hư không đều nứt toạc mở ra, xuất hiện một đạo đất nứt văn. Nếu không có Yến Trường Phong đối lực lượng khống chế tinh vi, này một tia hơi thở phát ra, Tô Khinh Ngữ đều phải không chịu nổi. Tô Khinh Ngữ nhìn đến Yến Trường Phong tu La động thiên, tức khắc biến sắc, giật mình nói, đây là bát trọng động thiên, ngươi tu La động thiên, thế nhưng đã tấn chức tới rồi bát trọng động thiên. Ngươi làm như thế nào được? Như thế nào sẽ tấn chức nhanh như vậy? Tô Khinh Ngữ kinh ngạc vô cùng. Cũng không có gì, chính là chém hai cái kiếp dương cảnh cường giả, cùng với mấy cái động thiên cảnh cửu trọng cường giả, luyện hóa bọn họ thế giới cùng động thiên mà thôi. Yến Trường Phong phong khinh vân đạm nói, lại là nghe được Tô Khinh Ngữ cứng họng, bàn tay trắng che miệng. Kiếp dương cảnh. Đây là thật vậy chăng? Liên kiếp dương cảnh cường giả, đều ngã xuống ở trong tay ngươi. Hơn nữa vẫn là hai tôn. Tô Khinh Ngữ cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Yến Trường Phong hiện giờ, mới chỉ là động thiên cảnh 5 trọng đỉnh tu vi a, thế nhưng có thể chém giết kiếp dương cảnh cường giả, như thế nào có thể không kinh? Chỉ là, nàng lại không biết, Yến Trường Phong chém giết La Diệt cùng La Tranh hai người chỉ là, thực lực xa không bằng hiện tại. Lấy hắn hiện tại thực lực, nếu là gặp được La Diệt cùng La Tranh đám người, dễ như trở bàn tay liền có thể hết thể trấn sát. Phải biết rằng, ở hắn linh võ giới chung, nhưng còn có hai tôn chút nào không thể so hắn khối này bản tôn nhược phân thân đâu. Nếu là bản tôn cùng hai đại phân thân liên thủ, toàn lực ứng phó, khoảnh khắc chi gian liền có thể diệt sát giống nhau kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả. Liên tính là nhị kiếp cảnh cường giả, Yến Trường Phong hiện tại đều có tin tưởng có thể cùng chi nhất chiến. Ta tu La động thiên, đã tấn chức tới rồi bắt trọng, ra bắt trọng trở lên động thiên, đối ta tế luyện động thiên, đều không có cái gì hiệu quả. Yến Trường Phong mở miệng nói. Tô Khinh Ngữ gật gật đầu, lúc này mới đem này đó động thiên đều thu lên. Ngươi Tuyết Nguyệt động thiên hiện giờ còn chỉ là tam trọng động thiên, nếu là đem này đó động thiên toàn bộ luyện hóa, ít nhất cũng có thể đủ tấn chức đến 7 trọng động thiên, này liền ý nghĩa, động thiên cảnh 7 trọng trước kia, ngươi đều không tồn tại tu luyện bích trướng, chỉ cần pháp lực tích lũy cũng đủ, liền có thể đột phá tu vi. Yến Trường Phong mở miệng nói, hắn hiện tại đồng dạng cũng không có tu vi bích trướng, cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội tấn chức đến động thiên cảnh 5 trọng đỉnh. Hơn nữa, hắn hiện tại, tùy thời đều có thể đủ đột phá tu vi, tấn chức đến động thiên cảnh 6 trọng. Bất quá Yến Trường Phong lo lắng đột phá quá nhanh, sẽ làm cho căn cơ không xong, bởi vậy vẫn chưa lựa chọn đột phá, mà là áp chế tu vi, tích lũy đầy đủ, tiến hành lắng đọng lại. Yến Trường Phong ở Đa Bảo Các dừng lại nửa tháng thời gian, để lại không ít thiên tài địa bảo cấp Tô Liệt, làm này tiến thêm một bước lớn mạnh Đa Bảo Các. Đồng thời, Yến Trường Phong thông qua Thức Hải Trung hướng Thiên Hạo cùng Tử Nhược Thần hai người lập hạ thiên đạo lời thề cùng hắn sở thành lập lên liên hệ, cảm giác đến hai người lại là cũng không ở Vương Đô bên trong. Huyết luyện chi lộ đem khải, Tử Nhược Thần cùng hướng Thiên Hạo hai người đều được đến huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, chắc là sớm liền đã khởi hành, đi trước đế quốc chúng đi. Tô Khinh Ngữ suy đoán nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, hắn nguyên bản đi vào Vương Đô, trừ bỏ là muốn gặp một lần Tô Khinh Ngữ ở ngoài, đồng thời cũng là muốn thuận tiện mang lên Tử Nhược Thần cùng Huống Thiên Hạo hai người cùng nhau đi trước đế quốc, vì tiến vào huyết luyện chi lộ làm chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng hai người đã rời đi, Yến Trường Phong đảo cũng hoàn toàn không để ý, hắn đối Tử Nhược Thần cùng với Huống Thiên Hạo hai người cảm ứng, cũng chỉ có thể ở trăm vạn trong phạm vi. Ta đem rời đi Vương Đô, lao tới đế quốc, tiến vào huyết luyện chi lộ, ngươi đâu? Yến Trường Phong nhìn phía Tô Khinh Ngữ, trưng cầu Tô Khinh Ngữ chính mình ý nguyện. Huyết luyện chi lộ, Tinh Phong Huyết Vũ, nơi trốn nguy cơ, ngươi nếu là nghe không quen Tinh Phong Huyết Vũ, liền lưu lại, nếu là nhìn quen lạnh nhạt giết chóc, huyết luyện chi lộ trùng, ta cũng hộ ngươi chu toàn. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, lời nói tuy rằng bình đạm, nhưng là lại ẩn chứa một loại bệ nghệ thiên hạ khí phách. Ngươi nếu là nhìn quen lạnh nhạt giết chóc, huyết luyện chi lộ trùng, ta lẫn nhau ngươi chu toàn. Đơn giản lời nói, nhưng là có ai có thể nói ra tới. Huyết luyện chi lộ trùng, các đại thiên tiêu, tự thân an toàn đều khó có thể bảo đảm, có ai có thể như thế tự tin, nói một câu hộ ngươi chu toàn. Tô Khinh Ngữ thân thể run lên, nguyên bản nghe được Yến Trường Phong nửa câu đầu lời nói, còn trong lòng hơi hơi mất mát, nhưng nghe đến câu nói kế tiếp, trên mặt tức khắc hiện lên thỏa mãn tươi cười, một phen nhào vào Yến Trường Phong trong lòng ngực. Chỉ cần có ngươi ở, lại đại huyết vũ tinh phong ta cũng không sợ. Chương 655, là Vân Đế Quốc. Yến Trường Phong lên đường, Tô Khinh Ngữ tiến vào đến linh võ giới trung bế quan tu luyện, luyện hóa động thiên. Linh võ giới trung thế giới, bị hắn tạm thời mệnh danh là linh võ giới. Đương Tô Khinh Ngữ tiến vào đến linh võ giới, nhìn đến linh võ giới trung kỳ dị thế giới, cũng không khỏi trong lòng kinh dị. Đặc biệt là, ở linh võ giới trung, nàng thấy được Thanh Lân, ở nơi xa sơn cốc bên trong, bế quan luyện hóa kia nửa thanh còn lại nửa thanh thái cổ long tộc tiên hiền hải cốt. Nơi đó mây khói lượn lờ, kỳ nghệ bất phàm, Thanh Lân hơi thở càng thêm cường đại, ẩn ẩn chi gian, thế nhưng thẳng bức kiếp dương cảnh. Đồng thời, nàng cũng phát hiện linh võ giới trung nguyên khí cùng ngoại giới bất đồng, ở chỗ này tu luyện, làm ít công to. Nàng lập tức liền chính mình sáng lập ra một cái động phủ, trực tiếp bế quan lên. Ta nhất định sẽ đuổi theo ngươi bước chân, huyết luyện chi lộ, chúng ta cùng đi sớm. Tô Khinh Ngữ ánh mắt kiên định. Nàng khác sâu biết chính mình hiện giờ thực lực, cùng Yến Trường Phong chi gian chênh lệch, bởi vậy tu luyện lên, cũng phá lệ nỗ lực, muốn đuổi theo Yến Trường Phong bước chân, không muốn thật sự trở thành Yến Trường Phong liên lụy. Đại Chu Vương triều bên cạnh, một bên cách vô tận hải, bên kia là mở mang vô biên lãnh thổ quốc gia. Yến Trường Phong vùng duyên hải mà đi, qua sông hư không, lấy hắn hiện giờ tốc độ, ngày hành ngàn vạn dặm đều không phải vấn đề. Một bước bước ra, liền nếu vật đổi sao rời. Hắn chính thức lên đường, hướng tới Cổ Dương Đế quốc phương hướng đi trước. Lần này huyết luyện chi lộ hành trình, ta còn lại cướp lấy đến một quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, bất quá này lại cũng đều không phải là việc khó. Hiện giờ huyết luyện chi lộ đem khải, nói vậy đế quốc bên trong, đã tụ tập không ít thiên tài, đến lúc đó tùy tiện cướp lấy một quả liền có thể. Yến Trường Phong con ngươi lập lòe. Hắn muốn đoạt lấy một quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh, tự nhiên là vì Tô Khinh Ngữ. Ước chừng nửa năm lúc sau, Yến Trường Phong rốt cuộc đi vào trên đường cái thứ nhất đế quốc. La Vân Đế Quốc. La Vân Đế Quốc, cường đại mà phồn vinh, địa vực chi mở mang, so với gấp trăm lần với Đại Chu Vương Triều. Yến Trường Phong vừa mới tiến vào La Vân Đế Quốc, liền cảm nhận được từng luồng cường đại hơi thở. Ở chỗ này, kiếp dương cảnh cường giả cũng không thưa thớt, động thiên cảnh 6 trọng 7 trọng cao thủ, càng là cơ hồ tùy ý có thể thấy được. Lấy Yến Trường Phong hiện giờ này động thiên cảnh 5 trọng đỉnh tu vi, ở chỗ này chỉ có thể xem như bình thường tầm thường. Trên đường đẹp đẽ quý giá xe nghiền buôn đậu, trong thành tuần tra giáp sĩ tu vi thấp nhất đều là động thiên cảnh 5 trọng trở lên cao thủ. Này đó là đế quốc trung cảnh tượng. Đã lâu chưa từng nhìn thấy như vậy cảnh tượng. Yến Trường Phong hành tẩu ở rộng lớn trên đường phố, cảm thụ được đế quốc hơi thở, trong lòng không khỏi cảm khái. Mà đúng lúc này, vâng, đột nhiên, phía chân trời một mảnh sáng choang, bộc phát ra lộng lây hà quang, có người nơi xa thời không tiến hành đại chiến. Hai điều thân ảnh, giống như hai đợt thái dương giống nhau, cả người thần hà sáng lạ, hoa phá trường không, đánh hư không rung động, đại lượng vết dạn hiện lên. La Vân Đế Quốc đã thoát ly tây trạch hẻo lánh nơi, thiên địa linh khí dư thừa, quy tắc cùng trật tự cũng càng cường đại hơn, ngay cả không gian bích trướng, so với những cái đó linh khí thiếu thốn hẻo lánh nơi muốn kiên cố không ít. Giờ phút này, hai điều thân ảnh phát sinh kịch liệt va chạm, thanh thế phi thường làm cho người ta sợ hãi. Là Ly Hỏa giáo thánh tử Xích Minh, một người khác là ai? Thế nhưng có thể cùng Tiêu Giao tử chống lại. Hai người chiến đấu, tức khắc khiến cho không ít người chú ý, có người kinh hô, nhận ra trong chiến đấu trong đó một người. Hảo cương đại lực lượng, kia Xích Minh không hổ là Ly Hỏa giáo thánh tử. Tuổi còn trẻ, nghe nói tu đạo không đủ 300 năm, cũng đã tu luyện tới rồi nửa bước kiếp dương cảnh, nghe nói là Ly Hỏa giáo đã vì hắn chuẩn bị tốt một kiện chân bảo, muốn trợ hắn ở huyết luyện chi lộ mở ra phía trước, tấn chức đến kiếp dương cảnh. Có người tán thưởng. Kia Xích Minh thật là lợi hại, hắn tuy rằng hiện tại còn không phải kiếp dương cảnh tu vi, bất quá nghe nói hắn từng chém giết quá chân chính kiếp dương cảnh cường giả, chiến lực phi thường khủng bố. Bất quá mặt khác người kia, màu trắng đầu tóc, bên hông treo một cái tiểu hồ lô, lấy kiếm vì pháp bảo, hơn nữa thế nhưng có thể cùng Lý Hỏa Giáo Thánh Tử Xích Minh chống lại, chẳng lẽ là gần nhất nháo đến ồn ào huyên náo Tiêu Giao phái đại đệ tử, Tiêu Giao tử Tiêu Phi? Có người kinh nghi nói. Yến Trường Phong ánh mắt thâm thúy, lẳng lặng ngẩng đầu nơi xa phía chân trời chiến đấu. Mặc dù là cách xa nhau khá xa, nhưng là lấy hắn hiện tại tu vi, có thể trực tiếp xuyên thủng thời không, đem giao thủ hai bên thấy rõ. Hai người cả người đều thần hà dâng lên, cảnh tượng phi thường dọa người, trên người hơi thở, cuồng bạo vô cùng, liền tính là Yến Trường Phong, đều không khỏi ánh mắt hơi ngưng. Hai người kia tu vi hơi thở, đều là nửa bước kiếp dương cảnh đỉnh, giờ phút này hai người giao thủ, sở bộc phát ra tới lực lượng, so với Yến Trường Phong ngày xưa chém giết La Diệt cùng La Chanh này hai cái một kiếp cảnh cường giả, đều còn phải cường đại. Yến Trường Phong lẳng lặng quan vọng, nhìn hai người giao thủ, con người giữa, lại ở diễn biến hai người chiêu thức, ở cùng tự thân tiến hành xác minh. Ở hắn bên trái con người giữa, hiện hóa ra Xích Minh thân ảnh, mà bên phải con người giữa, lại là hiện hóa ra Tiêu Giao tử Tiêu Phi thân hình. Hai người ở hắn con người giữa, diễn biến thần thông, sau một lát, Yến Trường Phong hai chỉ con người giữa, đều hiện hóa xuất từ thân hình, phân biệt cùng hai người giao thủ. Hắn ở xác minh, nếu là chính mình cùng hai người giao thủ, gặp được hai người sở bày ra thần thông, đương muốn như thế nào ứng đối cùng phá giải. Nơi xa, Xích Minh cùng Tiêu Phi hai người giống như hai tôn thần minh, đánh thiên diêu địa chấn, thân hình không ngừng lập lòe, cuối cùng phóng lên cao, biến mất ở phía chân trời, tiếng đánh nhau càng ngày càng xa. Yến Trường Phong cũng không có động, đứng ở rộng lớn trên đường, giống như một tôn điêu khắc, hai chỉ trong mắt bên trong, hắn cùng hai người chiến đấu, đã tới rồi gay cấn, dị thường kịch liệt. Yến Trường Phong trên người, dần dần toát ra một cổ khí thế cường đại, con người giữa, sáng nếu ánh sao. Và anh, tả đồng bên trong, một đạo huyết sắc kiếm quang, đem sáng lạn ánh sao chém chết, cái kia lửa đỏ thân ảnh, bị này nói huyết sắc kiếm quang chạm đến dập nát. Tả mắt bên trong, khôi phục thanh minh. Tại đây đồng thời, bên phải con người giữa, kia Tiêu Giao tử Tiêu Phi thân hình, cũng nổ mạnh mở ra, hóa thành điểm điểm ánh sao. Mà ở hắn bốn phía, có một ít tu sĩ cảm nhận được Yến Trường Phong trên người phát ra kia cổ càng thêm mãnh liệt vô địch khí thế, không khỏi sôi nổi ghé mắt xem ra, lộ ra kinh dị ánh mắt. Ân, động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi mà thôi, thế nhưng tu thành loại này vô địch chi thế. Có người kinh ngạc. Lộc cộc lộc cộc. Có xe liên sử tới, ngừng ở Yến Trường Phong bên cạnh, giữa một người tuổi trẻ nam tử hướng tới Yến Trường Phong xem ra. Yến Trường Phong con người giữa, cũng khôi phục thanh minh. Kia tuổi trẻ nam tử đánh giá Yến Trường Phong, theo sau cười nhạo một tiếng, nói, như thế nào? Động thiên cảnh năm trọng tu vi, hay là cũng muốn cùng kia Xích Minh cùng Tiêu Phi hai người ganh đua cao thấp sao? Nhìn đến bọn họ chiến đấu, thế nhưng toát ra vô địch khí thế, hay là ngươi cho rằng có thể chiến thắng bọn họ hai người? Tuổi trẻ nam tử tùy ý nói. Yến Trường Phong khép hờ đôi mắt, ở tiêu hóa lúc trước suy đoán. Làm càn. Tiểu tử, công tử nhà ta ở nói với ngươi lời nói đâu? Người lô thai điếc không có nghe thấy sao? Thấy Yến Trường Phong thế nhưng không hề có đáp lại, kia xe liên trung tuổi trẻ nam tử trong mắt hiện lên một tia vẻ giận, bị kia sa phu bắt giữ đến, lập tức quát to. Yến Trường Phong lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nghiêng đầu xem ra, các ngươi là ở nói với ta lời nói sao? Chương 656, phiền thoái. Yến Trường Phong nhíu mày, bình tĩnh nói, các ngươi ở nói với ta lời nói sao? Hắn thật là không có chú ý tới đối phương hai người lời nói, lúc trước tâm thần đều ở suy đoán cùng Xích Minh cùng Tiêu Phi hai người chiến đấu. Chỉ là, hắn lúc này biểu tình dừng ở những người khác trong mắt, lại như là Yến Trường Phong không đem đối phương để vào mắt biểu hiện. Bình đạm ngữ khí, đảo như là khinh thường. Hảo cuồng vọng tiểu tử này là ai? Động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi mà thôi, cũng dám đắc tội Mục gia công tử, thật sự là không biết sống chết. Bốn phía không ít tu sĩ thấy thế, đều không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Yến Trường Phong trong ánh mắt, lộ ra vài phần thương hại. Làm càn. Tiểu tử, ngươi dám không đem Mục công tử để vào mắt, lập tức quỳ xuống, hướng công tử nhà ta dập đầu bồi tội, nếu không hôm nay bị mất mạng. Kia sa phu cũng là sắc mặt biến đổi, con ngươi giữa xương lạnh kích động. Tuổi trẻ nam tử ngồi ngay ngắn ở xe liễn bên trong, trên mặt biểu tình lạnh băng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra vài phần hàn ý. Không thể hiểu được. Yến Trường Phong nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người liền dục rời đi. Giết hắn. Tuổi trẻ nam tử thấy thế con ngươi giữa hàn quang đại thịnh, chậm rãi phun ra mấy chữ nói, theo sau liền khép hờ đôi mắt, tựa ở dưỡng thần. Sa phu đối với xe liễn trung tuổi trẻ nam tử chắp tay, theo sau bay vút xuống xe, động thiên cảnh bắt trọng tu vi tấn hiện hoàn toàn. Cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, hiện tại ngươi chỉ có thể tử lộ một cái. Sa phu thanh âm thực lãnh, bay thẳng đến Yến Trường Phong một roi chịu tới. Này vốn là đuổi thú dùng roi, hiện giờ lại hướng tới Yến Trường Phong chịu tới, hơn nữa giữa ẩn chứa lực lượng cường đại dao động, bị đối phương quán trú cường đại pháp lực. Một cái sa phu mà thôi, đều là động thiên cảnh bắt trọng tu vi, có thể tưởng tượng, người thanh niên này lai lịch không nhỏ. Một roi này tử chịu tới, hư không đều rung động lên, nếu là ở Đại Chu Vương Triều như vậy xa xôi nơi, hư không đương trường liền phải bị bên này tử chịu dập nát. Bất quá ở chỗ này, tại đây đế quốc bên trong, một roi này tử tuy rằng uy thế ngập trời, bất quá lại cũng chỉ là chịu hư không vặn mẹo, vẫn chưa trực tiếp vỡ ra. Roi dài giống như hướng tới Yến Trường Phong bay tới, giữa ẩn chứa lực đạo, nếu là tầm thường động thiên cảnh năm trọng tu sĩ, chỉ sợ đương trường liền phải bị chịu thần hồn câu diệt. Bất quá Yến Trường Phong lại là vui mừng không sợ. Hắn dừng bước chân, ánh mắt rộng mở nhìn lại đây, giữa lăng liệt sát khí, nháy mắt nở rộ. Tìm chết. Yến Trường Phong lấy tay, cường đại pháp lực dâng lên, trực tiếp giơ tay hướng tới kia roi dài chụp tới. Không biết tự lượng sức mình, kẻ hèn động thiên cảnh năm trọng, thế nhưng muốn tay không đón đỡ ta công kích. Đương ngươi là bất diệt thể sao? Kia sa phu cười lạnh, con ngươi phát lạnh. Nhưng mà ngay sau đó, kia sa phu trên mặt biểu tình nháy mắt đọc lại. Trong tay roi dài, thế nhưng thật sự bị Yến Trường Phong bắt được trong tay. Tại đây đồng thời, kia lửa đỏ roi dài, đột nhiên nhanh chóng bò lên trên một tầng trong suốt băng cứng. Hơn nữa kia băng cứng lan tràn, trong nháy mắt, liền bò tới rồi sa phu trên tay, đem này cánh tay đóng băng. Cái gì? Sao có thể? Kia sa phu kinh hãi, liên tục lùi về phía sau. Nhưng là kia roi dài bị Yến Trường Phong bắt lấy, hắn cầm roi dài tay cũng bị đóng băng, lại là khó có thể lui ra phía sau nửa bước. Hắn tâm thần kinh hoàng, cảm giác được bất an, trong cơ thể pháp lực dâng lên, muốn giải trừ đóng băng, lại phát hiện chính mình pháp lực thế nhưng đều bị đông cứng, võ mạch bị đóng băng, pháp lực yếu ớt tơ nhện, vô pháp đại lượng điều động, cũng liền vô pháp giải trừ đóng băng. Mà kia băng cứng, lại không có dừng bước, dọc theo cánh tay hắn, không ngừng hướng tới hắn toàn thân lan tràn. Không cần. Sao có thể? Ngươi bất quá động thiên cảnh năm trọng tu vi, pháp lực tại sao lại như vậy cường đại? Kia sa phu trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, khiếp sợ vô cùng. Bốn phía tu sĩ, cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Yến Trường Phong chẳng những tiếp được đối phương công kích, hơn nữa còn trong nháy mắt, liền đem này trấn áp trụ. Công tử, cứu ta. Kia sa phu cảm giác được không ổn, băng cứng lan tràn tốc độ cực nhanh, ở bò đến hắn trên cổ thời điểm, rốt cuộc nhịn không được hô to ra tới, hướng chính mình công tử cầu cứu. Ân. Xe liễn bên trong, kia tuổi trẻ nam tử, cũng chính là cái gọi là Mục công tử, sớm đã mở to đôi mắt, thấy được Yến Trường Phong thủ đoạn, không khỏi ánh mắt lập lòe, ánh mắt biến hóa. Hảo thủ đoạn, động thiên cảnh năm trọng đỉnh, thế nhưng có bực này thực lực, giơ tay chi gian, liền đem ta sa phu trấn áp trụ, tiềm lực của ngươi không tồi, ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Mục công tử như cũng ngồi ngay ngắn xe liễn bên trong, bình tĩnh nhìn Yến Trường Phong, mở miệng nói, có một loại siêu nhiên. Thả hắn. Thực lực của ngươi tư chất không tồi, tiềm lực cũng thực thật lớn, không nghĩ tới ta lần này đi ra ngoài, lại là phát hiện một viên minh châu, ngươi chứng minh rồi thực lực của ngươi, đảo cũng miễn cưỡng có tư cách trở thành ta người theo đuổi, về sau ngươi liền đi theo ở ta bên người, vì ta chinh chiến huyết luyện chi lộ đi. Mục công tử đạm nhiên nói, đi theo ngươi, tùy ngươi chinh chiến huyết luyện chi lộ. Nói như vậy, trên người của ngươi hẳn là có huyết luyện chi lộ tư cách lệnh. Yến Trường Phong lại là khỏe miệng một câu. Đang muốn đoạt lấy một quả huyết luyện chi lộ tư cách lệnh đâu, không nghĩ tới liền có người đưa tới cửa tới. Hắn đem kia sa phu nhẹ nhàng đẩy ra, kia đóng băng sa phu khắc băng liền ầm ầm ngã xuống đất, tức khắc chi gian, này tòa khắc băng trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối, máu tươi còn không có tràn ra, đã bị đóng băng. Ngươi dám giết ta người? Kia Mục công tử thấy thế, con ngươi giữa sát khí đột nhiên một chút mãnh liệt lên, bốn phía không khí lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Hừ, ta không riêng giết hắn, còn muốn giết ngươi. Yến Trường Phong đơn giản trực tiếp, lười đến cùng đối phương nói thêm cái gì vô nghĩa, trực tiếp ra tay, hướng tới này Mục công tử một trưởng bổ tới. Từ đối phương đối hắn lộ ra sát khí kia một khắc, liền chú định hắn tử vong. Không ai có thể đủ cứu được hắn. Giết ta. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi động thiên cảnh năm trọng tu vi, cũng muốn giết ta. Nghe được Yến Trường Phong nói, Mục công tử không khỏi cười ha ha lên, trên mặt tràn đầy trào phúng, theo sau con ngươi đột nhiên một ngừng, hừ. Nguyên bản ta xem ngươi tư chất không tồi, có vài phần tiềm lực, còn tưởng tha cho ngươi một mạng, đem ngươi thu làm chiến phó, bất quá nếu ngươi như thế không biết sống chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Mục công tử trong mắt đột nhiên hàn mang nổ bắn ra, chỉ là hắn giọng nói còn không có rơi xuống, Yến Trường Phong đã là một trưởng bổ tới. Vô nghĩa nhiều như vậy, đưa ngươi lên đường. Yến Trường Phong thanh âm vang lên, bá đạo vô cùng. Vâng. Một trường đánh tới, cường đại pháp lực, chấn đến hư không vặn mẹo, kia Mục công tử áp chế xe liễn đương trường bạo thoái, hóa thành cho bụi. Một cái bạch quang phóng lên cao. Ngươi tìm chết. Mục công tử tức giận vô cùng, trong ánh mắt lộ ra vẻ giận, trở tay hướng tới Yến Trường Phong một trường ấn tới. Tức khắc chi gian, hắn tu vi hơi thở bại lộ ra tới, thế nhưng cùng lúc trước Xích Minh cùng Tiêu Phi hai người giống nhau, cũng là nửa bước kiếp dương cảnh tu vi. Một trường ấn tới, giữa thậm chí ẩn chứa từng luồng hạo kiếp chi khí, đã có kiếp dương cảnh cường giả uy thế. Chương 657, dị tượng, thực ghê gớm sao? Mục công tử một trường đánh tới, giữa thậm chí ẩn chứa từng luồng hạo kiếp chi khí, đã có kiếp dương cảnh cường giả uy thế, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sát khí. Bá. Yến Trường Phong lấy thân hoa kiếm, đột làm một đạo huyết sắc kiếm quang, trực tiếp vọt đi lên. Hắn thi triển ra Tu La đạo. Bởi vì, trước mắt cái này Mục công tử không thể so Ly Hỏa giáo thánh tử Xích Minh cùng Tiêu giao phái đại đệ tử Tiêu Phi kém, thiên phú phi thường không tồi, chiến lực cũng thực khủng bố, so với tầm thường nửa bước kiếp dương cảnh, phải cường đại hơn nhiều. Hắn lúc trước suy đoán quá cùng Xích Minh cùng với Tiêu Phi hai người chiến đấu, không thật chiến Tu La đạo, rất khó chấn áp trụ. Đến nỗi Tu La dị tượng, Yến Trường Phong hiện giờ đảo đến đế quốc bên trong, tuy rằng nơi này đều không phải là cổ dương đế quốc, bất quá lại cũng không nghĩ tùy tiện vận dụng Tu La dị tượng, để tránh khiến cho không cần thiết phiền toái. Bất quá liền tính như thế, Yến Trường Phong thực lực cũng không dung khinh thường, khó có thể tưởng tượng. Hắn lực lượng, so với lúc trước đánh chết hồn giáo La Diệt cùng La Tranh hai người là lúc, cường đại hơn nhiều, hơn xa ngày xưa có thể so. Nếu là không hề giữ lại, toàn lực ứng phó nói, thậm chí liền kiếp dương cảnh nhị trọng, nhị kiếp cảnh cường giả đều có thể đủ chém giết. Giờ phút này, Yến Trường Phong thi triển Tu La đạo, đồng thời hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, phóng lên cao, trực tiếp đem kia đại thủ xuyên thủng mở ra, lập tức sát hướng Mục công tử. Ân. Kia Mục công tử giật mình, không nghĩ tới lấy thực lực của hắn, tự mình ra tay, thế nhưng không thể trực tiếp đem Yến Trường Phong chấn áp trụ, ngược lại bị này dễ dàng phá thần thông, phản giết lại đây. Càng làm cho hắn động dung chính là, hắn từ Yến Trường Phong trên người cảm giác được cực đại uy hiếp. Nhìn bắt được huyết sắc kiếm mang đánh tới, hắn trong lòng ẩn ẩn sinh ra một cẩu nguy cơ cảm. Hắn thân hình bạo lui, thu hồi coi khinh chi tâm, thân thể phóng lên cao, bay về phía Cửu Tiêu. Huyết sắc kiếm quang đuổi sát sau đó, mang theo lăng liệt sát khí, sắc nhọn chi khí, liền tính là nơi này hư không bích trướng kiên cố, nhưng cũng không chịu nổi này cổ mũi nhọn, bị hoa khai một đạo thon dài khẩu tử. Hảo sắc nhọn kiếm khí. Người này là của ai? Động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi, thế nhưng có chờ thực lực, giơ tay chi gian liền chém giết một cái động thiên cảnh bắt trọng cường giả, hiện giờ càng là cùng nửa bước kiếp dương cảnh Mục gia công tử đại chiến. Người này kiếm đạo tạo nghệ vượt quá tưởng tượng, đối lực lượng cùng kiếm khí khống chế tinh tế tỉ mỉ, đặc biệt là kia kiếm đạo mũi nhọn, bị hắn hoàn toàn bày ra tới, này cổ mũi nhọn. Hắn lại như thế nào tu luyện? Không ít tu sĩ trong lòng kinh dị, nhìn trời cao chúng kia nói huyết sắc kiếm quang, ánh mắt lộ ra ánh sao. Động thiên cảnh năm trọng, thế nhưng liền có bực này thực lực, người này thiên phú cùng tiềm lực. Quả thực khủng bố, đi. Theo sau nhìn xem người này rốt cuộc có gì thủ đoạn, hay không thật có thể cùng này Mục gia công tử chống lại. La Vân Đế Quốc, động thiên cảnh tu sĩ, nhiều như bầu trời đầy sao, kiếp dương cảnh cường giả đều là tùy ý có thể thấy được. Giờ phút này, không ít cường giả đều bay lên trời, hướng tới hai người chiến đấu kịch liệt trời cao bay đi, muốn nhìn xem Yến Trường Phong ở lạc hậu Mục công tử bốn cái tiểu cảnh giới dưới tình huống, có không thật sự cùng Mục công tử chống lại. Cửu Tiêu phía trên, biển mây cuồn cuộn, hai điều thân ảnh đàn sen, không ngừng va chạm, cường đại pháp lực dao động thổi quét, sắc nhọn kiếm khí tàn sát bừa bãi. Yến Trường Phong cùng Mục công tử chi gian triển khai kịch liệt va chạm. Sở bộc phát ra tới lực lượng dao động, chút nào không thể so lúc trước đại chiến Xích Minh cùng Tiêu Phi hai người kém cỏi. Hô! Thế nhưng thật sự có thể cùng Mục công tử giao thủ, hơn nữa không rơi hạ phong, người thanh niên này hảo sinh lợi hại. Hiện giờ thiên địa biến hóa, thiên tài mãnh liệt, trăm tàu tranh lưu, hơn nữa huyết luyện chi lộ mở ra sắp tới, một ít đã từng tuyết tàng thiên tài cũng đều sôi nổi xuất thế, hay là người này đó là loại người này sao? Nào đó đại môn phái, hoặc là lãnh đời môn phái tuyết tàng thiên tài. Không ít tu sĩ ánh mắt lộ ra dị sắc, trong lòng suy đoán Yến Trường Phong thân phận. Này Mục gia công tử thực lực, chính là không dung khinh thường, nghe nói một ít lớp người già cao thủ, một kiếp cảnh cường giả, đều không phải đối thủ của hắn, người này có thể cùng này Mục gia công tử chống lại, chẳng lẽ cũng có chống lại kiếp dương cảnh một kiếp cảnh thực lực. Có người nghĩ tới này một tầng, tức khắc sôi nổi trong lòng chấn động, này thật sự làm người khó có thể tưởng tượng. Một cái động thiên cảnh năm trọng tu sĩ, có thể chống lại chân chính kiếp dương cảnh, thật sự thiên phương dạ đàm. Vâng! nơi xa đại chiến càng thêm kịch liệt. Kia Mục công tử đích xác thiên tư bất phàm, tu luyện ra một loại cường đại dị tượng. Ngạo thế cửu thiên. Mục công tử hét lớn, quanh thân thần hoa đại thịnh, một đạo bạch quang từ hắn thân thể giữa lao ra, hóa thành cửu trọng thiên, một tôn mông lung thân ảnh ngồi ngay ngắn tại thượng, thế nhưng tản mát ra thiên uy, áp bách tứ phương. Này tôn mông lung thân ảnh, giống như là một tôn thần vương, duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ. Ngạo thế cửu thiên dị tượng thi triển ra tới, kia Mục công tử lực lượng nháy mắt trở nên càng thêm bá đạo lên, giữa thế nhưng ẩn chứa có một tia thiên uy, khiến cho thi triển ra tới thần thông giữa, cũng ẩn chứa đại lượng thiên uy. Thiên uy áp bách, kinh sợ người tâm linh, làm nhân tâm sợ, từ linh hồn thượng tiến hành kinh sợ. Nếu là tâm trí không kiên định người, đạo tâm không đủ củng cố, đối mặt Mục công tử thi triển ra tới thần thông, còn không bị thần thông đánh trúng, liền phải bị giữa ẩn chứa thiên uy đánh sập tin tưởng, do đó tâm sinh kiên kỵ, giao thủ hết sức khó có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, bó tay bó chân, vô pháp tùy tâm. Đồng thời, kia ngạo thế cửu thiên dị tượng đem Yến Trường Phong bao phủ, giữa còn tràn ngập ra từng điều pháp tắc xiềng xích, thậm chí có quy tắc, trật tự thẩm thấu tiến vào, muốn giam cầm Yến Trường Phong, đối này các phương diện tiến hành áp chế. Tiểu tử, ta thừa nhận đích xác khinh thường ngươi, động thiên cảnh năm trọng tu vi, có thể bức cho ta thi triển dị tượng, đích xác thực không đơn giản, ta lại cho ngươi một cái cơ hội, đi theo ta tha cho ngươi bất tử, ngày nào đó huyết luyện chi lộ chinh chiến trở về, ta chứng đạo xưng tôn, ngươi đó là nguyên lão công thần, như thế nào? Đi theo ta, tiền đồ vô lượng, cự tuyệt ta, thần hồn câu diệt. Cơ hội ta chỉ cho ngươi này cuối cùng một lần, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ. Mục công tử lập với ngạo thế cửu thiên dị tượng bên trong, tức khắc chi gian, cả người khí thế đều phát sinh biến hóa, phảng phất tự thân thành một tôn thần vương, trên người toát ra vô cùng tự tin, bệ nghệ Yến Trường Phong. Thật không biết, ngươi nơi nào tới tự tin. Yến Trường Phong trầm biếm, huyết sắc con ngươi lạnh lẽo, ngươi cho rằng, thi triển ra dị tượng, là có thể vững vàng áp chế ta sao? Ngu muội! Yến Trường Phong hét lớn, theo sau cả người bắn tóe ra vạn trượng huyết quang. Dị tượng, thực ghê gớm sao? Kiếm động cửu thiên. Yến Trường Phong đại sất, tức khắc chi gian, gió nổi mây phun, trên 9 tầng trời, đột nhiên cuốn lên từng luồng cơn lốc. Này đó cơn lốc, tất cả đều sắc nhọn vô biên, giữa mơ hồ chi gian, có thể kiếm đạo từng đạo kiếm quang lập lòe. Ba ba bá. Vô số kiếm quang, các loại kiếm khí, từ Yến Trường Phong quanh thân hiện ra tới, dẫm dạp, che kín hư không, vờn quanh Yến Trường Phong bay nhanh. Vô số kiếm quang chạy như bay, quay tứ phương linh cơ, bốn phía nhấc lên từng luồng cơn lốc, mỗi một cổ cơn lốc đều sắc nhọn vô biên, cắn nát hết thảy. Kiêu ngạo thế cửu thiên dị tượng trung đan chéo ra tới pháp tắc, trật tự xiển xích, tức khắc chi gian, hết thảy dập nát. Chương 658, Thiên Vương nhất chỉ. Thiên uy bị cắn nát, vô pháp áp bách ở Yến Trường Phong trên người, ngay cả kiêu ngạo thế cửu thiên dị tượng trung đan chéo ra tới pháp tắc cùng trật tự xiển xích, đều bị chạm đến dập nát. Vô pháp đối Yến Trường Phong tạo thành nửa điểm trói buộc. Đồng thời, kia đầy trời kiếm quang, dâm dạp, tùy ý bay múa, lại là đối Mục công tử tạo thành cực đại ảnh hưởng. Cái gì? Ngươi thế nhưng cũng tu luyện ra dị tượng, thế nhưng hoàn toàn áp chế ta ngạo thế cửu thiên dị tượng, ngươi dị tượng, tại sao lại như vậy mạnh mẽ cùng bá đạo? Mục công tử mí mắt thằng nhảy, biểu tình động dung, sắc mặt biến hóa không ngừng. Nơi xa quan vọng đám người cũng đều giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng tu luyện ra kiếm đạo phương diện dị tượng. Phối hợp Yến Trường Phong kiếm đạo tạo nghệ, cùng với kia cổ mũi nhọn, khiến cho kiếm động cửu thiên dị tượng cũng là uy lực tăng nhiều. Vâng! Kiếm khí như nước, hướng tới Mục công tử trào dâng mà đi. Vâng! Mục công tử tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, ấn đường sáng lên, giữa thế nhưng lao tới một viên lộng lây thạch đài. Nay tòa thạch đài, kỳ thật đều không phải là thạch chất, toàn thân tinh ánh như ngọc, hà quang lộng lẫy, mặt trên một đám ký hiệu lập lòe, thế nhưng là ẩn chứa một tia đạo vận bán tuyệt phẩm đạo khí. Có cực đại hy vọng thành tiểu chân chính tuyệt phẩm đạo khí. Cái này bán tuyệt phẩm đạo khí hủy bỏ, lưu chuyển hạ vô tận tiên quang, đem Mục công tử chính mình bao phủ. Từng đạo tiên quang lưu chuyển, gột rửa ra lực lượng cường đại dao động, Mục công tử cực lực thúc giục cái này pháp bảo, từng đạo kiếm khí xoắn tới, thế nhưng vô pháp công phá đi vào. Ân. Yến Trường Phong đôi mắt hơi đổi, hắn hiện tại kiếm khí, sắc nhọn không bị ngăn trở, giống nhau bán tuyệt phẩm đạo khí, đều không chịu nổi hắn nhất kiếm, nhưng hiện giờ kia trong suốt trên thạch đài mặt buông xuống dưới tiên quang, thế nhưng đều không thể chẳng phá. Thế nhưng là bảo hộ đạo vận, có điểm ý tứ. Yến Trường Phong cẩn thận chăm chú nhìn, cảm thụ kia trong suốt thạch đài trung phát ra hơi thở. Cái gọi là đại đạo 3000, tiểu đạo 3000. Đạo vận cũng là như thế, phân có rất nhiều loại. Tỷ như thí thần kiếm trung đạo vận, chính là chủ công phạt, đại đại tăng lên pháp bảo lực công kích. Lại tỷ như một ít đạo vận, mau, trầm đạo vận, âm, dương đạo vận, thời gian đạo vận, không gian đạo vận từ từ. mỗi một loại đạo vận đều có thể đối ứng một cái đại đạo. Mà trước mắt này tòa trong suốt thạch đài trung sở dựng dục ra tới đạo vận, đó là một loại bảo hộ đạo vận. Bảo hộ, phòng thủ. Cũng chính thức bởi vì này một sợi bảo hộ đạo vận, mới vừa rồi khiến cho cái này bán tuyệt phẩm đạo khí phòng ngự năng lực kinh người, gần chỉ là buông xuống xuống dưới hà quang, liền ngăn cản ở kiếm động cửu thiên kiếm khí thổi quét. Ba ba ba. Kiếm khí chiều dâng trào dâng, đã chịu Yến Trường Phong thao túng cùng thêm vào, trở nên càng thêm sắc bén cùng cuồng bạo lên. Từng đạo kiếm quang lộng lẫy, giống như một cái ngân hà, đem Mục công tử bao phủ thôn vệ đi vào. Kia trong suốt thạch đài đích sắc phòng ngự kinh người, buông xuống xuống dưới hà quang chẳng những kiên cố, hơn nữa còn lưu chuyển xuất thần bí lực lượng, hóa giải kiếm chiều lực đánh vào, khiến cho Mục công tử giống như bàn thạch giống nhau cắm rễ hư không, căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần an tâm thúc dục cái này pháp bảo, liền không chịu tổn thương. Thật lâu sau lúc sau, kiếm chiều cuốn trở về, về tới Yến Trường Phong bên người, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân. Yến Trường Phong ánh mắt dừng ở phía trước Mục công tử trên người, không khỏi nhíu mày. Kia Mục công tử như cũ bình yên vô sự, toàn thân bị trong suốt thạch đài sở phát ra hà quang bao phủ, ở Yến Trường Phong kiếm chiều đánh sâu vào hạ, thế nhưng bình yên vô sự. Tiểu tử, ngươi thế nhưng bức ta trước tiên bại lộ cái này pháp bảo, Kim Tiên Đài, đây là ta tiến vào huyết luyện chi lộ sau, lớn nhất dựa vào, này phòng ngự năng lực, liền tính là tầm thường tuyệt phẩm đạo khí, đều không thể đủ chản phá, hiện giờ ngươi công kích đối ta căn bản vô pháp khởi đến nửa điểm tác dụng, phá không khai ta phòng ngự, ta đã lập với bất bại chi địa, ngươi còn muốn cùng ta đánh tiếp sao? Thấy Yến Trường Phong bất lực trở về, Mục công tử trên mặt hiện lên một tia đắc ý tươi cười. Ngươi thủ đoạn ta đã linh giáo rồi, hiểu biết phi thường rõ ràng, ngươi rất lợi hại, bất quá lại còn không phải đối thủ của ta, kế tiếp, cũng nên làm ngươi nhìn xem ta Mục Mộ thủ đoạn. Nói chuyện chi gian, tia Kim Tiên Đài huyền phù ở hắn đỉnh đầu ba thước cao, như cũ buông xuống từng đạo bảo hộ hà quang, đem hắn bảo hộ kín mít. Hắn ở trên hư không trung cất bước, mây mù lưu động, ở hắn dưới chân hiện lên, giống như một tôn thần minh. Hắn mỗi mại động một bước, thiên địa đều sẽ một trận lay động, có một loại đáng sợ mà thần bí tiết tấu, liền tính là nơi xa quan chiến một ít người đều biểu tình động dung. Ngạo thế cửu thiên, thiên vương nhất chỉ. Hắn đại sất một tiếng, tóc rối bay múa, đột nhiên chi gian, kia ngạo thế cửu thiên dị tượng, thế nhưng đảo quấn, giữa không trung kia tôn mơ hồ thân ảnh, đột nhiên chi gian ánh mắt đại thịnh, cùng Mục công tử dung hợp. Ngay sau đó, một cổ cường đại hơi thở dao động, thổi quét trên trời dưới đất, một cổ bá đạo thần bí uy nghiêm, che trời lấp đất mà đến, nơi xa quan chiến không ít tu sĩ kinh hô, sắc mặt biến đổi, một ít động thiên cảnh 7-8 trọng tu sĩ đều không chịu nổi, thế nhưng từ giữa không trung rơi xuống. Phải biết rằng, bọn họ cũng không ở vào cổ lực lượng này trung tâm, cách xa nhau nơi này rất xa tiến hành quan vọng, nhưng là như cũ cảm nhận được thật lớn uy áp, khó có thể thừa nhận. Yến Trường Phong cũng cảm nhận được này cổ uy nghiêm, hắn biểu tình hơi ngưng, nhìn về phía Mục công tử, kia Mục công tử con ngươi giữa sán nếu ánh sao, trên người khí thế đột nhiên tăng lên tới một cái khủng bố hoàn cảnh. Thiên vương nhất chỉ, hắn cả người pháp lực cổ đãng, thế giới chi lực cuồn cuộn, hướng tới Yến Trường Phong nhất chỉ điểm tới. Tức khắc chi gian, phong vân biến hóa, thời không xoay chuyển, trong hư không hiện ra một cây thật lớn ngón tay, tinh ánh như ngọc, mặt trên lực lượng cường đại hơi thở cuồn cuộn. Pháp tắc cùng trật tự xiển xích xôn xao rung động. Nay căn thật lớn ngón tay, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa, đem Yến Trường Phong tỏa định, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng điểm giết qua tới. Thiên vương nhất chỉ, thật lớn khẩu khí. Yến Trường Phong huyết sắc ánh mắt chuyển động, cũng không sợ hãi. Một cái động thiên cảnh phàm nhân, còn chưa từng chứng đạo thành thần, cũng dám nói rằng tiên vương. Phật ma gì thế? Yến Trường Phong hét lớn, một đầu huyết phát loạn vũ, quanh thân huyết sắc trường bảo cổ đãng. Một cổ hủy diệt hơi thở từ hắn trên người mãnh liệt ra tới. Giữa không trung, một tôn thật lớn Phật ma hư ảnh hiện lên, ngồi xếp bằng trời cao, trên mặt biểu tình sinh động mà cổ quái, một nửa từ bi, một nửa tàn nhẫn. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, thần thánh cùng ma tính, phân hóa hai cực, nhưng lại lẫn nhau đan chéo, chi gian sinh ra từng luồng hủy thiên diệt địa hơi thở dao động. Phật ma đại thủ lớn hiện lên, so với Yến Trường Phong dĩ vãng thi triển thời điểm, không biết cường đại rồi nhiều ít lần. Phật ma đại thủ lớn thượng, một đám kim sắc Phật hiệu quay cuồng nhảy lên, đồng thời từng sợi màu đen ma văn bơi lội, khiến cho Phật ma đại thủ ấn càng thêm thần bí cùng khủng bố, phát ra hủy diệt hơi thở, so với Mục công tử sở thi triển ra tới tiên vương nhất chỉ không biết cường đại hơn nhiều ít lần. Phật ma diệt thế, đây là thiên địa chi gian, 108 cấm pháp chi nhất. So với thượng cổ thần thuật, đều tốt quá hóa lốt. Lúc trước Yến Trường Phong chỉ là lĩnh ngộ ra lông, liền cường đại vô biên, lấy cửa này thần thông, chấn giết qua không ít địch thủ. Mà nay Yến Trường Phong tân chức đến động thiên cảnh 5 trọng lúc sau, lại lần nữa nhặt lên cửa này thần thông, linh võ giới chung, Yến Trường cùng Yến Trường ca hai đại phân thân ngày ngày tìm hiểu chuyên nghiên, khiến cho Yến Trường Phong đối cửa này cấm pháp lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, sở bày ra ra tới uy năng cũng càng ngày càng cường. Chương 659, Kim Tiên Đài. Kim sắc đại thủ ấn về phía trước chụp đi, che hợp lại thiên địa, lực lượng cường đại hơi thở tràn ngập ra tới, cùng kia tiên vương nhất chỉ trong giây lát đánh vào cùng nhau. Oeng! Thiên địa chấn động, hư không đều nổ tung, kia căn thật lớn trong suốt ngón cái ầm ầm gãy đoạn, giữa pháp tắc, trật tự xiềng xích trở, tất cả đều đứt đoạn. Phật Ma đại thủ ấn uy lực, so với ngày xưa thật sự cường đại quá nhiều, hủy thiên diệt địa hơi thở bùng nổ mở ra, khủng bố vô biên, kia trong suốt ngón cái tức tức đứt đoạn tán loạn, pháp tắc cùng trật tự xiềng xích đều ngăn cản không được, không ngừng sụp đổ, hóa thành một đám kim sắc ký hiệu, dung hợp đến trong hư không, biến mất không thấy. Sao có thể? Mục công tử hai mắt mở to, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, từng luồng lực lượng cường đại dao động, thổi quét mở ra, va chạm ở hắn quanh thân bảo hộ hà quang mặt trên. Hắn lúc trước kia thanh thế ngập trời nhất chỉ, thế nhưng trong nháy mắt liền băng diệt, bị Yến Trường Phong một trưởng đánh tan. Ngay sau đó, còn không đợi hắn từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, Phật Ma đại thủ ấn đã hoàn toàn nghiền diệt trong suốt ngón cái, hung hăng đánh ở hắn trước người hộ thể hà quang mặt trên. Giang giác. Kia hộ thể hà quang thế nhưng truyền ra tiếng vang thanh thúy, nứt ra rồi một đạo khe hở, đồng thời, Phật Ma đại thủ ấn cường đại hủy diệt hơi thở tràn ngập, khủng bố lực lượng mãnh liệt, cuồng bạo vô biên, liền tính là mục công tử trước người hộ thể hà quang đều hấp thu không kịp. Cuồng bạo lực lượng oanh kích lại đây, hộ thể hà quang vỡ ra, mục công tử thân thể bị chấn đến đảo bắn ra đi. Nhưng hắn vẫn chưa đã chịu bị thương nặng, kia tiên kim đài phòng ngự có thể địch đích sắc khủng bố, đem cơ hồ sở hữu lực lượng đều thừa nhận rồi xuống dưới, tuy rằng buông xuống quần sáng vỡ ra một đạo khe hở, bá đạo lực lượng thậm chí đem mục công tử đánh bay đi ra ngoài, nhưng là đều không có chân chính thương đến mục công tử, chỉ là làm trong thân thể hắn khí huyết cuồn cuộn, nháy mắt liền bình phục. Thật là lợi hại phòng ngự pháp bảo. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, không nghĩ tới này tiên kim đài phòng ngự năng lực thế nhưng như vậy lợi hại. Hắn hiện tại thực lực, thi triển ra Phật Ma đại thủ ấn, tuyệt đối là khủng bố vô biên, kiếp dương cảnh cường giả đều phải thu được uy hiếp, nhưng là lại không có thể phá vỡ tiên kim đài phòng ngự. Kia nói vỡ ra hà quang đã sớm một cái lưu chuyển, một lần nữa khép lại, lại lần nữa đem mục công tử bảo hộ kín mít. Mục công tử ở nơi xa ổn định trụ thân hình, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, đối lúc trước một màn cảm thấy vô cùng chấn động. Hắn không rõ Yến Trường Phong một cái động thiên cảnh năm trọng con kiến, như thế nào sẽ có như vậy mạnh mẽ thực lực, mới vừa rồi sở thi triển ra tới thần thông, thế nhưng liền hắn tiên vương nhất chỉ đều bị đánh tan. Quái thai! Hắn trong lòng thầm mắng, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng, sắc mặt tâm trầm. Bởi vì, hắn tuy rằng không có bị thương, nhưng là lại liên tiếp ở Yến Trường Phong trong tay ăn mệt. Hắn là người nào? Nửa bước kiếp dương cảnh thiên tiêu, kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả đều nề hà hắn không được, được xưng cùng thế hệ chung vô địch, nhưng là hiện tại, lại bị một cái tuổi rõ ràng so với chính mình còn nhỏ, hơn nữa ước chừng so với hắn thấp 4 cái tiểu cảnh giới con kiến đánh chúng bay ngược đi ra ngoài. Nay thật sự là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Làm hắn cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Đáng chết, tiểu tử này cổ quái, pháp lực vượt quá tưởng tượng cường đại, nếu không có ta có tiên kim đài bảo hộ, chỉ sợ thật sự muốn thua ở người này trên tay. Mục công tử không dám lại đối Yến Trường Phong có nửa điểm khinh thường, hết sức chăm chú. Hắn ở trên hư không trung cất bước, lại lần nữa đi rồi trở về, hướng tới Yến Trường Phong ra tay. Ngươi rất cường đại vượt quá ta tưởng tượng, nếu là tương đồng cảnh giới, ta không phải đối thủ của ngươi, bất quá hiện tại, ngươi phá không khai ta phòng ngự, sớm muộn gì muốn bại vong ở trong tay ta, đây là ngươi số mệnh. Vâng! Hắn lại lần nữa ra tay, hướng tới Yến Trường Phong chủ động đánh tới. Hắn cả người kim quang lộng lẫy, kim sắc nắm tay xỏ xuyên qua trời cao, thế nhưng tại đây một khắc, bày ra ra không tầm thường thân thể lực lượng. Đạo võ song tu. Sắc! Hắn lấy tiên kim đài bảo hộ mình thân, theo sau trực tiếp nhào hướng Yến Trường Phong, đại khai đại hợp, cùng Yến Trường Phong triển khai kịch liệt va chạm. Lạnh băng đến xương sắc khí, từ hắn trên người phát ra ra tới, hắn đã không ở hy vọng xa vời thu phục Yến Trường Phong, biết kia không có khả năng. Lấy Yến Trường Phong lúc này biểu hiện ra ngoài thiên phú cùng tiềm lực, còn có này khủng bố thực lực, hắn biết, trước mắt người thanh niên này, không phải hắn có thể khống chế. Đạo võ song tu. Yến Trường Phong trong ánh mắt lộ ra dị sắc, bất quá lại cũng hoàn toàn không quá mức kinh ngạc. Bởi vì ở đế quốc bên trong, có không ít cổ xưa thế lực, đều biết đạo võ song tu chỗ tốt. Chỉ có đạo võ song tu, thân thể cùng pháp lực, cùng nhau tịnh tiến, mới có thể đủ ở tu luyện con đường đi lâu dài. Thân thể, là mấu chốt. Xem ra tới, cái này mục công tử, lai lịch không nhỏ, thân phận không thấp. Bất quá, hắn cũng không sợ hãi, thấy đối phương công tới, hắn cũng không tránh lui, trên người khí thế mạnh mẽ, bày ra vô địch chi thế. Hắn tu luyện hóa long quyết, đã tu thành tam trảo kim long chi thân, thân thể lực lượng cũng là mạnh mẽ vô cùng, không cần pháp lực nhỏ yếu nhiều ít, đồng dạng để quyền đánh đi. Xích kim sắc nắm tay, đồng nhiên cùng mục công tử kim sắc nắm tay đánh vào cùng nhau. Răng rắc. A. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó đó là hét thảm một tiếng truyền đến, mục công tử cánh tay thế nhưng trực tiếp bị đánh trúng gãy xương. Yến Trường Phong thừa thắng xông lên, thừa dịp mục công tử bị thương, vội vàng truy kích xuống dưới, triển khai điên cuồng thế công. Giờ phút này, hắn cũng không giữ lại cái gì, pháp lực cùng thần lực đồng thời phun trào, điên cuồng công kích mục công tử. Kia mục công tử tại đây cuồng oanh loạn tạp thế công trung, căn bản không dám đánh trả, kiến thức tới rồi Yến Trường Phong khủng bố lực lượng lúc sau, sao có thể còn dám cùng chi chống chọi. Hắn cực lực thúc giục kim tiên đài, đem toàn bộ thân thể đều xúc ở kim tiên đài buông xuống hà quang bên trong. Giang giác. Kia hà quang không ngừng phát sinh nổ vang, bị Yến Trường Phong đánh ra từng đạo vết rạn, nhưng là thực mau, kia bảo hộ hà quang một cái lưu chuyển, vết rạn liền biến mất không thấy. Ha ha ha ha, tiểu tử, lực lượng của ngươi tuy mạnh, bất quá ngươi lại phá không khai ta phòng ngự, trừ phi ngươi có thể dùng một lần đem này bảo hộ hà quang đánh bại, nói cách khác, vĩnh viễn không có khả năng xúc phạm tới ta mảy may. Mục công tử thấy thế cười ha hả. Phải không? Một khi đã như vậy, ta liền như ngươi mong muốn, hoàn toàn phá vỡ ngươi phòng ngự. Yến Trường Phong ánh mắt vừa chuyển, trong tay đột nhiên hiện ra cùng nhau trong suốt cốt kiếm. Thinh linh chính là thí thần kiếm. Hắn cùng mục công tử giao thủ đến tận đây, còn chưa từng vận dụng quá pháp bảo, đó là tưởng cẩn thận cân nhắc một chút, đương kim đế quốc bên trong, cái gọi là thiên tài thực lực. Đây là tuyệt phẩm đạo khí. Tức khắc, kia mục công tử trên mặt đắc ý tươi cười lập tức đọc lại, theo sau đống nhiên đại biến. Hắn lúc này mới phát hiện, Yến Trường Phong lúc trước cùng hắn giao thủ, thế nhưng còn vẫn luôn chưa từng vận dụng quá pháp bảo. Bất động dùng pháp bảo, liền có thể áp chế hắn đánh, nếu là vận dụng pháp bảo, lại sẽ kiểu gì cường đại. Hơn nữa, đối phương bất động dùng tắc lấy, vừa động dùng thế nhưng đó là tuyệt phẩm đạo khí. Mục công tử trong lòng tức khắc cảm giác được không ổn, hắn biết Yến Trường Phong kiếm đạo mũi nhọn khủng bố, nếu là hơn nữa một kiện tuyệt phẩm kiếm khí, hắn cũng không có đủ nắm chắc có thể đỉnh được. Chương 660, nhất kiếm chém giết. Mục công tử trong lòng cảm giác được không ổn, Yến Trường Phong lấy ra tuyệt phẩm đạo khí thi thần kiếm, làm hắn thực bất an. Bất quá thực mau, hắn liền hơi hơi bình phục xuống dưới, bởi vì phát hiện thi thần kiếm chỉ là thấp nhất cấp tuyệt phẩm đạo khí, tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí. Tuyệt phẩm hạ đẳng đạo khí. Mục công tử trong lòng hơi giải sầu, tuy rằng vẫn là có chút thấp thỏm, nhưng lại so với lúc trước bất an muốn bình tĩnh rất nhiều. Ta tiên kim đài tuy rằng chỉ là bán tuyệt phẩm đỉnh đạo khí, nhưng là dựng dục ra tới đạo vận phi thường kinh người, chưa chắc không thể ngăn cản trụ hắn công kích. Mục công tử trong lòng trấn an chính mình, ổn định đạo tâm. Chỉ là thực mau, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Yến Trường Phong ra tay. Trong tay thí thần kiếm phun ra nuốt vào lộng lẫy kiếm quang, nếu ngân hà sáng lạ. Một đạo lộng lẫy kiếm quang, phảng phất một cái màu bạc thất luyện, hướng tới mục công tử xung phong liều chết qua đi. Lộng lẫy kiếm quang như thác nước, sắc bén mà sắc nhọn, nháy mắt liền đem hư không cắt mở ra. Phải biết rằng, nơi này không gian bích trướng, so với Đại Chu Vương triều chờ xa xôi nơi muốn kiên cố nhiều, thậm chí so với vực ngoại tinh chống không gian bích trướng đều phải kiên cố. Nhưng là giờ phút này, lại như là đậu hủ giống nhau bị cắt mở ra, không tiếng động cắt ra một đạo hẹp dài khẩu tử. Liên tính là đứng ở nơi xa những cái đó kiếp dương cảnh cường giả đều biến sắc, biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Mục công tử sắc mặt biến hóa, hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an, kia một cổ sắc nhọn chi khí, phảng phất là trực tiếp thẩm thấu tiến người linh hồn ở giữa, muốn đem người linh hồn đều chém chết. Một tiếng vang lớn truyền đến, màu bạc thất luyện hung hăng chém xuống ở kia kim tiên đài thượng buông xuống hà quang mặt trên, tức khắc chi gian, kiếm khí bắn tóe, kim tiên đài kịch liệt rung động, kia hà quang đều lưu chuyển không thoải mái, trở nên hỗn loạn lên. Xé kéo, sắc nhọn chi khí phát huy đến mức tận cùng, đem che ở mục công tử trước người một đạo hà quang xé rách mở ra, tức khắc chi gian, cuồng bạo kiếm khí thổi quét đi vào, hướng tới mục công tử thân thể treo cổ qua đi. Sao có thể? Đây là kiếp nạn hơi thở, đây là huyết kiếp. Tại sao lại như vậy? Cái này tuyệt phẩm đạo khí chém ra kiếm mang, như thế nào sẽ ẩn chứa huyết kiếp hơi thở? Nơi xa có kiếp dương cảnh cường giả hoảng hốt. Huyết kiếp, đây là vô số kiếp dương cảnh cường giả đều e sợ cho gặp được đại kiếp nạn, phàm là gặp được, cửu tử nhất sinh, rất khó vượt qua đi. Mà này huyết kiếp, dễ dàng cũng sẽ không xuất hiện, nhưng là giờ phút này, Yến Trường Phong chém ra này đạo kiếm khí bên trong, lại là ẩn chứa huyết kiếp hơi thở. Thí thần kiếm từng vượt qua huyết kiếp, dung nhập quá một tia huyết kiếp hơi thở, mà Yến Trường Phong cũng đã chịu ách kiếp chi châu thôn vệ huyết kiếp sau lực lượng phụng dưỡng ngược lại, dung hợp bộ phận huyết kiếp lực lượng, trong cơ thể pháp lực bên trong, cũng ẩn chứa một tia huyết kiếp hơi thở, chỉ là lúc trước chưa từng biểu hiện ra ngoài. Giờ phút này, bốn phía cường giả cảm nhận được này nhất kiếm trung phát ra huyết kiếp khủng bố hơi thở, tất cả đều sắc mặt đại biến, cảm thấy chấn động không thôi. Ầm vang, lộng lẫy kiếm quang hoàn toàn bạo phát, xé rách bảo hộ hà quang, hướng tới Mục công tử hung hăng mà buôn giết qua đi. Mục công tử cả người đều suýt nữa dọa choáng váng, đương bảo hộ hà quang bị phá rất kia một khắc, cả người đều sắp hư thoát, vong hồn cụ mạo. Này thật là kinh người. Kim Tiên Đài, đây là hắn lớn nhất át chủ bài, nó bảo hộ năng lực, không có người so với hắn rõ ràng hơn, đây là hắn lớn nhất dựa vào. Nhưng là hiện tại, cái này dựa vào, lại bị Yến Trường Phong nhất kiếm phá rớt. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, đây là kiểu gì sắc nhọn nhất kiếm. Liền hắn Kim Tiên Đài, dựng dục ra bảo hộ đạo vận, thế nhưng đều ngăn cản không được, bảo hộ Hà Quang, bị sinh sôi xé rách. Còn không đợi Tân Hà Quang lưu chuyển ra tới, kia phá tan phòng ngự kiếm mang trong dây lát hóa thành vô số kiếm khí, hướng tới Mục công tử thân thể treo cổ lại đây. Kim Linh động thiên. Mãnh liệt nguy cơ cảm đem hắn bừng tỉnh lại đây, hắn biểu tình dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, đem chính mình động thiên tế ra, hướng vội ngăn cản. Giang giác. Nhưng mà, hắn Kim Linh động thiên, cửu trọng viên mãn động thiên, giờ phút này lại là so với kia Kim Tiên Đài bảo hộ Hà Quang càng thêm yếu ớt, ở kia nói lộng lấy kiếm quang hạ, bất kham một kích, đương trường đã bị đục lỗ. Từng luồng kiếm khí thổi quét, nháy mắt đem Mục công tử bảo phủ. Không. Dừng tay, mau dừng tay, ta là Mục gia thiên tài, ngươi không thể. Nhưng mà hắn giọng nói còn chưa rơi xuống, cả người cũng đã bị vô cùng kiếm khí bao phủ thôn phệ, thanh âm líu lo tới, như vậy gián đoạn. Từng luồng kiếm khí gió lốc thổi quét, đương lộng lấy kiếm quang tiêu tán, Mục công tử thân hình cũng biến mất vô tung, chỉ có một kim sắc động thiên cùng với một cái chữ vật pháp khí rơi xuống. Yến Trường Phong há mồm một hút, liền đem tia kim sắc động thiên trực tiếp nuốt vào tu la động thiên bên trong, đồng thời tay háo một quyển, đem này chữ vật pháp khí cũng thu lên. Từng luồng tinh thuần huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa, khiến cho Yến Trường Phong cảm giác được vô cùng thoải mái, trong cơ thể pháp lực lại có tăng trưởng. Kim Tiên Đài. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong rộng mở ngoái đầu nhìn lại, nhìn về phía cái kia trong suốt thạch đài. Kia trong suốt thạch đài, thế nhưng nhân cơ hội muốn chạy trốn, Mục công tử ngã xuống, nó cũng khôi phục tự do. Lập tức liền muốn chạy trốn, lại bị Yến Trường Phong phát hiện. Muốn chạy, cho ta lại đây. Yến Trường Phong trực tiếp ra tay đem này ngăn lại, lấy hắn hiện tại thực lực, một kiện nửa bước tuyệt phẩm đạo khí, căn bản không có khả năng từ trong tay hắn chạy thoát. Hắn đại thủ trào nhiếp, mạnh mẽ pháp lực, trực tiếp đem cái này nửa bước tuyệt phẩm đạo khí giam cầm trụ, theo sau chấn áp lên. Bốn phía quan vọng khắp nơi tu sĩ lại đều là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cuối cùng, thế nhưng là Mục công tử bị thua. Mục gia, ở La Vân Đế quốc cũng là số một số hai đại gia tộc, tuy rằng không thể so thượng cổ thế gia, nhưng là lại cũng tuyệt đối xem như một cái thế lực lớn. Mà này Mục công tử, đó là này Mục gia thiên chi kiêu tử, bị ký thác hy vọng, sắp sửa đi trước huyết luyện chi lộ cùng chư thiên vạn giới thiên kiêu chinh chiến, nhưng hiện tại, còn không có bước lên hành trình, lại trước ngã xuống, bị một cái động thiên cảnh năm trọng tuổi trẻ nam tử vượt cấp chém giết. Vượt qua bốn cái tiểu cảnh giới, chém giết một thế hệ thiên kiêu, đây là kiểu gì khủng bố tiềm lực. Ở đây tất cả mọi người kinh tâm. Nếu Yến Trường Phong chém giết, chỉ là giống nhau nửa bước kiếp dương cảnh cao thủ, tuy rằng cũng đủ để xương được với kinh diễm, thiên cổ kỳ tài, nhưng là hiện tại, hắn chém giết lại không chỉ có chỉ là nửa bước kiếp dương cảnh cao thủ đơn giản như vậy. Bởi vì hắn chém giết, chính là một cái nửa bước kiếp dương cảnh thiên tiêu, một cái bản thân liền so người bình thường cường đại hơn, có thể vượt cấp chiến đấu tồn tại. Giờ phút này, ở bốn phía mọi người trong mắt, Yến Trường Phong đã không chỉ có chỉ là kinh diễm, mà là yêu nghiệt. Bất quá thực mau, mọi người liền từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Không ít kiếp dương cảnh cường giả nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, tâm tư khác nhau. Có ở suy đoán Yến Trường Phong thân phận, còn có sinh ra mượn sức chi tâm, muốn kết giao như vậy một cái yêu nghiệt thiên tài. Nhưng đồng thời, cũng có người không có hảo ý, coi trọng Yến Trường Phong mới vừa rồi bày ra thần thông thủ đoạn, cùng với tuyệt phẩm đạo khí thí thần kiếm cùng dựng dục ra bảo hộ đạo vận bán tuyệt phẩm đạo khí Kim Tiên Đài. Chương 661, mơ ước. Bốn phía mọi người tâm tư khác nhau, không ít người nhìn Yến Trường Phong ánh mắt nóng bỏng. Động thiên cảnh năm trọng đỉnh tu vi mà thôi, thế nhưng có thể chém giết nửa bước kiếp dương cảnh thiên tiêu. Mục công tử Mục thần, chính là Mục gia thiên chi kiêu tử, chân chính kiếp dương cảnh cường giả đều từng chém giết quá, như vậy một nhân vật, thế nhưng bị Yến Trường Phong vượt cấp chém giết, này thật sự làm người khiếp sợ. Đồng thời, cũng có người không có hảo ý, đối Yến Trường Phong mới vừa rồi bày ra tới Phật ma diệt thế như vậy cấm pháp sinh ra tâm tư. Cùng với kia tuyệt phẩm đạo khí thí thần kiếm. Ngoài ra, Mục thần kia kiện dựng sinh ra bảo hộ đạo vận Kim Tiên Đài, cũng làm rất lớn một bộ phận người động tâm. Kim Tiên Đài phòng ngự, thật sự quá cường đại, có thể nói là tích thủy bất lậu. Nếu không có Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể đã tân chức tới rồi đệ tứ giai đoạn, ở hơn nữa có tuyệt phẩm đạo khí thí thần kiếm nơi tay, muốn phá vỡ Kim Tiên Đài bảo hộ, không biết phải tốn phí bao lớn sức lực mới có thể làm được. Có mấy cái kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cao thủ trực tiếp đi rồi đi lên, hướng Yến Trường Phong đòi lấy Kim Tiên Đài. Tiểu huynh đệ thủ đoạn cao minh, bất quá động thiên cảnh năm trọng tu vi, thế nhưng có thể chém giết Mục Gia công tử. Bất quá, tiểu huynh đệ này cử, cũng không phải là sáng suốt cử chỉ, kia Mục Gia công tử ở Mục Gia địa vị không thấp, mà Mục Gia ở La Vân Đế quốc bên trong, cũng là một đại gia tộc, người giết mộ thần, đã gây họa thượng thân. Này Kim Tiên Đài chính là Mục Gia công tử bảo vật, là cái phỏng tay khoai lang, ngươi hiện tại lây dính không được, đem hắn giao cho ta đi, ta nguyện ý giúp ngươi chia sẻ nguy hiểm. Một cái trung niên nam nhân một bộ vì Yến Trường Phong suy nghĩ bộ dáng, gương mặt hiền tử, phi thường khách khí nói. Không tồi, tiểu huynh đệ, ngươi giết Mục Gia thiên tài, đây là chọc phải đại họa, đem ngươi trong tay thanh kiếm này giao cho ta đi, ta nguyện ý ra tay tương trợ ngươi, giúp ngươi chạy ra Mục Gia đuổi giết. Lại có một người nói, coi trọng Yến Trường Phong thí thần kiếm. Yến Trường Phong nhìn trước mắt ba cái một kiếp cảnh tu sĩ, nghe được trong đó hai người nói, con ngươi giữa huyết quang lưu chuyển, khóe miệng giơ lên một tia cười khẽ. Phải không? Chúng ta vốn không quen biết, các ngươi thế nhưng như vậy nơi trốn vì ta suy nghĩ, giúp ta chia sẻ nguy hiểm, thật sự làm trong lòng ta cảm kích. Yến Trường Phong cười nhạo, cười như không cười nhìn ba người, các ngươi hai cái, một cái coi trọng trong tay ta kiếm, một cái nhìn chúng ta vừa mới được đến cái này chiến lợi phẩm, Kim Tiên Đài, ngươi đâu? Yến Trường Phong nhìn về phía người thứ ba, ngươi cũng coi trọng cái gì? Kia người thứ ba hơi hơi mỉm cười, ngươi mới vừa rồi thi triển thần thông thủ đoạn, cùng ta có duyên. Ba người đều thực khách khí, trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng là trong ánh mắt lại là lập lòe tham lam cùng khinh thường. Ha ha ha ha, Yến Trường Phong không khỏi cười ha hả, theo sau đột nhiên chi gian, sắc mặt phát lạnh, cười lạnh nói, các ngươi ba cái, rõ ràng là muốn mưu đoạt ta bảo vật, cướp lấy ta thần thông, lại đều nói như vậy đường hoàng, giúp ta chia sẻ nguy hiểm. Đều cút cho ta. Yến Trường Phong đại sất, huyết ý quay cuồng, trên người hung thần lệ khí trào dâng, giống như một cái đại ma đầu, tản mát ra tàn nhẫn tà ác hơi thở. Ba người tất cả đều biến sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đột nhiên biến sắc mặt. Càng không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong một cái động thiên cảnh năm trọng tiểu lâu la, thế nhưng như vậy quát lớn bọn họ ba người. Phải biết rằng, bọn họ ba cái, nhưng đều là kiếp dương cảnh tu vi. Bọn họ không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy cuồng vọng vô biên, bọn họ ba người, tam đại kiếp dương cảnh một kiếp cảnh cường giả, đồng thời tiến lên tạo áp lực, thế nhưng đều không thể kinh sợ trụ Yến Trường Phong, còn bị này như vậy quát lớn. Tức khắc chi gian, ba người sắc mặt cũng đều âm trầm xuống dưới, trên mặt tươi cười biến mất không thấy. Làm cho bốn phía nhiều người như vậy mặt, bị một cái động thiên cảnh năm trọng tiểu bối như vậy quát lớn, gọi người như thế nào người chịu được. Hừ, tiểu tử, ngươi không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng giết một cái mục thần, liền thiên hạ vô địch sao? Dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện. Nguyên bản ngươi nếu là hảo hảo phối hợp chúng ta còn thả ngươi một con ngựa, bất quá hiện tại. Ngươi dám khinh nhờn mạo phạm ta chờ, muôn lần chết khó chuộc này tội. Giết hắn. Ba người trong mắt nở rộ sát khí, con ngươi chỗ sâu trong tham lam chi sắc lập lòe. Muốn cướp lấy ta bảo vật, còn muốn ta hảo ngôn tương đãi. Cũng hảo, ta xem nơi này cũng không ngừng các ngươi có cái này tâm tư, mơ ước ta trên người bảo vật người còn có không ít, các ngươi ba cái bất quá là chim đầu đàn, cũng thế, ta liền giết gà dọa khỉ, gian đe cảnh cáo. Yến Trường Phong cười lạnh, hắn hiện tại thực lực liền tính là kiếp dương cảnh nhị kiếp cảnh cường giả đều có một trận chiến chi lực, huống chi là ba cái kiếp dương cảnh một trọng bình thường hạng người. Sắt. Hắn đại sắt một tiếng, thế nhưng chủ động ra tay, hướng tới ba người đánh tới. Một màn này tức khắc làm bốn phía không ít người giật mình, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt giống như là đang xem một cái quái vật, này thật sự quá dũng mãnh phi thường. Bất quá động thiên cảnh năm trọng tu vi mà thôi, đối mặt tam đại kiếp dương cảnh cường giả áp bách, thế nhưng chẳng những không có sợ hãi lui khiếp, ngược lại chủ động ra tay. Phát sát đi lên, này thật sự làm người chấn động. Không biết sống chết. Ba người đều sắc mặt tâm trầm, này đối bọn họ tới nói thật ra không phải một kiện sáng rọi sự tình. Hừ, người này đã cuồng không biên, thật đương chính mình vô địch, đồng loạt ra tay, đem hắn chấn sát, đến lúc đó hắn trên người bảo vật, chúng ta chia đều. Ba người chung có người mở miệng nói, sát khí lạnh lẽo. Hảo, ra tay, giết hắn. Lão phu tu đạo đến nay, còn chưa từng bị người như vậy khinh thường quá. Tu thành kiếp dương cảnh sau, vẫn là lần đầu bị một cái tiểu bối như vậy khiêu khích. Một người khác cũng âm trầm nói. Bất quá, bọn họ tuy rằng nhìn như không đem Yến Trường Phong để vào mắt, nhưng là lại là không dám đơn độc đối kháng Yến Trường Phong. bởi vì lúc trước Yến Trường Phong chém giết Mục Thần một màn còn dấu vết ở bọn họ trong đầu. Mục Thần tuy rằng chỉ là nửa bước kiếp dương cảnh tu vi, nhưng là chiến lược tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn ngược. Bởi vậy lúc này ba người ra tay, cũng đều là cùng ra tay, liên thủ hướng tới Yến Trường Phong đón đánh mà đến. Một đạo lộng lây kiếm quang, giữa lộ ra vài phần huyết hồng, xé rách thời không, hướng tới ba người xỏ xuyên qua mà đến. Này một đạo lộng lây kiếm quang, tấn mãnh vô cùng, sắc nhọn chi khí, còn cách xa nhau rất xa, liền làm ba người cảm thấy tâm thần rung động, chung quanh hơi thở đều bị cắt đứt. Này tức khắc làm ba người trong lòng rùng mình, tuy rằng sớm biết rằng Yến Trường Phong lợi hại, liền Mục gia công tử đều bị hắn chém giết, nhưng là chân chính đối thượng Yến Trường Phong, mới vừa rồi cảm nhận được hắn khủng bố. Hảo sắc nhọn kiếm khí, hắn kiếm khí, tại sao lại như vậy sắc nhọn? Khó trách liền Kim Tiên Đài, đều ngăn cản không được. Ba người chấn động, chỉ là vừa mới giao thủ mà thôi, liền cảm giác được áp lực cực lớn, ba người tất cả đều mí mắt thẳng nhảy, cảm thấy bất an. Không cần hoảng loạn, chúng ta ba người liên thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không cần bị hắn khí thế dọa đến. Cái kia trung niên nam nhân gào to nói, đồng thời thi triển thần thông, tế ra pháp bảo, hướng tới Yến Trường Phong chấn áp lại đây. Mặt khác ba người nghe vậy cũng lập tức hồi tâm, ngăn chặn trong lòng kinh hoàng, chấn định xuống dưới, liên thủ chống lại. Chương 662, dối trá. Vâng. Lộng lấy kiếm quang bay tới, hùng hổ, cùng ba người liên thủ đánh ra thần thông đánh vào cùng nhau. Tức khắc chi gian, nơi này pháp quang bắn tóe, kiếm khí thổi quét bát phương, quấy phong vân. Hư không hỏng mất, nơi xa một ít người đều sởn tóc gáy, nơi này chiến đấu phong ba, thật sự quá lớn, kịch liệt trình độ, so phía trước Yến Trường Phong công sát Mục Thần thời điểm đều còn phải cường đại. Vâng. Từng đạo lộng lấy kiếm quang bay vọt, như là từng điều ngân long, sắc nhọn chi khí xé rách hết thảy, điên cuồng công phạt. Ba người càng thêm kinh hãi, mỹ mắt thẳng nhảy, bọn họ cảm giác được, Yến Trường Phong thế công càng ngày càng sắc bén, kiếm khí thổi quét, bọn họ thần thông hết thể bị chém chết. Ngăn cản không được. Yến Trường Phong sát phạt chi đạo, bày ra huy năng. Này ba người thực lực, đơn độc tương luận, đều không phải Yến Trường Phong đối thủ, liền tính liên hợp lại, nhưng là không hiểu đến hợp kích chi đạo, cũng căn bản ngăn cản không được Yến Trường Phong thế công, chỉ có thể trì hoãn bại vong thời gian, vô pháp xoay chuyển cục diện. Sắc. Yến Trường Phong một tiếng đại sất, như là vạn trọng sấm chớp mưa báo suy nghĩ, oanh động cửu tiêu, hư không dung chuyển. Từng luồng lộng lây kiếm quang, hóa thành một đầu đầu ngân long, nhằm phía ba người, chảm khai sát phạt. Tại sao lại như vậy, người này lực lượng, như thế nào sẽ cường đến nước này? Hắn thật sự chỉ là động thiên cảnh năm trọng tu vi sao? Tại sao lại như vậy mạnh mẽ a? Ba người kinh hoàng, trong lòng cảm giác được không ổn, áp lực càng lúc càng lớn. Nhưng lúc này, không có đường lui đang nói. Chỉ có thể toàn lực ra tay, chấn sát Tiến Trường Phong. Đều không cần giữ lại, toàn lực ra tay, đem hắn chấn sát, bằng không lấy người này thủ đoạn, chúng ta đều khó thoát vừa chết. Kia trung niên nam nhân giữ tận nói, cổ động mặt khác ba người, đồng thời bày ra ra kinh người lực lượng tới. Vâng! Vô biên vô hạn hư không chi lực mãnh liệt, bốn phía thiên địa tinh khí đều bị hắn bất thời giờ, hóa thành một cái vô thượng thần thuật. Bá! Vô hình sát nghiệm, như nước giống nhau mãnh liệt, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây. Hắn cả người kim quang hừng hực, quanh thân đắm chìm trong thần quang bên trong, giống như một cái hoàng kim chiến thần, cầm một con thật lớn chiến truy hướng tới Yến Trường Phong lôi đánh xuống tới, đánh hư không vặn vẹo vỡ vụn. Chúng ta cũng ra tay, toàn lực chấn giết hắn. Mặt khác hai người cũng cắn răng, từng người bày ra át chủ bài, thi triển cường đại nhất thủ đoạn. Một môn môn vô thượng thần thuật thi triển ra tới, ba người pháp bảo cùng thế giới cũng đều bị triệu hồi ra tới, đồng thời hướng tới Yến Trường Phong chấn áp xuống dưới. Vâng. Hư không vỡ vụn. Chân chính vỡ ra. Đáng sợ lực lượng ở bốn phía mãnh liệt, khiến cho thời không vặn mẹo, trọng điệp. Yến Trường Phong con ngươi lạnh lẽo, không có nửa điểm sợ hãi, khỏe miệng hiện lên một tia châm biếm. Hắn cầm trong tay thí thần kiếm, cả người đằng đằng sát khí, từng đạo kiếm quang bay lột, kiếm động cửu thiên dị tượng hướng thể mà ra.